Hồng Lôi kiếm ẩn chứa lực lượng là siêu phàm cảnh cấp độ đúng vậy, nhưng đến cùng thuộc về siêu phàm cảnh cái đó một cấp độ, Trần Tông không rõ ràng lắm, trong nội tâm không có ngọn nguồn, lại cũng chỉ có thể nếm thử, nói không chừng có thể đem hai người này một lần hành động đánh chết. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn có cái gì át chủ bài không ra. Trong đó một cái siêu phàm cảnh ngưng mắt nhìn Trần Tông, thản nhiên cười, chật vây tay, đến, còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù lấy ra, ta đón lấy. Tốt rồi, không muốn chơi rồi. Một cái khác siêu phàm cảnh lại là nhướng mày, không vui nói. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn chơi một chút, trêu đùa hí lộng thoáng một phát thiên tài như vậy, nhưng e sợ cho kéo dài thời gian càng dài, nhiều sinh ra không tất yếu biến cố, hay vẫn là tận mau ra tay đem Trần Tông bát, mang về Thánh Võ Cung đi. Thoại âm rơi xuống, cái này siêu phàm cảnh trực tiếp ra tay, phải vươn tay ra đi phía trước một chảo, không khí chính giữa vô số hồ quang điện ngưng tụ, hóa thành một chỉ lôi quang bàn tay lớn, nhô lên cao chụp tới, như là đáy biển mò kim giống như chụp vào Trần Tông thân hình. Đây là do lôi quang cấu thành bàn tay lớn, tản mát ra lực lượng chấn động hết sức kinh người, đùng đùng âm thanh tuyên truyền giác ngộ, trùng kích Trần Tông màng thai thẳng quan cái óc, nếu không có tinh thần ý chí đầy đủ cường đại, như vậy thanh thế đủ để cho Trần Tông huyễn ngất đi. Kinh người khí thế theo rơi xuống lôi quang bàn tay lớn nô lên cao chấn áp, phảng phất một tòa lôi sơn hàng lâm, trong lúc nhất thời làm cho Trần Tông thân hình trầm trọng, phảng phất muốn bị đè xuống lòng đất, toàn thân gân cốt đều phát ra nhiều tiếng chiến minh, mà lôi quang nội ẩn chứa lực lượng càng làm cho Trần Tông có tứ chi run lên cảm giác, khí huyết trì trệ. Nhưng nếu là kích phát ra bản thân toàn bộ lực lượng, Trần Tông vẫn là có thể miễn cưỡng chống cự một kia, tiến tới lấy ra Hồng Lôi kiếm, kích phát ra Hồng Lôi kiếm lực lượng. Chỉ là vẫn không có nửa phần nắm chắc một kiếm công kích hai người. Chờ đợi, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Coi như là bị bắt chặt, cũng còn có cơ hội xuất thủ. Đang ở đó lôi quang bàn tay lớn cầm ra Trần Tông nháy mắt, Trần Tông thân hình không tự chủ được run lên, không, thân thể của hắn kỳ thật không có chút nào nhúc nhích, chỉ là trong người, tựa hồ có đồ vật gì đó thức tỉnh đồng dạng, theo cái kia run lên, lờ mờ tầm đó phảng phất có một đạo tháp hư ảnh hiện hiện. Tháp ảnh ngay lập tức xuất hiện tại Trần Tông bên ngoài thân. Cái kia lôi quang bàn tay lớn cũng đồng thời trào xuống, vừa vặn cùng tháp ảnh tiếp xúc, không có kinh người va chạm, phảng phất băng tuyết gặp liệt dương giống như, lôi quang bàn tay lớn nhanh chóng trừ khử ở vô hình. Mà cái kia tháp ảnh cũng đã nội liễm, tốc độ quá nhanh, nhìn không ra cái gì dấu hiệu. Trần Tông khẽ giật mình, cái kia hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh cũng là nhao nhao khẽ giật mình. Tuy nhiên lôi quang bàn tay lớn chỉ là tiện tay một kích, mục đích là vì bắt lấy Trần Tông, uy lực không được, lại là tương đối. Trần Tông bất quá chỉ là một cái chân vũ cảnh mà thôi, cùng siêu phàm cảnh ở giữa chênh lệch như danh trời. Làm sao có thể ngăn cản lôi quang bàn tay lớn? Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, quá đột nhiên, cái kia lôi quang bàn tay lớn ẩn chứa uy thế, trực tiếp đem chính mình chấn áp, khó có thể nhúc nhích, vì sao đông nhiên tầm đó trừ khử, không thấy bóng dáng. Tháp ảnh xuất hiện được quá nhanh quá đột ngột, lại để cho bọn hắn cũng không có đem nắm đến. Một cái khác siêu phàm cảnh lại ra tay nữa, một ngón tay bắn ra, liền có một đạo tia lôi dẫn phá không, tốc độ không cách nào hình dung nhanh, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ có thể chứng kiến cái kia một điểm tia lôi dẫn, muốn né tránh lúc lại cảm giác thân thể của mình tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, như ốc xin đồng dạng chậm chạp, vô cùng gian nan. Như là dùng 1000 cân lực lượng kéo động 3000 cân vật nặng. Tia lôi dẫn không thể né tránh đánh trúng Trần Tông, trong tích tắc, liền có một tòa tháp ảnh tự Trần Tông trong cơ thể hiện hiện, tia lôi dẫn cùng tháp ảnh tiếp xúc nháy mắt, ngay lập tức tán loạn tan biến tại vô hình. Tháp ảnh cũng tùy theo chui vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa, nhưng lúc này đây bất luận là Trần Tông hay vẫn là cái kia hai cái siêu phàm cảnh cũng nhìn thấy rõ ràng. Một tòa tháp ảnh. Hơn nữa, nhìn rất quen mắt, đó chính là Đăng Thiên Tháp hư ảnh. Thì ra là thế, Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, Đăng Thiên Tháp tầng thứ 11 nội, Ly Thiên Đế hóa thân đưa tới tháp ảnh dung nhập trong cơ thể mình, nhưng vẫn không có cáo chi làm gì dùng, không nghĩ tới vậy mà loại tác dụng này, có thể chống cự siêu phàm cảnh cường giả công kích. Sự chi trừ khử ở vô hình, không cách nào ảnh hưởng đến chính mình mảy may. Dù là cái này tháp ảnh chỉ có thể trừ khử nhân cực cảnh cường giả công kích, đối với Trần Tông mà nói, cũng có được cực lớn vô cùng tác dụng. Cái này so cái gì bí bảo đều muốn kinh người. Hai cái siêu phàm cảnh khiếp sợ ngoài, hai con ngươi nhao nhao chán bắn ra kinh người lệ mang, trong lúc nhất thời, bọn hắn tư duy nhanh quay ngược trở lại, liên tưởng đến rất nhiều thứ đồ vật. Bí bảo. Cái kia Trần Tông tất nhiên là sông đã đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10 sau đã nhận được một cái vô cùng kinh người bí bảo, đúng là cái kia phóng xuất ra Đăng Thiên Tháp hư ảnh bí bảo, rốt cuộc là loại nào bí bảo, vậy mà có thể đem nhân cực cảnh công kích trừ khử ở vô hình. Mặc dù nói hai người bọn họ chỉ là nhân cực cảnh nhất trọng tu vi mà thôi, nhưng nhân cực cảnh tiểu là nhân cực cảnh, bất luận là lực lượng trong cơ thể hay vẫn là khí lực toàn bộ đều người siêu việt cực cảnh phía dưới, đó là một loại thuộc về lột xác, là mới có thể phàm nhân vượt qua không thuộc mình lột xác. Cho dù là nhân cực cảnh nhất trọng, hắn tiện tay một kích cũng có thể đem tông sư cấp ngụy siêu phàm cảnh trọng thương thậm chí đánh chết, huống chi chỉ là một cái chân vũ cảnh mà thôi. Giải thích duy nhất, tự là bí bảo, một loại cực kỳ cao cấp bí bảo, loại này bí bảo đối với siêu phàm cảnh cường giả mà nói, cũng có lớn lao tác dụng. Lập tức, hai người lòng tham lam nổi lên, vậy mà đủ đều xuất thủ. Một cái lần nữa lấy tay cầm ra, giữa không trung lại ngưng tụ ra một chỉ lôi quang bàn tay lớn, chỉ là cùng phía trước so sánh với, cái này chỉ lôi quang bàn tay lớn thoạt nhìn càng thêm ngưng thực, hơn nữa bốn phía vờn quanh lấy vô số lôi hồ, mỗi một đạo lôi hồ đều tản mát ra đáng sợ vô cùng hủy diệt khí tức, mỗi một đạo lôi hồ phát ra khí tức đều có thể so với vừa rồi lôi quang bàn tay lớn. Vừa rồi chỉ là tiện tay một kích, còn lần này, lại là xúc thế một kích, là chân chính lấy ra thực lực một kích, lôi quang bàn tay lớn bên trên mang theo lôi chi chân ý khủng bố lực lượng, hủy thiên diệt địa một loại. Một người khác thì là thi triển chỉ pháp, một ngón tay điểm ra, là một đạo đáng sợ lôi đình pha không, đồng dạng mang theo lôi chi chân ý. Hai cái nhân cực cảnh nhất trọng cường giả xuất ra thực lực ra tay, uy lực của nó thật là đáng sợ, đơn giản là có thể đánh chết tông sư cấp cao thủ. Không cách nào né tránh, cái loại này uy áp càng cường liệt, lại để cho Trần Tông chính thức khó có thể nhúc nhích, cho dù là buộc phát ra bản thân toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể dung chuyển lực lượng như vậy, đó là bản chất khác nhau, như là đom đóm so với Hạ Nguyệt, không thể so sánh nổi. Trần Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi quang bàn tay lớn rơi xuống, nhìn xem lôi đỉnh chỉ mang oanh kích giết đến. Ngay tại lôi quang bàn tay lớn cùng lôi đỉnh chỉ mang đánh trúng Trần Tông ngay mắt, Đăng Thiên Tháp hư ảnh lần nữa hiện hiện, chậm rãi chuyển động tầm đó, lôi quang bàn tay lớn cùng lôi đỉnh chỉ mang trực tiếp tán loạn, giống như là sương mù trùng kích tại cứng rắn trên vách tường không chút sức mẻ, sương khói kia lại tự hành tản ra, rồi sau đó biến mất. Trần Tông không khỏi ám ám thở dài một hơi, cái này tháp ảnh hữu hiệu là tốt rồi, bằng không hậu quả sẽ rất không xong. Hai cái thánh võ cung siêu phàm cảnh sắc mặt càng phát ngưng trọng. Đây chính là bọn hắn xuất ra chính thức thực lực một kích, lại còn là bị trừ khử ở vô hình. Đây rốt cuộc là cái gì bí bảo, quá mức kinh người rồi, cũng càng tiến một bước kích phát trong bọn họ tâm tham lam. Nếu là có thể đạt được này bí bảo, làm của riêng, rất nhiều chỗ tốt ta. Nếu không được, đem chi hiến cho thánh võ cung, cũng là một cái công lớn. Chật, hai cái siêu phàm cảnh lần nữa ra tay, lúc này đây, lại là không có cự ly xa công kích, mà là trực tiếp tới gần Trần Tông, riêng phần mình thò tay chụp vào Trần Tông. Bí bảo tuy nhiên bất phàm, nhưng thường thường đều có cực hạn tính. Ví dụ như có một ít bí bảo có thể phòng hộ ở lực công kích kinh người chân lực công kích, nhưng không cách nào chống cự thân thể lực lượng công kích. Hai người bọn họ cho rằng Trần Tông bí bảo vậy mà có thể chống lại linh lực của bọn hắn cùng chân ý công kích, như vậy, cải biến phương thức, trực tiếp ra tay bắt Trần Tông. Võ giả tại tấn cấp đến nhân cực cảnh lúc, thân hình hội sinh ra lột xác, bắt đầu thoát ly phàm nhân thể chất, trở nên càng cường đại hơn. Cho dù không có luyện thể, ra tay tầm đó cũng có thể có đủ mấy vạn cân sức lực lớn. Mà một ít có luyện thể người tại lột xác về sau, lực lượng càng là cường hành. Hai người bọn họ có thể thành tiểu siêu phàm cảnh, bản thân thiên phú cũng không kém, phía trước cũng có tu luyện qua luyện thể võ học, mặc dù không có lấy được bao nhiêu thành tiểu, nhưng ở tấn cấp siêu phàm cảnh lúc, thân thể trải qua linh lực tẩy luyện, trực tiếp tăng vọt, hai tay lực lượng tốc hành 10 vạn cân, ra tay tầm đó, lực lượng cùng tốc độ kết hợp, càng là siêu việt 10 vạn cân. Chỉ là, Trần Tông tại luyện thể một đạo bên trên lấy được không tệ thành tiểu. Đơn thuần lực cánh tay cũng là 10 vạn cân, sẽ không so với đối phương chỗ thua kém mảy may. Không cần chờ tháp ảnh xuất hiện, Trần Tông rút kiếm, chói mắt kiếm quang làm cho hai cái siêu phàm cảnh hai mắt có chút nheo lại, chật, đem trường không xé rách, mang theo một thân lực lượng cùng hai chủng tiểu chân ý cùng với nửa bước kiếm thế chém giết mà ra. Phát sau mà đến trước, nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, song kiếm trực tiếp chém giết tại hai cái siêu phàm cảnh chộp tới trên bàn tay, kiếm minh âm thanh du dương tầm đó, lực lượng đáng sợ bộc phát. Sinh sinh đem hai cái siêu phàm cảnh bước lui. Hai cái siêu phàm cảnh bàn tay nâng lên nhìn thoáng qua, phát hiện trên bàn tay vậy mà để lại một đạo vết kiếm, có chút có thể gặp tơ máu, nếu không có khẩn yếu con đầu, bọn hắn tăng cường linh lực hộ thể, chỉ sợ bàn tay đã bị chặt đứt. Đối mặt một cái chân vũ cảnh, như là con sâu cái kiến đồng dạng đồ vật, hai người vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần thúc thủ vô sách, thậm chí bị đối phương bước lui, còn thụ hơi có chút điểm hơi không thể tra vết thương nhẹ, cái này đối với bọn họ mà nói tự là lớn lao xỉ nhục. Chật, hai người lại ra tay nữa, lúc này đây, lại là vận dụng linh lực, lần nữa chụp vào Trần Tông. Cho dù cảm thấy xỉ nhục, thập phần căm tức, rất muốn Trần Tông như vậy đuổi giết, nhưng là trọng yếu hơn, lại là đem Trần Tông bắt sống trở về. Đáng sợ đến cực điểm áp lực, lại để cho Trần Tông lần nữa khó có thể nhúc đích. Hai người này một trái một phải giết đến, tắc thì lại để cho Trần Tông không có sử dụng hồng lôi kiếm cơ hội. Thò tay, riêng phần mình chế trụ Trần Tông tả hữu bả vai, nháy mắt, tháp ảnh hiện hiện, trực tiếp đem hai cái siêu phàm cảnh trên tay lực lượng suy yếu đánh tan, không tiếp tục pháp bắt lấy Trần Tông bả vai. Trần Tông nhanh chóng xuất kiếm, kiếm quang pha không, đem trường không xé rách, càng là mang theo liên tiếp tháo chạy huyết châu. Hai cái siêu phàm cảnh che ngực, liên tiếp lui về phía sau, túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ngực bị mở ra, máu tươi đầm địa, nếu không có bọn hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ đã bị Trần Tông kiếm cho chặt đứt ngực. Cái này hai cái thánh võ cung siêu phàm cảnh sắc mặt trắng bệnh, không là vì thương thế, mà là bị tức. Bị thương, chính mình hai người vậy mà tại một chỉ con sâu cái kiến dưới thân kiếm bị thương. Chương 98, Âm Dương Huyền Kiếm. Chương 98, Âm Dương Huyền Kiếm. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, đương hai cái siêu phàm cảnh còng tay ở chính mình bả vai nháy mắt, tháp ảnh nhất động hiện hiện, trực tiếp lại để cho hai người trên tay chỗ mang theo linh lực trừ khử ở vô hình, tiến tới lan đến gần lưỡng trên thân người hộ thể linh lực, khiến cho đồng dạng trừ khử ở vô hình. Trần Tông nhạy cảm thấy được, lập tức xuất kiếm, thiếu một ít liền đem hai người chém giết, bất quá hai người này có thể tu luyện tới siêu phàm cảnh. Cuối cùng là trải qua vô số lần sinh tử, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, men theo bản năng liền làm ra phản ứng nhanh chóng lui về phía sau, lúc này mới chỉ là bị thương mà thôi. Đương nhiên, cũng có được Trần Tông kiếm nhanh chóng không đủ nhanh quan hệ. Trần Tông kiếm nhanh chóng rất nhanh, đó là đối với chân vũ cảnh mà nói, cho dù là đối với ngụy siêu phàm cảnh mà nói, cũng là cực nhanh, nhưng đối với siêu phàm cảnh mà nói lại tương đối bình thường rồi. Ý thức được đối phương không làm gì được chính mình, Trần Tông lập tức khởi hành nhanh chóng ly khai. Đối phương hoàn toàn chính xác không làm gì được chính mình, nhưng đồng dạng, mình cũng không làm gì được đối phương, chỉ nếu không có thực chất tiếp xúc, trên người tháp ảnh tiểu cũng không hiện hiện, không cách nào cho mình cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, mà dựa vào tốc độ của mình cùng lực lượng, căn bản là không đối phó được siêu phàm cảnh. Trần Tông cũng đoán được Ly Thiên Đế hóa thân dụng ý, lại để cho Đăng Thiên Tháp một phần lực lượng hóa ảnh dung nhập trong thân hình của mình, bình thường ẩn núp lấy, chỉ có tao ngộ siêu phàm cảnh công kích mới sẽ chủ động có hiệu lực. Đem siêu phàm cảnh công kích trừ khử ở vô hình, bảo hộ bản thân, đối với siêu phàm cảnh phía dưới không có hiệu quả. Chắc hẳn là linh lực cùng chân ý quan hệ. Vừa rồi cái kia hai cái siêu phàm cảnh chưa từng vận dụng linh lực cùng chân ý, chỉ là dựa vào thân hình ra tay, cũng không kích phát tháp ảnh. Chỉ bằng lực lượng của thân thể, Trần Tông có thể không sợ hai người này. Trần Tông thân hình khẽ động, cái kia hai cái siêu phàm cảnh cũng lập tức khởi hành, đem Trần Tông chặn đường xuống. Tốc độ của bọn hắn so Trần Tông nhanh hơn ra rất nhiều lần. Gần như vậy trong khoảng cách, đơn giản có thể đem Trần Tông chặn đường, làm cho Trần Tông không cách nào thoát thân. Các ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được các ngươi, không bằng như vậy để cho ta rời đi. Trần Tông ngưng giọng nói. Hai cái siêu phàm cảnh sắc mặt lại càng làm khó dễ xem, cảm giác mình hình như là bị Trần Tông lại một lần vũ nhục rồi. Vậy mà theo một cái chân vũ cảnh trong miệng nói ra các ngươi không làm gì được ta nói như vậy ngữ, hết lần này tới lần khác hay là thật. Hận ý ngập trời. Nhưng cũng không cách nào đánh chết Trần Tông, cũng không cách nào đem chi bắt, một loại thuốc thủ vô sách cảm giác, lại để cho bọn hắn thập phần khó chịu, đã bao lâu, chưa từng có cảm giác như vậy. Chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng đừng muốn đi. Trong đó một cái siêu phàm cảnh lạnh giọng nói ra. Ta hiện tại tiểu đưa tin, rất nhanh sẽ có cung trong mặt khác cường giả tới, không có thể không làm gì được ngươi. Một cái khác siêu phàm cảnh quả nhiên lấy ra một khối ngọc bài, đúng là đưa tin ngọc bài. Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Tháp ảnh có thể trừ khử cái này hai cái nhân cực cảnh cường giả linh lực cùng chân ý, nhưng có thể không trừ khử mặt khác siêu phàm cảnh, khó mà nói, Trần Tông không có 100% nắm chắc. Lập tức thoát thân là tốt nhất, Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi, cái kia hai cái siêu phàm cảnh cũng lập tức chặn đường, nhưng Trần Tông cũng không để ý, trực tiếp xông tới đi qua, hai tay càng là nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời đều rút kiếm ra khỏi vỏ chém giết mà ra. Tránh đi. Cái kia hai cái chặn đường siêu phàm cảnh không thể không như thế. Bởi vì bọn họ đã tin tưởng, Trần Tông trên người tháp ảnh hội đối với trên người bọn họ linh lực cùng chân ý có hiệu lực, khiến cho trừ khử ở vô hình, mà chỉ bằng vào thể phách chi lực căn bản là không làm gì được Trần Tông, trái lại một cái sơ sẩy, còn khả năng bị Trần Tông gây thương tích. Ngực đã cầm máu vết thương tiểu là tiêu chí. Hưng hực sông. Trần Tông không ngừng sông về phía trước ra, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hai cái siêu phàm cảnh lại không có lần nữa chặn đường, mà là phóng xuất ra bản thân uy áp. Thuộc về nhân cực cảnh cường giả uy áp như là hai tòa lôi sơn hàng lâm, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, đem Trần Tông chấn áp. Trần Tông tận khả năng ngăn cản loại này uy áp, lại cảm giác thân thể của mình nhanh chóng run lên, gân cốt tựa hồ bị vò nát tựa như, liền tạng phủ cũng muốn nát bấy đồng dạng. Hai cái siêu phàm cảnh rất trực tiếp, đã động thủ không làm gì được Trần Tông, vậy thì dùng bản thân khí thế chấn áp Trần Tông, bọn hắn không tin Trần Tông có thể thời gian dài chống cự chính mình hai người khí thế. Mỗi một giây thời gian đều giống như một năm như vậy dài dằng dặc, trên trán mồ hôi đầm địa, Trần Tông hai con mắt cơ hồ khó có thể mở ra. Cùng siêu phàm cảnh cường giả so sánh với, bản thân khí thế hay vẫn là quá yếu, dù là có thể chống đỡ nhất thời, cũng không cách nào lâu dài. Cảm giác mình giống như là cuồng gió bao sóng bên trong đích một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều che diện. Kiên trì lại kiên trì, Trần Tông tựa hồ đã mất đi ý thức, cái gì cũng không biết, chỉ là dựa vào bản thân ương ngạnh cùng bản năng vẫn còn đau khổ chống cự lại. Thật sự là ương ngạnh. Hai cái thánh võ cung siêu phàm cảnh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Trần Tông ương ngạnh vượt quá dự liệu của bọn hắn, mà duy trì loại này khí tức toàn bộ triển khai toàn bộ áp bách trạng thái thời gian ngắn không có gì. Một lúc sau cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Cũng may là hai người bọn họ liên thủ áp bách. Trước đem Trần Tông trấn áp được đã hôn mê, lại đem chi bắt, chỉ cần không sử dụng linh lực cùng chân ý tiểu sẽ không khiến cho cái kia bí bảo lực lượng. Ngay tại Trần Tông cơ hồ mất đi ý thức ngáy mắt, toàn thân không tự chủ được run lên, vù vù tiếng vang lên, một tòa tháp ảnh lại lần nữa hiện hiện, lập tức, hai cái siêu phàm cảnh khí thế cường đại tùy theo biến mất, rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, mất đi áp bách. Trần Tông ý thức cũng nhanh chóng thanh tỉnh, chậm rãi khôi phục lại. Không khỏi, Trần Tông có hậu sợ cảm giác, thiếu một ít tiểu mất đi ý thức đã hôn mê rồi, sau khi hôn mê, đoán chừng sẽ bị hai người trực tiếp bắt sống mang đi, đến lúc đó, sinh tử khó có thể điều khiển tự động. Thân hình khẽ động, Trần Tông hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng xa xa mà đi, nhưng hai cái siêu phàm cảnh lại lần nữa đuổi theo, lại một lần tràn ngập ra cường hoành khí thế trùng kích Trần Tông, làm cho Trần Tông tốc độ giảm nhanh, không ngừng trấn áp phía dưới. Trần Tông lại một lần chống cự đến cực hạn lúc, tháp ảnh lần nữa hiện hiện, đem hai người khí thế trừ khử. Ta đã nói rồi, các ngươi không làm gì được ta. Trần Tông cười nói, mặc dù có cảm giác uể oải, nhưng cũng rất thoải mái, dựa vào chính mình chính là chân vũ cảnh lại làm cho hai cái siêu phàm cảnh thúc thủ vô sách, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể làm được. Ngay cả là Long Đồ Hoàng Thất Tam Hoàng Tử cùng cựu Hoàng Tử, nhiều nhất cũng là ỷ vào bí bảo tại trong một thời gian ngắn kháng trụ nhân cực cảnh công kích. Không hơn, công kích số lần càng nhiều, cái kia bí bảo phòng ngự cũng đồng dạng hội bị đánh tan. Trong cơ thể tháp ảnh phải chăng có cực hạn, Trần Tông không biết, bất quá có thể xác định, có cực hạn, chỉ là không biết cực hạn ở nơi nào. Sau khi cười xong, Trần Tông cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ là lại để cho cái này hai cái siêu phàm cảnh thúc thủ vô sách mà thôi, nhưng mình muốn bình yên thoát thân, độ khó thực sự rất lớn. Ai cũng không nói gì, Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh sắc mặt âm trầm được phảng phất chảy ra nước. Lúc này, hai đạo cường hoành khí tức nhanh chóng từ đằng xa tới gần, mọi người cảm giác được nháy mắt nhìn lại, liền chứng kiến một đạo như liệt dương giống như hồng quang cùng một đạo như ưu nguyệt giống như xanh trắng hào quang bay vụt mà đến, còn mang theo một tia sắc bén. Hay vẫn là đã đến? Trần Tông ngầm cười khổ, cho dù mình đã đi tránh cho, nhưng vẫn là đã đến. Trong nháy mắt, hai đạo nhan sắc khác nhau hào quang tới gần, rơi vào Trần Tông bên người, đáng sợ khí thế trực tiếp đã tập trung vào Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh. Âm Dương Huyền Kiếm, các ngươi muốn nhúng tay việc này? Hai người các ngươi thật to gan a, đây là muốn cùng chúng ta Thánh Võ Cung là địch sao? Hai cái siêu phàm cảnh sắc mặt đều biến đổi, chợt âm chắc chắn nói, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hai vị, chúng ta bất quá là tán tu mà thôi, nào dám cùng Thánh Võ Cung là địch? Dương Huyền Kiếm cười ha hả chắp chắp tay, khiêm tốn hữu lễ bộ dạng, chỉ là dùng hai vị Thánh Võ Cung trưởng lao siêu phàm cảnh cường giả thân phận, lại tự mình ra tay đối phó một cái nho nhỏ chân vũ cảnh, không khỏi có mất thân phận. Lan truyền đi ra ngoài, cũng không phải cái gì dễ nghe sự tình. Kính xin hai vị xem tại chúng ta vợ chồng chút tình mọn bên trên thu tay lại. Dương Huyền Kiếm nhất rồi nói ra. Thu tay lại, không có khả năng. Bất quá hai cái tán tu mà thôi, có thể tu luyện tới nhân cực cảnh đã là thiên đại vật khí, các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta thu tay lại. Hai cái thánh võ cung siêu phàm cảnh nhao nhao cười lạnh nói. Nhất là bọn hắn tại Trần Tông trên người thúc thủ vô sách về sau, đối với Trần Tông càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Càng không khả năng như vậy buông tha Trần Tông, ai đến đều không được, huống chi vẫn chỉ là hai cái đột phá đến nhân cực cảnh không lâu tán tu. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, tán tu khó có thể cùng thế lực lớn xuất thân võ giả so sánh với, đồng dạng tu vi, chiến lực thường thường hội yếu kém. Tiểu hữu ngươi trước ly khai, chúng ta tới ngăn lại hai người bọn họ. Dịu dàng thanh âm tại trong thai vang lên, đó là Âm Huyền Kiếm thanh âm. Trần Tông nội tâm hết sức phức tạp, hắn không muốn phiền toái Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng. Dù sao bọn hắn chỉ là tán tu mà thôi, hơn nữa mới đột phá đến nhân cực cảnh không lâu, đắc tội Thánh Võ Cung như vậy quái vật khổng lồ đối với bọn họ mà nói, không phải cái gì chuyện tốt, trái lại một cái sơ sẩy còn có thể bởi vậy chết. Nhưng không nghĩ tới, hai người hay vẫn là phát giác hơn nữa đuổi theo. Việc đã đến nước này, lại nói thêm cái gì cũng không có ích. Hai vị tiền bối đại ân, Trần Tông ghi nhớ trong lòng. Trần Tông cũng chỉ có thể nói như thế, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng ly khai. Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh lập tức lóe lên, lần nữa truy kích mà đi, Âm Dương Huyền Kiếm cũng tùy theo khẽ động, hạ phẩm linh kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp hóa thành một vòng liệt dương cùng một vòng u nguyệt phá không giết ra, bất quá mục đích của bọn hắn không phải giết chết hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh, mà là ngăn trở bọn hắn, lại để cho Trần Tông có thể rời đi. Hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh đều là nhân cực cảnh nhất trọng, Âm Dương Huyền Kiếm tu vi cũng là nhân cực cảnh nhất trọng, hai người bọn họ tuy nhiên là tán tu, nhưng có thể đột phá đến nhân cực cảnh hơn nữa còn có được tiện tay hạ phẩm linh khí, tự nhiên là có qua không tầm thường kỳ ngộ, bởi vậy kỳ thật thực lực sẽ không so hai cái Thánh Võ Cung nhân cực cảnh nhất trọng yếu. Cút! Hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh nổi giận ra tay, sắt chiêu kích phát, hoành hướng Âm Dương Huyền Kiếm, thực sự không làm gì được đối phương, ngược lại bị Âm Dương Huyền Kiếm hai người cuốn lấy. Chật, Âm Dương Huyền Kiếm song kiếm hợp bích, uy thế tăng nhiều phía dưới, đáng sợ thanh hồng kiếm quang đan vào, giống như nhật nguyệt đủ huy một loại, uy thế ngập trời, trong lúc nhất thời đem hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh chấn đè xuống. Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, tốc độ lại không có giảm bất chút nào, cái lúc này muốn đem hết toàn lực, mau chóng ly khai tại đây mới được, không uổng phí Âm Dương Huyền Kiếm hai vị tiền bối xuất lực. Không bao lâu, Trần Tông liền xa xa rời đi, chỉ có bốn cái siêu phàm cảnh chiến đấu chấn động không ngừng hướng xa xa truyền đến, bị Trần Tông cảm giác đến. Chỉ là theo khoảng cách kéo duôi, khí tức chấn động càng ngày càng yếu. Trần Tông không có chú ý thời gian trôi qua, nhưng bốn cái siêu phàm cảnh khí tức đã hoàn toàn cảm giác không thấy rồi, không ngớt lời âm cũng nghe không được rồi, như thế, Trần Tông cũng không có dừng lại. Chương 99, Bách Bảo Lão Nhân. Chương 99, Bách Bảo Lão Nhân. Âm Dương song kiếm hợp bích, kiếm quang vặn vẹo như rồng, đem Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh đánh bay, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo hơn 1000m lớn lên vặn vẹo vết kiếm. Hai người các ngươi chết chắc rồi. Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh nổi giận vô cùng, nội tâm tràn đầy đối với Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng sắc cơ. Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng không có mở miệng đáp lại, theo ra tay nháy mắt khởi bọn hắn đã biết rõ hội đắc tội Thánh Võ Cung, nhưng bọn hắn lại nhìn rất đẹp Trần Tông, nhất là hơn nửa năm ở chung, đã sớm cùng Trần Tông thành lập khởi sâu giao tình, đủ loại nguyên nhân, lại để cho bọn hắn không chút do dự ra tay. Cùng lúc đó, một đạo cường hoành đến cực điểm khí tức bay lên, coi như khủng bố lôi đỉnh phá không tới. Thánh Võ Cung hai người thần sắc vui vẻ, mà Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng thì là sắc mặt đống nhiên đại biến, trực tiếp thu kiếm triển khai thân pháp nhanh chóng ly khai. Chạy đâu? Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh lập tức ra tay truy kích. Phía trước bọn hắn đưa tin, hôm nay, Thánh Võ Cung hạ hầu nhất mạch càng mạnh hơn nữa người rốt cục chạy đến. Bất quá Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng không những được song kiếm hợp bích tăng thực lực lên, phối hợp với nhau phía dưới, tốc độ cũng có thể tăng vọt ba thành, nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đem Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh bỏ xuống, nhanh chóng rời xa mà đi. Cương đại khí tức tới gần, chỉ thấy một đoàn cực đại lôi cầu phóng xuất ra chói mắt vầng sáng, trường không kích động, đại địa văng tung tóe. Người đâu? Người tới còn bao khỏa tại lôi cầu bên trong, lờ mờ có thể chứng kiến một vòng thân ảnh, ánh mắt phảng phất hai đạo lôi đỉnh tựa như rơi vào hai cái nhân cực cảnh nhất trọng trên người, làm bọn hắn có run lên cảm giác, trong nội tâm âm thầm kinh hãi, bực này lôi chi chân ý so về bọn hắn đến. Không biết muốn cường đại hơn bao nhiêu. Hồi bẩm Trung Võ trưởng lão, vốn chúng ta đã chặn đứng Trần Tông, Âm Dương Huyền Kiếm lại bỗng nhiên chạy đến nhúng tay ngăn cản chúng ta hai người, làm cho Trần Tông thoát thân rời đi. Hai cái nhân cực cảnh nhất trọng liền vội mở miệng nói ra. Thánh Võ Cung ở bên trong, nhân cực cảnh liền có thể trở thành trưởng lão, càng có tương quan trưởng lão chế độ. Nhân cực cảnh 1 đến 3 trọng là vi hạ võ cấp trưởng lão, mà nhân cực cảnh 4 đến 6 trọng là trung võ cấp trưởng lão, nhân cực cảnh 7 đến 9 trọng là thượng võ cấp trưởng lão. Về phần nhân cực cảnh phía trên địa linh cảnh cường giả, là vi nguyên lão, mà thiên huyền cảnh, là lão tổ. Trưởng lão phân cấp rõ ràng, hắn địa vị cũng có phân chia cao thấp. Nói rõ chi tiết. Cái này trung võ trưởng lão nghiêm nghị quát. Hai cái hạ võ trưởng lão vội vàng giải thích, trọng điểm đề cập Trần Tông trên người dị thường. Kỳ thật nguyên bản bọn họ là ý định giấu giếm, nhưng nghĩ lại, giấu giếm cũng không có dùng, bởi vì bọn họ không làm gì được Trần Tông, nếu như Trần Tông bị trung võ trưởng lão bắt lấy. Tự nhiên sẽ biết rõ đối phương trên người dị thường, đến lúc đó nói không chừng bọn hắn trả lại hội rơi kế tiếp cảm kích không báo tội danh. Đăng Thiên Tháp hư ảnh cái này Trung Võ trưởng lão lập tức tự hỏi, lại như thế nào cũng không nghĩ ra đó là cái gì bí bảo. Bất quá, có thể trừ khử nhân cực cảnh nhất trọng linh lực cùng chân ý, bực này bí bảo tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, nói không chừng có thể trừ khử nhân cực cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng linh lực cùng chân ý. Hoặc là càng kinh người một ít, có thể trừ khử nhân cực cảnh linh lực cùng chân ý. Nếu như là, cái kia một kiện bí bảo giá trị, không thể đánh giá, quả thực là lần đầu mới thấy. Nhất định phải nắm bắt tới tay. Thâm Hạ quyết tâm về sau, cái này Trung Võ trưởng lão lập tức hỏi thăm Trần Tông hướng cái đó một cái phương hướng ly khai. Về phần Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng, tạm thời mặc kệ, về sau sẽ có người đi xử lý, bất quá là chính là hai cái tán tu, có chút kỳ ngộ tấn cấp đến nhân cực cảnh cũng không biết trời cao đất rộng, liền Thánh Võ Cung cũng dám đắc tội, thuần túy là tự tìm đường chết. A la, chúng ta cũng nên ly khai Đăng Thiên vực rồi. Dương Huyền Kiếm một bên đi phía trước nhanh chóng mà đi, vừa nói. Hy vọng Trần Tông có thể bình yên vô sự. Âm Huyền Kiếm thần sắc có chút thảm đạm. Cuối cùng là thực lực không đủ, chỉ có thể cho Trần Tông cung cấp một chút trợ giúp, như thế, còn đắc tội Thánh Võ Cung, nếu như vô cùng sớm ly khai Đăng Thiên vực, tiếp được đi, chỉ sợ cuộc sống của bọn hắn sẽ rất khổ sở, còn có thể bị giết chết. Về phần Trần Tông, bọn hắn cũng là tận lực. Lướt qua một cái sơn cốc, lại tiến vào một tòa thành thị nội, Trần Tông nhanh chóng lợi dụng đám người xóa đi hành tung của mình. Thánh Võ Cung thế nhưng mà Đăng Thiên vực nội hai đại thượng phẩm cấp tông môn một trong, thực lực cường đại, tin tức bao trùm cực lớn, nếu có tâm muốn tìm kiếm tung tích của mình, rất nhanh có thể tìm được, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, nhưng vẫn là chỉ có thể là che giấu tung tích của mình. Tốt nhất, tự là ly khai Đăng Thiên vực. Phản hồi Long Đồ vực sao? Hiện tại còn không thích hợp, bởi vậy, chỉ có tiến về trước những thứ khác vực. Trần Tông không khỏi cười khổ không thôi, chính mình thật đúng là lao lực mệnh a, không ngừng buôn ba. Nhưng không có cách nào, có chút phiền phức không thể tránh né, chính mình không có khả năng mặc người ức hiếp. Thánh Võ Cung Trung Võ trưởng lão truy kích về sau, trực tiếp đã mất đi Trần Tông hành tung, không biết nên hướng ở đâu tìm, không khỏi sắc mặt âm trầm vô cùng. Bất đắc dĩ, cái này Trung Võ trưởng lão đành phải lấy ra đưa tin ngọc bài, vận dụng Thánh Võ Cung lực lượng đến sưu tầm Trần Tông tung tích, biết được so với hắn một mình tìm kiếm phải nhanh hơn gấp trăm lần không chỉ. Ta xem tiểu hữu mặt mày hàm ẩn thần quang, khí độ phi phàm, tất nhiên là bất thế gia tuyệt đỉnh thiên tài. Một đạo tang thương phong cách cổ xưa thanh âm bản thân sau vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một cái râu tóc bạc trắng sắc mặt hồng nhuận phơn phất mặt mũi hiền lành áo bào trắng lao giả chính cất bước mà đến, đi lại thong dong, lại phảng phất thuận gió tới, lúc đầu vẫn còn ngàn mét có hơn, thoáng trước mắt, liền đã đi tới 10 m bên ngoài. Trần Tông thần sắc không thay đổi, nội tâm lại đề cao cảnh giác, cho dù người này thoạt nhìn một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, giống như là một cái hòa thiện đích đức cao vọng trọng lão giả, nhưng hắn cuối cùng là một cái người xa lạ. Đối phương phát ra khí tức lại để cho Trần Tông biết rõ, đây là một cái ngụy siêu phàm cảnh, nhưng khí tức tối nghĩa, làm cho Trần Tông không cách nào đoán được đối phương chiến lược tiêu chuẩn. Tiểu hữu không cần khẩn trương, lão phu ta không có ác ý, chỉ là xem tiểu hữu thiên tư bất phàm, như tiềm long tại huyền, do gió tới kết bạn một phen. Lão giả cười ha hả nói ra, một bộ thập phần hòa thiện đích bộ dáng, ta tên Bách Bảo, nhưng không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Bách Bảo tiền bối có gì chỉ giáo, kính xin nói rõ. Trần Tông cũng không nói đến tên của mình, ngược lại nói thẳng. Đột nhiên có một người tìm tới chính mình, hay vẫn là tại chính mình trốn chết thời khắc, hơn nữa tu luyện luyện thần chi pháp sau cường đại hơn tinh thần, Trần Tông luôn có loại không được tốt cảm giác. Tiểu hữu để phòng tâm quá nặng, cái này không tốt. Bách Bảo lão nhân lại cười ha hả nói ra, một bộ ân cần dạy bảo vãn bối bộ dáng. Bách Bảo tiền bối nếu không có sự tình, vãn bối còn có chuyện quan trọng, trước cáo tử. Trần Tông không cùng đối phương nhiều lời, hôm nay thời gian cấp bách. Ai biết Thánh Võ Cung người lúc nào sẽ đuổi theo, hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai cho thỏa đáng. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông lập tức quay người triển khai thân pháp ly khai. Bách Bảo lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Trần Tông ly khai, tay trái tại sáng loáng râu bạc trắng bên trên nhẹ nhàng một vuốt mà qua, hai con ngươi ở chỗ sâu trong đã có tí tí ánh sao lập lòe. Trần Tông, Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10. Cái mũi của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, bị ta Bách Bảo nhìn chằm chằm vào người, làm sao có thể đi được mất. Mặt trời chiều ngã về tây về sau, rất nhanh, màn đêm buông xuống rồi. Trần Tông dừng lại nghỉ ngơi một lát, hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, Trần Tông ánh mắt xuyên thấu qua ánh lửa xem hướng tiền phương, đó là một ngọn núi, dưới bóng đêm đen nhánh một mảnh, phảng phất ngủ say hắc ám cự thú, tản mát ra làm lòng người kinh hãi rét lạnh. Ngọn núi này, cho Trần Tông một loại cảm giác nguy hiểm, phảng phất trong đó ẩn chứa đại khủng bố. Lướt qua ngọn núi này, ta có lẽ có thể bước ra Đăng Thiên vực đi à nha. Trần Tông âm thầm nói ra. Hôm nay không có đường lui rồi, coi như là lại nguy hiểm cũng phải xông vào một lần. Tiểu hữu, ngươi ta thật đúng là có duyên. Cười ha hả thanh âm lần nữa vang lên, Bách Bảo lão nhân xuất hiện lần nữa, vừa sải bước ra, liền lướt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại Trần Tông cách đó không xa, mặt mũi hiền lành bộ dáng. Trần Tông khẽ chau mày, cảm giác xấu càng phát minh lộ ra. Ta tên Bách Bảo, cả đời yêu bảo cả đời bảo tàng, tiểu hữu trên người có thể có bảo vật gì, có thể không lại để cho lão phu ta xem bên trên đánh giá, được thêm kiến thức. Bách Bảo lão nhân y dì nguyên cười ha hả nói, chỉ nói là ra những lời này lúc, hắn hai con ngươi ở chỗ sâu trong có một tia lệ mang ngưng tụ, dần dần hiện ra. Đồng nhiên, cường hành đến cực điểm khí tức phá thể mà ra, mặt mũi hiền lành trên mặt hiện hiện một tia dữ tợn, tay phải bỗng nhiên rối ra, cánh tay tựa hồ vô hạn duyên thân, bàn tay tựa hồ vô hạn tăng lớn, mang theo ngụy linh lực cùng kinh người khí tức chấn động, hung hăng chụp vào Trần Tông. Phóng đại trong lòng bàn tay, từng đạo vân tay vô cùng rõ ràng, nơi lòng bàn tay càng là tràn ngập ra một cỗ hấp lực, bao trùm Trần Tông toàn thân, lôi kéo Trần Tông hương cái kia bàn tay mà đi. Này trưởng, tên là Cầm Bảo. Cái này trưởng vừa ra, trực tiếp tiểu là bắt tinh cấp chiến lực, lại để cho Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phía trước đích thật là chém giết qua thất tinh cấp chiến lực, cho dù thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực, Trần Tông cũng chém giết qua, nhưng cái này Bách Bảo lão nhân vừa ra tay, tiểu là bắt tinh cấp chiến lực uy lực, Trần Tông không xác định chính mình phải chăng có thể đem chi chém giết. Bất kể như thế nào, Trần Tông cũng sẽ không ngồi chờ chết. Một trường lăng không trào rơi, cỏ cây tảng đá đều tuân hương cái kia cự trường, rồi sau đó tại lực lượng đáng sợ phía dưới, nhao nhao bị chấn nát vi bột, bàn tay lớn nhô lên, cao rơi xuống, chỗ mang đến áp lực càng ngày càng lớn mạnh bằng bạc, tựa hồ còn mang theo đại sơn đồng dạng trầm trọng, chấn áp được Trần Tông thân hình có chút chầm xuống. Giống như thân hình cũng bị ép vào lòng đất, lại giống như thân hình cũng bị mút lấy bay lên, mâu thuẫn cảm giác lại để cho Trần Tông thật không tốt thụ. Cầm Bảo trường rơi xuống, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bắt lấy, nhưng trong một chớp mắt, Trần Tông dưới bản chân phát quang thôn phệ toàn thân, rồi sau đó lóe lên, cái kia hào quang bị bắt Bảo trường bắt lấy nghiền nát. Vô số kiếm quang cuồng bạo, đồng nhiên trong đêm tối sáng lên, đem ánh lửa xé rách, tựa như trường hà trào lên, đều thẳng hướng Bách Bảo lão nhân. Đối với Trần Tông có thể tránh đi chính mình cầm Bảo trường hơn nữa xuất kiếm phản kích, Bách Bảo lão nhân cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Khoe miệng chứa khởi một tia cười lạnh, Bách Bảo lão nhân lại không có chút nào né tránh ý tứ, lại lần nữa một trường đánh ra, ầm ầm thanh âm, coi như đại địa chìm hàng đồng dạng, này trường lộ ra càng hùng hồn bằng bạc, uy thế kinh người, vừa tiếp xúc, Trần Tông song kiếm chỗ đâm ra kiếm quang, là từng đạo nghiền nát. Hùng hồn chìm dày trường ấn đuổi giết tới, đáng sợ áp lực phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát một loại. Trần Tông, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã nắm giữ hai chủng tiểu chân ý ư, không cần cất giấu che rồi. Một trường đánh nát kiếm quang quanh hướng Trần Tông đồng thời, Bách Bảo lão nhân cũng mở miệng nói ra, trên mặt còn mang theo vài phần tốt sắc. Ngày đó tại Đăng Thiên Thành sinh tử đài bên trên, Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân một trận chiến, Bách Bảo lão nhân tiểu là người xem một trong, bởi vậy, hắn cũng biết Trần Tông nắm giữ hai chủng tiểu chân ý sự thật, loại người này, có thể nói tuyệt thế thiên tài, chỉ là, loại thủ đoạn này đã bị mình đã biết, liền chưa tính là cái gì át chủ bài rồi. Chương 100, đối chiến tông sư. Chương 100, đối chiến tông sư. Trầm trọng ngưng thực trưởng ấn đuổi giết tới, Trần Tông giơ kiếm ngạnh kháng. Phình một tiếng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức bộc phát, sinh sinh đem kiếm quang đánh tan, xuyên thấu qua song kiếm oanh hướng Trần Tông thân hình, lực lượng chỉ có một đạo, lại cường hoành được không thể tưởng tượng nổi, đem song kiếm áp hướng Trần Tông ngực. Một tiếng nổ vang, Trần Tông cả người sau này bay ngược, phần lưng cùng không khí va chạm, đánh nát, đẩy ra tầng tầng màu trắng kích sóng, hộ thể chân lực nhanh chóng nóng lên, phát nhiệt mà tràn ngập ra tí tí hỏa hồng. Rầm rầm rầm, một gốc cây khỏa đại thụ bị Trần Tông đụng gãy. Cuối cùng toàn bộ thân hình đụng vào một khối vách núi bên trong, thật sâu rơi vào đi, vách núi biên giới đều vô số vết rách. Mặc ngươi thiên tư chắc tuyệt tiềm lực ngập trời, tại chính thức chuyển biến làm thực lực trước, bất quá chỉ là một chỉ con sâu cái kiến. Bách Bảo lão nhân thản nhiên cười, không nữa tưởng hòa tiền bối lão giả cảm giác. Một trường kia, tuy không phải toàn lực thôi phát, thực sự chuẩn bị bắt tinh cấp cấp độ uy lực, thập phần đáng sợ, thất tinh cấp chiến lực đều không thể mượn nhờ, huống chi chỉ là một cái chân vũ cảnh. Lúc trước xem hết mọi người xông Đăng Thiên Tháp về sau, Bách Bảo lão nhân rời đi rồi Đăng Thiên Thành, trong một thời gian ngắn kia, Trần Tông chiến lực đại tăng, Bách Bảo lão nhân có thể chút nào đều không rõ ràng lắm. Chợt, một đạo cường hành vô cùng kiếm quang như liệt dương đằng không, phổ chiếu đại địa, đem cảnh ban đêm xé rách, mang theo huy hoàng không ai bị nổi bệ nghệ chi ý, lại có nước chảy vô cùng không ngớt, tốc độ kia càng là nhanh đến mức tận cùng, tiếng động yếu ớt khó lòng phòng bị. Bách Bảo lão nhân mới có phát giác ngay mắt, kia kiếm quang đã giết đến trước mặt. Một kiếm này cùng vừa rồi bất động, vừa rồi Trần Tông chỉ dùng để tung hoành đại chân lực chiến đấu, còn lần này, lại này đây hư vô kiếm kình bỏ ra kiếm, bất luận là kiếm nhanh chóng hay vẫn là uy lực đều có thật lớn tăng lên. Khó lòng phòng bị. Bách Bảo lão nhân đưa tay, một trường đánh ra, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kích sóng trùng trùng điệp điệp, coi như một khối lớn thổ địa trầm trọng một loại, mặc cho kia kiếm quang chém giết ở phía trên, không chút sức mẻ, nhưng Bách Bảo lão nhân thần sắc lại là nao nao, có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ thập phần lực lượng đáng sợ bá đạo sắc bén vô cùng, chính không ngừng xỏ xuyên qua mà đến, hết sức kinh người. Tán. Cánh tay nhẹ nhàng run lên, kiếm quang tại cường hoành lực lượng phía dưới nghiền nát mở đi ra. Một kiếm này uy lực, tối thiểu đạt đến lục tinh cấp hậu kỳ. Bách Bảo lão nhân được ra một cái mình cũng cảm thấy khó có thể tin kết luận. Chân vũ cảnh cấp độ, chiến lực đạt tới lục tinh cấp, cái kia đã hết sức kinh người rồi, nhìn chung toàn bộ Long Đổ vực cũng không quá đáng chính là mấy người, hơn nữa, cơ bản đều ở vào lục tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Theo Bách Bảo lão nhân chỗ hiểu rõ, đăng thiên vực sử thượng, chân vũ cảnh cao nhất chiến lực, tiểu là lục tinh cấp trung kỳ, chưa từng có người đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Ngày nay, hắn lại theo Trần Tông trên người cảm giác được lục tinh cấp hậu kỳ chiến lực. Khủng bố, thật sự là quá mức khủng bố rồi, loại người này nếu là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, lập tức có thể có được bát tinh cấp chiến lực, trải qua một thời gian ngắn lắng đọng, rất nhanh có thể bước vào tông sư cấp, hơn nữa còn có thể tông sư cấp chính giữa đứng đầu trong danh sách. Loại người này, nếu như có thể trở thành bằng hữu, cố nhiên là tốt nhất, nhưng đã vì địch rồi, cái kia không thể làm cho đối phương sống sót, nếu không đối với chính mình mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Đánh chết, nhất định phải đánh chết, hơn nữa đối phương có thể kháng trụ chính mình một kích bất tử, tựa hồ cũng không có trọng thương bộ dạng, nhất định là trên người bảo vật tạo nên tác dụng, có lẽ, tựu là xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 10 lúc lấy được bảo vật. Nghĩ đến đây, Bách Bảo lão nhân hai con ngươi tựu phóng xuất ra đầm đặc tinh mang, hắn danh tiếng Vi Bách Bảo, cũng không phải vô căn cứ, mà là xác thực góp nhặt rất nhiều bảo vật, bản thân tính cách cũng ưa thích thu thập các loại bảo vật. Ngay từ đầu, thực lực yếu kém lúc, thu thập bảo vật thường thường sẽ có chư nhiều cố kỵ. Nhưng theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, thời gian dần trôi qua cố kỵ càng ít, hôm nay thành tiểu tông sư cấp, cố kỵ thì càng thiếu đi. Đương nhiên, với tư cách tán tu, Bách Bảo lão nhân cũng sẽ không đi tận lực đối phó những thế lực lớn kia nhân vật trọng yếu, trừ phi có cực cao nắm chắc sẽ không bị điều tra ra các loại. Như Trần Tông như vậy, đến từ chính mặt khác vực người, bất kể như thế nào thiên tài hắn đều không để ý, dù sao cách xa nhau một cái vực, giết đối phương về sau hủy thi diệt tích, muốn tra tìm ra, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, một đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người phá không tới, hai đạo mang theo gần như trong suốt kiếm quang xé rách bầu trời đêm, lại để cho Bách Bảo lão nhân cảm thấy một tia hàn ý. Ngươi rất không tồi, đón đỡ ta một trưởng vậy mà còn có thể sống được, còn có chiến đấu chi lực. Bách Bảo lão nhân một bên mở miệng, thanh âm như là mấy trăm chuông lớn gõ vang, kịch liệt mênh mông quần quần ông thanh âm theo bốn phương tám hướng oanh kích truyền đãng, đều dũng mãnh vào Trần Tông hai lỗ thai, thậm chí tránh đi hai lỗ thai. Trực tiếp trùng kích Trần Tông trong óc, dung chuyển ý thức. Đây là Thiên Bảo Trung Âm, Bách Bảo lão nhân mặt khác một môn võ học, chuyên môn nhằm vào tinh thần cấp độ, trực tiếp lực công kích không được, lại hội hình thành quấy nhiễu, lại để cho người khó có thể tập trung tinh thần, không cách nào toàn bộ phát huy ra một thân lực lượng. Chỉ là, Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng kiên cường dẻo dai, tùy ý cái này Thiên Bảo Trung Âm trùng kích, không chút nào không bị ảnh hưởng. Hư vô kiếm kình thúc dục phía dưới, Trần Tông đem chiến lực khống chế tại lục tinh cấp hậu kỳ cấp độ. Không ngừng xuất kiếm, cũng phối hợp huyễn quang cựu hồi bước, lần lượt né tránh Bách Bảo lão nhân công kích, lần lượt phản kích mà đi. Huyễn quang cựu hồi bước thập phần tinh diệu, nhất là tại hư vô kiếm kình thúc dục phía dưới, càng là siêu việt nguyên bản cấp độ, lại để cho Trần Tông chuẩn bị tại Bách Bảo lão nhân công kích đến né tránh vô liếng. Luân phiên ra tay, trưởng ấn kinh người, đem bốn phía mặt đất từng khúc nghiền nát, lại thủy chung không cách nào đánh trúng Trần Tông. Trái lại, Trần Tông chiến lược tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng này loại có khác với chân lực cường hoành lực lượng phối hợp tam giai ngụy linh khí mũi nhọn, cũng đối với chính mình có đầy đủ uy hiếp, tuy nhiên không đến mức giết chết chính mình, nhưng có thể sẽ lại để cho chính mình bị thương. Hơn nữa, thời gian kéo được càng lâu, e sợ cho nhiều sinh biến. Cố. Xem ra không cầm suất toàn lực, thật đúng là khó có thể đem người đánh chết. Bách Bảo lão nhân mặt mũi hiền lành bộ dáng trực tiếp biến mất, mà chuyển biến thành chính là mặt mũi tràn đầy sát cơ cùng giữ tận ý. Một trường đánh ra, vô cùng trầm trọng lực lượng, lập tức tại trên bàn tay ngưng tụ, tản mát ra tiểu chân ý khí tức chấn động. Vì mau chóng đem Trần Tông đánh gục, Bách Bảo lão nhân trực tiếp xuất ra hắn tông sư cấp thực lực. Đại đa số tông sư cấp cao thủ, bản thân chiến lực là bát tinh cấp cấp độ, chỉ có vận dụng tiểu chân ý mới có thể làm cho chiến lực đạt tới cựu tinh cấp cấp độ. Nói đơn giản, tiểu chân ý lực lượng tại chân vũ cảnh cùng ngụy siêu phàm cảnh chính giữa là bất đồng, chân vũ cảnh cho dù là nắm giữ tiểu chân ý, cũng chỉ có thể phát huy ra một chút uy năng. Chỉ có đã đến ngụy siêu phàm cảnh, trải qua lột xác về sau lực lượng tinh thần, mới có thể đem tiểu chân ý lực lượng càng nhiều nữa phóng xuất ra. Bách Bảo lão nhân chỗ nắm giữ chính là thổ chân ý, tiểu chân ý, tổng số hai chủng, theo thứ tự là thổ trọng chi chân ý cùng thổ ngưng chi chân ý, đem hai chủng tiểu chân ý lực lượng hoàn toàn phát huy ra lúc đến, Bách Bảo lão nhân chiến lực có thể đạt tới cựu tinh cấp sơ kỳ, đây cũng là tuyệt đại đa số tông sư cấp cao thủ chiến lực. Thổ trọng chi chân ý lấy chi thổ chân ý trầm trọng, đó là thuộc về đại địa trầm trọng, trọng đè xuống, thập phần đáng sợ, mà thổ ngưng chi chân ý thì là đại địa áp xúc ngưng tụ, uy lực từ bốn phương tám hướng mà lên, hung hăng đè ép. Hai chủng tiểu chân ý dung hợp phía dưới, tựa hồ làm cho Bách Bảo lão nhân một trường này phát sinh lột xác, trở nên càng tăng kinh khủng. Trường ấn coi như một khối lớn nhấc lên cuốn đại địa đồng dạng oanh kích tới, chưa đến, cũng đã cho Trần Tông mang đến vô cùng khủng bố áp lực. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình bị áp lực vô hình trùng kích đè ép, giống như cả người bị vùi vào lòng đất đồng dạng, đến từ chính bốn phương tám hướng áp lực làm cho Trần Tông có thân thể nghiền nát sập co lại cảm giác. Một trường ngay tại Trần Tông trước mắt không ngừng phóng đại, tràn ngập trước mắt, thế giới trực tiếp che che. Khủng bố đến cực điểm áp lực, không chỉ có là tác dụng tại trên thân thể, càng có tác dụng tại tâm hồn cảm giác, trái tim phảng phất cũng muốn đình chỉ nhảy lên. Khủng bố một trường, phong tỏa bốn phía hết thảy, lại để cho Trần Tông biết rõ, cho dù là chính mình thi triển ra huyễn quang cửu hồi bức cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Cảm thấy châm xuống, Trần Tông thôi phát ra kim ngọc bất phá thể lực lượng, bạch kim sắc vầng sáng lập tức tràn ngập ra đi, tùy theo, là tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, song kiếm phá không dễ ra, thập tự kiếm sáng long lánh. Thiên địa tung hành. Tung hành kiếm điển tuyệt chiêu, tự nghĩ ra, thích hợp nhất đem bản thân một thân lực lượng đầy đủ phát huy ra đến, hư vô kiếm kình càng là không hề giữ lại. Ngay sau đó, kinh người mũi nhọn cùng lợi hại khí tức tràn ngập. Kiếm phong chi chấn ý, kiếm duệ chi chấn ý. Cuối cùng, phảng phất phong vân bắt đầu khởi động, vô hình đại thế chi lực hội tụ tới, ngưng tụ đến song trên thân kiếm, mơ hồ tầm đó, Trần Tông sau lưng phảng phất hiện lên một vòng kiếm ảnh. Nửa bước kiếm thế, hoặc là có thể xưng là ngụy kiếm thế. Vì chống cự Bách Bảo lão nhân một kích này, Trần Tông đem hết toàn lực. Chạm. Đem thiên địa tách ra thập tự kiếm quang ngay lập tức cùng như đại địa lật út khủng bố trưởng ấn va chạm. Vừa tiếp xúc, thập tự kiếm quang là run lên, phát ra xoẹt rồ ẹt tiếng vang, cuối cùng là tuyệt đối lực lượng chênh lệch, thập tự kiếm quang từng khúc nứt vỡ, cái kia trưởng ấn tuy nhiên không khoái, lại dựa vào đáng sợ đến cực điểm lực lượng đem thập tự kiếm quang nghiền nát, tiếp tục đẩy mạnh, phía trước không khí bị bài xích đè ép, trở nên như bách luyện tinh cương một loại đáng. Sợ. Nghiền nát kiếm quang phi bắn ra, điểm một chút như sao quang sáng chói, Trần Tông có thể rõ ràng xuyên thấu qua nghiền nát kiếm quang chứng kiến trưởng ấn bên trên thập tự kiếm ấn. Cho dù một kiếm này uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể chém giết thất tinh cấp chiến lực, hơn nữa hư vô kiếm kình xuyên thấu lực kinh người, lại cũng chỉ có thể ở Bách Bảo lão nhân một chiêu này tuyệt chiêu bên trên lưu lại vết kiếm, không cách nào chẳng phá. Đây là lực lượng tuyệt đối chênh lệch tạo thành. Nếu như Trần Tông đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, như vậy một kiếm này không những được đem Bách Bảo lão nhân tuyệt chiêu trưởng ấn đánh bại, càng khả năng đem chi trọng thương chém giết. Nhưng không có nếu như, đó là Trần Tông lựa chọn của mình. Vì trùng kích chân vũ cảnh thập trọng, vì chân vũ cảnh viên mãn, Trần Tông buông tha cho một ít gì đó, cái này là lựa chọn của mình. Trường ấn tuy nhiên cũng rất mạnh hành, nhưng thiên địa tung hoành cũng không phải là vô công, tối thiểu suy yếu trường ấn bộ phận uy lực, hơn nữa làm cho tốc độ kia chậm lại một ít. Lực lượng đáng sợ, đánh bại Trần Tông kim ngọc bất phá thể phòng hộ, cũng đánh bại tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, thậm chí đem tam giai ngụy linh khí nội giáp phá hư. Ngay sau đó, Trần Tông dưới bàn chân phát quang, mê huyễn hào quang thôn phệ Trần Tông toàn thân. Tùy theo tại trong thoáng chốc, cái kia mê huyễn hào quang liên tục 9 lần biến ảo. Oanh một tiếng, hào quang nghiền nát, Trần Tông toàn bộ thân hình bị cái kia trưởng ấn oanh kích được bay ngược, tốc độ kinh người, sinh sinh đem không khí lách vào bạo, hình thành khủng bố khí lãng ngập trời, tàn sát bừa bãi bát phương, mặt đất từng khúc nghiền nát lật tung, bốn phía cỏ cây tảng đá hoàn toàn bay lên, tiếp theo tại lực lượng kinh khủng kia trùng kích xuống, hóa thành bột, vô số vết rách hố trải rộng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 101, Luyện Bảo Thuật. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 101, Luyện Bảo Thuật. Phương viên mấy ngàn thước phảng phất bị cự thú điên cuồng trà đạp qua, bốn phía tàn phá, vô số gồ ghề cùng vết rách trải rộng, nhìn thấy mà giật mình. Một cỗ thân hình ngã vào ngàn mét có hơn, áo bào tàn phá, lộ ra tam giai ngụy linh khí nội giáp bên trên cũng có được từng đạo vết rách, y lìa nguyên tàn phá vô dụng. Sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu. Cả người giống như khảm nạm tiến thổ địa ở bên trong, vẫn không nhúc nhích, hấp hối cách cái chết không xa. Lại vẫn không chết. Bách Bảo lão nhân thân ảnh lóe lên, vượt qua ngàn mét xuất hiện tại Trần Tông bên người, giữ tợn ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông, hơi kinh ngạc. Vừa rồi một trường kia, có thể là mình một kích toàn lực, tông sư cấp một kích, vậy mà không có thể đủ giết chết đối phương, thật sự là quá kinh người. Nhưng làm cho Bách Bảo lão nhân nghi hoặc chính là, cũng không cảm giác được bí bảo lực lượng chấn động. Chẳng lẽ Trần Tông xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10 sở được đến cũng không phải là hộ thể bí bảo, xem ra, tựa hồ cũng không phải công kích bí bảo, hẳn là những thứ khác bảo vật. Bất kể là cái gì bảo vật, đều là lão phu được rồi. Bách Bảo lão nhân âm thầm nói ra, mừng rỡ không thôi, mỗi khi tốt đến bất thường bảo vật lúc, hắn tổng hội cảm thấy hưng phấn. Ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp rơi vào Trần Tông bên hông giới tử túi bên trên, tin tưởng Trần Tông đại đa số sự vật đều đặt ở giới tử trong túi, bất quá bí bảo tiểu không nhất định rồi. Nếu như không có nhớ lầm, Song Long Tôn bài cái kia đồng dạng hộ thể bí bảo, cũng vẫn còn Trần Tông trên người mới đúng. Cho dù ngươi là thiên chi kiêu tử, tiềm lực cao tuyệt kinh thế, nhưng hôm nay ở trước mặt ta như là chó nhà có tang, đã không có tương lai. Bách Bảo lão nhân nhìn xem hấp hối Trần Tông, lại nghĩ tới chính mình tối thiểu có thể đạt được hai kiện bất phàm bảo vật, nội tâm tiểu là một hồi thỏa mãn. Trong lúc nói chuyện, Bách Bảo lão nhân cũng không có nửa phần do dự ra tay, muốn đem Trần Tông giết chết, rồi sau đó lại sưu tầm bảo vật, như thế mới càng thêm bảo hiểm. Một trường ngưng thực, đầu người lớn nhỏ trường ấn tản mát ra thổ màu nâu hào quang, đó là đại địa nhan sắc, trầm trọng ngưng thực còn hơn bách luyện tinh cương vô số lần, hung hăng chụp về phía Trần Tông đầu, không lưu tình chút nào. Tiếp theo tức, Trần Tông đầu cũng sẽ bị trục thoái, như là dưa hấu đồng dạng nổ. Đang ở đó trưởng ấn sắp đánh trúng Trần Tông đầu nháy mắt, Trần Tông mi tâm bỗng nhiên sáng ngời, tựa hồ có một vòng kiếm quang lập lòe, phun ra kinh người lăng lệ ác liệt. Tuy theo, kiếm quang theo mi tâm bắn ra, bằng tốc độ kinh người bắn về phía Bách Bảo lão nhân. Bách Bảo lão nhân vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng khu động cái kia trưởng ấn oanh hướng kiếm quang, ý đồ đem kiếm quang chặn đường đánh nát, lại kinh hãi phát hiện, trưởng ấn đánh trúng kiếm quang lúc như là đập nện tại hư vô bên trên, kiếm quang không hề trở ngại xuyên qua trường ấn, mà trường ấn cũng chụp về phía Trần Tông bên cạnh thân, sinh sinh đem cứng rắn mặt đất oanh ra một cái vài mét sâu hố. Quá nhanh, hoàn toàn không cách nào né tránh, kiếm quang trực tiếp theo mi tâm đâm vào. Bách Bảo lão nhân sắc mặt đống nhiên đại biến, không tự giác hai tay ôm đầu phát ra một tiếng kêu thảm, gương mặt dữ tợn vô cùng vặn vẹo như quỷ, cảm giác đầu của mình tựa hồ bị vô hình lợi kiếm chém giết, bị xé vỡ thành hai mảnh đồng dạng. Cái loại này thống khổ xâm nhập linh hồn, không cách nào hình dung. Hai mắt nô ra, miệng mũi tầm đó càng là tràn ra một tia vết máu. Đây là Trần Tông gần như toàn lực thôi phát ý kiếm, không hề giữ lại ý kiếm, dốc hết một kích, mặc dù Bách Bảo lão nhân lực lượng tinh thần thập phần cường hành, so tầm thường bắt tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh còn muốn còn hơn, nhưng sự tình phát đột nhiên không hề phòng bị phía dưới, cũng khó có thể thừa nhận. Một hơi, chỉ cần một hơi thời gian như vậy đủ rồi. Đã sớm nhét vào trong miệng Thiên Nguyên Bạo Thể đan lực lượng hoàn toàn kiếp nổ kích phát ra đến, điên cuồng trùng kích Trần Tông toàn thân, cùng lúc đó là phong lôi ấn nghiền nát, đem Trần Tông thể phách chi lực cùng tung hoành đại chân lực riêng phần mình tăng cường một thành. Trần Tông bản thân chiến lực liên tiếp kéo lên, trực tiếp phá vỡ giới hạn, đạt tới thất tinh cấp cấp độ. Kiếm phong chi chấn ý, kiếm duệ chi chấn ý, nửa bước kiếm thế, không chút nào giữ lại, chính thức không hề giữ lại, đây là Trần Tông mạnh nhất một kích, là nghiêng hết mọi có thể dùng lực lượng một kích. Nguy cơ, kinh người nguy cơ đột kích, làm cho đầu kịch liệt đau nhức Bách Bảo lão nhân sởn hết cả gai úc, dựa vào thiên truy bách luyện bản năng, Bách Bảo lão nhân càng là cưỡng ép nhịn xuống dần dần yếu bất kịch liệt đau nhức, lập tức buộc phát ra toàn lực nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ cần rút đi, tránh đi Trần Tông phản công một kích, tiếp được đi, Trần Tông nhất định phải chết, chính thức chết chắc rồi. Chỉ là một kiếm này, lại không phải dễ dàng như vậy tránh đi. Xoẹt một tiếng, kịch liệt đau nhức tập thân. Lại để cho Bách Bảo lão nhân có loại bị chém ngang lưng cảm giác, cho dù còn hợp với, nhưng này loại đáng sợ mũi nhọn thật sự xẹt qua phần eo của mình, lực lượng đáng sợ càng là xâm nhập trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lui lui lui. Một bên vận dụng lực lượng tận khả năng đem phần eo liên tiếp lấy, lại để cho huyết dịch sẽ không phún dũng ra, một bên kích phát bí bảo lực lượng, xoáy lên một đạo hồng sắc phong bạo, nhanh chóng lui về phía sau. Kinh nghiệm phong phú Bách Bảo lão nhân trong nháy mắt tiểu đoán được thương thế của mình thập phần trọng. Phải mau chóng trị liệu, nếu không có thể sẽ chết ở chỗ này. Lui về phía sau đồng thời, hắn tự tay tại bên hông vừa sờ, chuẩn bị theo giới tử trong túi lấy ra chữa thương đan dược, lại sờ không rồi, giới tử túi vậy mà không có. Không kịp nghĩ nhiều, liền vội vươn tay đến ngực móc ra đan dược, một hạt phục dụng mấy hạt bóp nát chiếu vào bên hông bên trên. Cũng may hắn bình thường có đem một ít đan dược đặt ở ngực ám trong túi dự bị đích thói quen, bằng không lúc này đây, thật sự nguy hiểm. Đem hết toàn lực một kiếm, lại vẫn không thể nào đủ đem Bách Bảo lão nhân giết chết, Trần Tông không khỏi có hơi thất vọng, chỉ là Bách Bảo lão nhân quyết định thật nhanh, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không thể nào truy kích, mà bây giờ cũng không phải thất vọng thời khắc, nhanh chóng phục dụng bổ thần đan các loại có thể tại mấy hơi nội khôi phục ba thành lực lượng đang ăn dược. Khoe mắt thoáng nhìn trên mặt đất cách đó không xa giới tử túi, Trần Tông trường kiếm nhảy lên, kiếm khí kéo dài một cuốn, trực tiếp đem cái kia giới tử túi cuốn vào trong tay, đón lấy khôi phục một chút lực lượng cùng thiên nguyên bạo thể đan cùng với phong lôi ấn còn lưu lại một tia lực lượng, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng độn vào trong núi. Phong lôi ấn khá tốt, tiêu hao chính là phong lôi tinh khí, cần phải thời gian đến khôi phục. Thiên nguyên bạo thể đan tắc thì sẽ cho thân thể mang đến không nhẹ đích phụ tải. Cảnh ban đêm thâm trầm, Trần Tông độn nhập trong núi rừng, nhanh chóng tìm kiếm tương đối an toàn chỗ. Sở dĩ không có đi truy kích Bách Bảo lão nhân, thứ nhất Bách Bảo lão nhân tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thứ hai là bản thân thương thế rất nặng, còn chưa có khỏi hẳn, hơn nữa sắp đã đến thiên nguyên bạo thể đan di chứng, đối với Trần Tông càng là bất lợi. Thiên nhiên thụ tâm bàng bạc sinh cơ không ngừng phóng thích, chạy toàn thân, tản mát ra một tia mát lạnh, lớn nhất hạn độ suy yếu Trần Tông thân hình chỗ thừa nhận đau đớn, nhưng theo thiên nguyên bạo thể đan dược lực đi qua, di chứng bạo phát dưới, Trần Tông cảm giác trong cơ thể từng đợt run rẩy, giống như vô số lưỡi dao sắc bén điên cuồng thiết cắt đồng dạng, thống khổ không thôi. Trần Tông phải nhịn ở, khiêng qua loại này di chứng. Sau một lát, di chứng rốt cục đi qua, Trần Tông liền cảm thấy một hồi suy yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, suy yếu dần dần biến mất, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn, lực lượng cũng tự nhiên mà vậy tùy theo khôi phục. Trần Tông lúc này mới có rảnh lấy ra Bách Bảo lão nhân rơi xuống giới tử túi, đem chi sau khi mở ra kiểm tra lên đến. Thật không hổ là Bách Bảo lão nhân, Trần Tông tại đây giới tử trong túi đã tìm được 5 kiện tam giai ngụy linh khí, một kiện là trường đao, một kiện là đoạn kiếm, một kiện là tâm chắn, một kiện là nội giáp, một kiện thì là cái bao tay. 5 kiện tam giai ngụy linh khí giá trị có thể xa xỉ, mà cái kia tam giai ngụy linh khí nội giáp vừa vặn bổ khuyết bên trên Trần Tông nghiền nát tam giai ngụy linh khí nội giáp. Ngoại trừ cái này 5 kiện tam giai ngụy linh khí bên ngoài, còn có thứ phẩm linh nguyên nhiều đến hơn 200 khỏa, phải biết rằng Bách Bảo lão nhân chỉ là một cái tán tu, có được hơn 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên, đây chính là tương đương tài phú kinh người. Ngoài ra tiểu là một ít đan dược, bất quá cái này đối với Trần Tông mà nói tiểu không coi vào đâu rồi. Về phần nhị giai ngụy linh khí, khoảng chừng 20 mấy kiện nhiều, đều xem như nhị giai ngụy linh khí chính giữa so sánh không tệ cái chủng loại kia. Đón lấy, là mấy môn võ học, tổng số có tam môn, đều là thiên cấp cực phẩm cấp độ, toàn bộ đều là Bách Bảo lão nhân chính mình sở tu luyện võ học. Về phần bí bảo lại là không có, coi như là có, đã ở Bách Bảo lão trên thân người. Nói như vậy, cái này Bách Bảo lão nhân được xưng Bách Bảo, có chút nói quá sự thật rồi. Đương nhiên, nếu như muốn nói Bách Bảo tiểu là chỉ trăm loại bí bảo, chỉ sợ siêu phàm cảnh cường giả đều không thể đạt tới. Bách Bảo lão nhân như vậy thân gia cũng đã còn hơn rất nhiều tán tu, còn hơn rất nhiều thế lực lớn trọng yếu đệ tử. Kiểm tra một phen, Trần Tông đã tìm được một môn kỳ lạ công pháp. Luyện bảo thuật. Mở ra nhìn nhìn, Trần Tông lập tức con mắt sáng ngời. Luyện bảo thuật nội dung, thực sự không phải là luyện chế bảo vật, mà là luyện hóa bảo vật, bí bảo. Nhìn kỹ một lần về sau, Trần Tông rõ ràng hơn rồi, cái này luyện bảo thuật không những được luyện hóa bí bảo, còn có thể đem có chủ bí bảo biến thành vô chủ, đón lấy luyện hóa làm hữu dụng. Như thế, song long tôn bài có thể cho ta sử dụng. Trần Tông thầm nghĩ, như cùng Bách Bảo lão nhân một trận chiến, có thể có song long tôn bài phòng hộ lực lượng, có lẽ tiểu cũng không chật vật như vậy rồi. Bất quá nói trở lại, mình có thể đánh lui Bách Bảo lão nhân, cũng là bởi vì Bách Bảo lão nhân không biết mình có được ý kiếm thủ đoạn như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị mới trúng chiêu, trong lúc cũng có được chính mình bị trọng thương hấp hối, lại để cho Bách Bảo lão nhân tâm tính thư giãn nguyên nhân ở bên trong. Bất kể thế nào nói, Trần Tông là nương tựa theo năng lực của mình kích thương đánh lui một vị tông sư cấp cao thủ, cho dù cái này tông sư cấp cao thủ không bằng Bá Võ Tông càng không bằng Huyền Kiếm Tông. Trần Tông lại cầm lấy một chương phong cách cổ xưa ra thú bản vẽ, triển khai về sau mảnh nhìn kỹ xem, thượng diện họa có sơn mạch hướng đi cùng hình dáng các loại, phân biệt phía dưới, Trần Tông tiểu nhận ra cái này đổ giấy sơn mạch, đúng là mình dưới chân sơn mạch. Nhìn xem, Trần Tông ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, bị đổ giấy hai chữ hấp dẫn. Hôn Thiên. Hai chữ này, mang cho Trần Tông dị thường cảm giác quen thuộc, càng là một loại trí nhớ. Hôn Thiên Phá Nguyên Kình. Hôn Thiên Đại Chân Lực. Hôn Thiên Võ Vương. Những này đều cùng hôn thiên hai chữ có quan hệ, trên bản vẽ như vậy chỗ biểu thị đi ra hôn thiên, lại rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa? Trong lúc nhất thời, Trần Tông không khỏi sinh ra thêm vài phần chờ mong. Chẳng lẽ, cùng hôn thiên võ vương có quan hệ? Cũng hoặc là, lại là hôn thiên võ vương lưu lại động phủ? Nếu như là, như vậy có lẽ sẽ là một lần rất không tệ cơ duyên. Bất quá việc cấp bách, hay vẫn là trước đem song long tôn bài luyện hóa cho mình dùng, tăng cường bảo vệ tánh mạng năng lực. Đem hết thể thu hồi. Trần Tông trước tu luyện luyện bảo thuật, luyện bảo thuật tu luyện nói khó rất khó, nói không khó kỳ thật cũng không khó, mấu chốt ở chỗ lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần cường đại hơn nữa tinh thuần, có thể khống chế tự nhiên, liền có thể tại trong thời gian ngắn đem luyện bảo thuật luyện thành. Tu luyện luyện thần chi pháp chân tông, lực lượng tinh thần cường độ cùng tinh thuần không thể nghi ngờ, vì cô đọng ý kiếm, đối với lực lượng tinh thần khống chế cũng đạt tới cực kỳ rất nhỏ cấp độ. Chương 102, giết người lập uy. Chương 102, giết người lập uy. Trần Tông, ngươi đem ta trọng thương đến tận đây, mơ tưởng sống khá giả. Một gian trong mật thất, Bách Bảo lão nhân bên hông quấn quýt lấy vải trắng, sắc mặt tái nhợt, dữ tợn như quỷ, hai con ngươi tràn bắn ra vô cùng rét lạnh sắc cơ. May mắn chính mình có tăng phúc tốc độ bí bảo tại thân, mới có thể nhanh chóng rời đi, nếu không cực khả năng bị giết chết. Nhưng Bách Bảo lão nhân lại cảm thấy thập phần đau lòng, hắn giới tử túi ném đi, đoán chừng là rơi vào Trần Tông trong tay rồi. Bách Bảo lão nhân lập tức vận dụng một ít thủ đoạn, đem Trần Tông tin tức truyền ra ngoài, trọng điểm còn đề cập Trần Tông trên người có được hai kiện bí bảo sự tình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghe được tin tức người, giống như là người được mùi máu tươi cá mập, theo bốn phương tám hướng chạy đến. Lợi ích động nhân tâm. Nguyên lai là chạy đến Thiên Mạc Sơn đi. Hạ Hầu Bá lạnh lùng cười cười, lập tức hướng Thiên Mạc Sơn phương hướng đuổi theo mà đến, cười chính là Thánh Võ Cung phi hành yêu thú, cựu cấp yêu thú, tốc độ cực nhanh. Quỷ Kiếm Tân vô hình nhận được tin tức về sau, cũng tăng thêm tốc độ chạy đến, đồng dạng cũng cưỡi cựu cấp phi hành yêu thú, hắn tái nhợt sắc mặt bên trên, một đôi tròng mắt u ám thâm thúy, ẩn chứa vô tận quỷ bí. Thiên Mạc Sơn, cũng chính là Trần Tông tiến vào cái kia một ngọn núi, ở vào Đăng Thiên vực biên giới khu vực, trong đó giấu giếm vô số hung hiểm cũng có kỳ ngộ, thường có võ giả tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Trần Tông đem luyện bảo thuật sau khi luyện thành, lấy ra Song Long Tôn Bài, hai tay ngưng tụ ra từng đạo thủ ấn, phối hợp cường đại lực lượng tinh thần, hoặc là nói là lấy tay ấn đến dẫn động lực lượng tinh thần ngưng tụ, rồi sau đó đánh vào Song Long Tôn Bài ở trong. Loại này thủ ấn thập phần huyền bí, không cách nào công kích người, chỉ có thể dùng tại bí bảo phá giải bên trên. Luân phiên oanh kích phía dưới, Song Long Tôn Bài không ngừng rung rung, một tia hào quang hiện ra, phảng phất có đồ vật gì đó bị đè ép đi ra tựa như. Phá giải bí bảo cũng không dễ dàng, cho dù là có luyện bảo thuật, cũng cần phải thời gian. Trọn vẹn hao tốn nửa khắc đồng hồ, Trần Tông tiêu hao hơn phân nửa lực lượng tinh thần về sau, lần nữa ngưng tụ ra một đạo ấn ký đánh vào Song Long Tôn Bài ở trong. Song Long Tôn Bài cuối cùng run lên, đè ép ra cuối cùng một tia hào quang, cái kia phảng phất là một đạo lôi quang, phát ra một tiếng gào thét, trừ khử tại ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, ngồi đang phi hành yêu thú phần lưng Hạ Hầu Bá sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ẩn ẩn trắng bệnh, hắn cảm giác phảng phất có đồ vật gì đó cùng chính mình thoát ly liên quan. Song Long Tôn Bài. Hạ Hầu Bá nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, Trần Tông. Hạ Hầu Bá cảm thấy, Trần Tông là không thể nào phá giải Song Long Tôn Bài, nhất định là mượn nhờ cái gì khác thủ đoạn, nhưng bất kể là thủ đoạn gì, vốn là có giết đệ chi thủ, hôm nay càng có phá giải bí bảo chi hoán, phần này thù hận, chỉ có dùng máu tươi tài năng rửa sạch. Trần Tông cũng mặc kệ Hạ Hầu Bá hội có ý kiến gì không, phá giải Song Long Tôn Bài về sau, vốn là đem tiêu hao lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục, đón lấy, bắt đầu luyện hóa Song Long Tôn Bài. Dung luyện bảo thuật đến luyện hóa Song Long Tôn Bài hội càng thêm dễ dàng, trực tiếp tại Song Long Tôn Bài nội để lại Trần Tông tinh thần lạc ấn, từ đó về sau, cái này Song Long Tôn Bài tiểu thuộc về Trần Tông được rồi. Ý niệm trong đầu khẽ động, vù vù tiếng vang lên, Song Long Tôn Bài tùy theo run lên, hắn bên trên Song Long phảng phất sống lại tựa như, nhanh chóng bành trướng, vờn quanh lấy Trần Tông quanh thân chạy, đem Trần Tông một mực bảo vệ. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được cái này Song Long hộ vệ cường độ, đủ để chống cự bát tinh cấp sơ kỳ toàn lực công kích mà không phá, còn có thể rõ ràng suy yếu bát tinh cấp sơ kỳ đã ngoài chiến lực công kích, rất tốt bảo hộ bản thân. Tiếp được đi, tự nhiên là thật chính vào núi, dọc theo đồ giấy lộ tuyến tìm kiếm cái gọi là Hỗn Thiên. Cái kia có lẽ là một tòa động phủ, hoặc là một chỗ cảnh quan, bất kể là cái gì, Trần Tông đều muốn tận mắt thấy. Nghe nói cái kia Trần Tông ngay tại Thiên Mạc Sơn trong. Hai kiện bí bảo a, nếu ta có thể đạt được một kiện, nhất định có thể trở nên càng cường đại hơn. Cái kia Trần Tông giết Hạ Hầu Trần, đem Thánh Võ Cung Hạ Hầu nhất mạch đắc tội đến chết, Thánh Võ Cung Hạ Hầu nhất mạch nhất định sẽ phái người đuổi giết, chúng ta nhất được không quấn vào trong đó, bằng không hài cốt không còn. Nói là, Trần Tông sự tình không phải chúng ta có thể nhúng tay, hay là đi thử xem Hỗn Thiên Động Phủ, nói không chừng có thể đi vào trong đó, đạt được chỗ tốt. Người liên can có 10 cái, ẩn ẩn phân thành 2 cái tiểu trận doanh, hướng cùng một cái phương hướng mà đi, những người này tuổi có khác, cao thấp mập ốm phân biệt. Nam nữ già trẻ đều có, tu vi đều đạt đến chân vũ cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có ngụy siêu phàm cảnh. Cái kia Hỗn Thiên Động Phủ tồn tại đã lâu, nhưng đến nay không có người có thể tiến vào, chúng ta có hy vọng sao? cũng nên thử một lần. Đồn đại đó là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại cuối cùng một tòa động phủ, nếu là có thể tiến vào trong đó, nói không chừng có thể đạt được Hỗn Thiên Võ Vương truyền thừa. Võ Vương, đây chính là nhân cực cảnh chính giữa tung hoành vô địch cường đại tồn tại, nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, đối với bọn họ bọn này tán tu mà nói, có vô cùng trọng đại ý nghĩa, cố gắng có thể làm cho bọn hắn bước vào siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh nguyên bản sẽ rất khó dung bước vào, tán tu chính giữa, càng là khó càng thêm khó, như âm dương huyền gian vợ chồng. Nếu không có có thiên đại kỳ ngộ, đời này cũng khốn thủ tại ngụy siêu phàm cảnh. Cái kia động phủ, thật là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại. Đột nhiên một giọng nói vang lên, do hỏi. Đúng vậy, cái kia chính là Hỗn Thiên Võ Vương động phủ. Có người hồi đáp, chợt khẽ giật mình, bởi vì thanh âm kia nghe rất lạ lẫm. Nguyên một đám quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một người mặc màu xanh nhạt kiếm bào thanh niên, tựa hồ dạo bước đi tới, bình tĩnh, như nhàn nhã bước chậm, tốc độ không chút nào không chậm. Lần đầu tiên lúc vẫn còn vài trăm mét có hơn, thứ hai mắt cũng đã tại 10m có hơn. Trần Tông. Ta nhận ra hắn, hắn tiểu là Trần Tông. Lập tức, mười mấy người đều hưng phấn lên, trước một hơi bọn hắn trả lại đang đàm luận Trần Tông đàm luận trên người hắn hai kiện bí bảo. Sau một hơi, Trần Tông tiểu chính mình ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ha ha ha ha, nguyên bản ngươi cùng Thánh Võ Cung Hạ Hầu nhất mạch ở giữa ân oán, chúng ta không muốn cuốn vào trong đó, nhưng đã chính ngươi đưa tới cửa đến, vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Một cái thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh lập tức nở nụ cười. Bí bảo A, ai không muốn có. Hai kiện bí bảo, có thể khẳng định, một kiện là song long tôn bài, mặt khác một kiện thì là Trần Tông xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 10 lấy được bí bảo. Ta là tới hỏi Hỗn Thiên Động Phủ. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Có thể, chỉ cần ngươi đem hai kiện bí bảo đều giao ra đây, ta sẽ nói cho ngươi biết sở hữu Hỗn Thiên Động Phủ tin tức. Cái kia thất tinh cấp chiến lược lão giả cười nói, một bộ đoán chừng Trần Tông bộ dáng. Nếu như hắn biết rõ không lâu phía trước, Trần Tông liền giết 10 cái thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh, trong đó một cái hay vẫn là thất tinh cấp đỉnh phong chiến lược, đoán chừng tiểu cười không nổi rồi, mà là có xa lắm không bỏ chạy rất xa, hận không thể bể trên một đôi cánh. Bí bảo ta có, chỉ sợ ngươi cầm không nổi. Trần Tông cười nói, hai con ngươi lại là hiện ra một vòng ánh sáng lạnh, đó là một đám sát cơ. Giết người đoạt bảo tại võ giả thế giới, nhất tầm thường bất quá, mà nhiều lần kinh nghiệm, lần lượt bị đuổi giết. Tự nhiên cũng nuôi dưỡng Trần Tông sát phạt quyết đoán tâm tính. Đối với chính mình có mang địch ý người, tự là địch nhân, nên giết. Một nghĩ đến đây, Trần Tông động. Mi tâm sáng ngời, liền có một đạo kiếm quang phá không bắn ra, tốc độ cực nhanh, không thể nào né tránh, trực tiếp chui vào cái kia thất tinh cấp chiến lực lao giả mi tâm chính giữa, vô cùng thống khổ, giống như linh hồn bị xé nước đồng dạng, chỉnh tấm mặt mo này trực tiếp vặn mèo. Một tiếng kêu thảm đồng thời, kiếm quang dĩ nhiên phá không giết đến. 10m khoảng cách tại dưới kiếm quang kia, cùng 1m không có bất kỳ khác nhau, kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, cũng đã giết đến, tại cái khác người hoảng sợ dưới ánh mắt, trực tiếp đã phá vỡ lao giả hộ thể lực lượng, đâm vào trong mi tâm, tựa đầu bộ sỏ xuyên qua. Một kiếm tuyệt sát. Lao giả này là thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực, nhưng bất kể thế nào nói, cái kia đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, lại bị Trần Tông một kiếm giết chết, hào không có lực phản kháng. Cảnh giới chênh lệch cùng kiến thức hạn chế. Bọn hắn không rõ ràng lắm Trần Tông rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì giết chết đối phương, nhưng Trần Tông cường đại lại cho bọn họ rất mạnh uy hiếp. Rút ra kiếm, lại đem đối phương giới tử túi khơi mào đến thu vào trong tay. Tuyệt đại đa số tán tu tài phú tuy khó có thể cùng thế lực lớn đệ tử so sánh với, nhưng tu luyện tới ngụy siêu phàm cảnh cái này cấp độ, có được giới tử túi cũng chẳng có gì lạ. Một kiếm chém giết cường địch, mặt khác những người kia nguyên một đám toàn thân phát run. Hỗn Thiên Động Phủ tin tức toàn bộ đều nói ra. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, dù tự nhiên nói ra. Lập tức, giống như ngược lại đầu tử tựa như, một tia ý thức toàn bộ đều nói ra, mà Trần Tông tắc thì nghe, một bên đem những tin tức này sửa sang lại đến. Cái gọi là Hỗn Thiên Động Phủ, tồn tại đã lâu, tựa hồ mấy trăm năm rồi, hư hư thực thực Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại ở dưới cuối cùng một tòa động phủ. Nếu thật là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ, kết hợp với mặt khác đủ loại tin tức liền có thể khẳng định, Hỗn Thiên Võ Vương không phải long đồ vực người. Cũng không phải trèo lên người của thiên vực, mà là đến từ mặt khác vực. Cái này một tòa động phủ rất kỳ lạ, không giống hắn động phủ của hắn che giấu, mà là trực tiếp hiện hiện ra, ai cũng có thể tìm được. Chỉ là, mấy trăm năm xuống, lại không ai có thể tiến vào trong đó. Đồn đãi, coi như là siêu phàm cảnh cường giả cũng không cách nào tiến vào trong đó. Nghe nói từng có thiên huyền cảnh cường giả đánh giá, lưu lại một câu người có duyên phương có thể đi vào đích thoại ngữ. Như thế nào hữu duyên? Không có ai biết. Có lẽ vị kia thiên huyền cảnh cường giả biết rõ, có lẽ cũng không biết. Nhưng bất kể thế nào nói, luôn sẽ có người tiến vào trong núi, tìm kiếm Hỗn Thiên Động Phủ, thử một lần chính mình có phải là hay không người hữu duyên. Nếu như có thể tiến vào trong đó, liền có thật lớn khả năng đạt được truyền thừa, đây chính là một võ vương truyền thừa a. Như cái kia Bách Bảo lão nhân lúc này đây xuất hiện tại Thiên Mạc Sơn phụ cận, mục đích cũng là vì Hôn Thiên Động phủ mà đi, ý định thử một lần chính mình có phải là hay không người hữu duyên. Bản vẽ, tự nhiên cũng là Bách Bảo lão nhân chuẩn bị. Cứ việc nói Hôn Thiên Động phủ lộ ra hậu thế gian, nhưng cũng là giấu ở Thiên Mạc Sơn ở bên trong, không phải là người nào cũng có thể tùy ý tìm được, cần phải biết rằng lộ tuyến, còn cần có đủ nhất định được thực lực tránh đi nguy hiểm, bằng không tiểu là cho trong núi đám yêu thú đưa đồ ăn. Người hữu duyên sao? Sửa sang lại hết tin tức về sau, Trần Tông yên lặng thầm nghĩ. Đến cùng cái gì là người hữu duyên? Kỳ thật Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, cái kia có lẽ là một loại điều kiện. Chỉ là, chính mình có phải hay không người hữu duyên, Trần Tông cũng không biết, nhưng bất kể thế nào nói, chính mình đã từng tiến vào qua Hôn Thiên Võ Vương một tòa động phủ, đạt được Hôn Thiên Phá Nguyên Kình, về sau lại phải đến Hôn Thiên Đại Chất Lực, mới có thể cũng coi là người hữu duyên a. Thân hình loại lên, Trần Tông lúc này ly khai, hướng Hôn Thiên Động Phủ phương hướng mà đi. Cái kia 10 cái tán tu võ giả chứng kiến Trần Tông sau khi rời đi, vừa rồi thở dài một hơi, nguyên một đám mồ hôi lạnh chảy ròng, còn tưởng rằng lúc này đây chết chắc rồi, nhìn cái kia thi thể của lão giả một mắt, nguyên một đám lòng còn sợ hãi, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định lại tiến về trước Hôn Thiên Động Phủ. Chương 103, ta là người hữu duyên. Chương 103, ta là người hữu duyên. Đồ giấy lộ tuyến rất rõ ràng, chỉ cần dọc theo lộ tuyến là có thể thông qua an toàn nhất cách đến Hôn Thiên Động Phủ. Trần Tông không ngừng xâm nhập Thiên Mạc Sơn, trên đường đi không hoàn toàn gặp được những người khác, bất quá hắn cũng không dừng lại, dùng tốc độ cực nhanh vượt qua, lại để cho người ngay cả mặt mũi mục đều thấy không rõ lắm, tự nhiên không biết là ai. Yêu thú tự nhiên cũng có gặp được một ít, bất quá cũng chỉ là thất cấp bát cấp yêu thú, không coi vào đâu. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, ánh mặt trời như đao kiếm, xé rách trường không, lượt bắn đại địa. Một đạo vừa thô vừa to màu xám bạc lôi quang phá không mà đến, trực tiếp tiến vào Thiên Mạc Sơn trong. Cái kia lôi quang rõ ràng là một đầu phi hành yêu thú lôi loài chim dữ, lôi quang đúng là theo trong cơ thể của nó tràn ngập mà ra, lôi loài chim dữ khổng lồ, phần lưng đứng đấy 4 người, hai cái là trước kia đuổi giết Trần Tông rồi lại không thể làm gì Thánh Võ Cung Hạ Võ trưởng lão, một cái là Trung Võ trưởng lão, một cái khác thì là Hạ Hầu Bá. 4 người đều gương mặt lạnh lùng, tại Trần Tông trong tay, bọn hắn đều xem như kinh ngạc rồi. Cái loại cảm giác này rất biệt khuất. Tùy theo là một đạo thanh sắc phong đánh nút lại, cũng là một đầu phi hành yêu thú, đúng là kiếm đạo thế gia Tân gia kiếm phong thanh điểu, phần lưng chỉ đứng đấy một người, quỷ kiếm Tân vô hình. Có tin tức đồn đãi, Trần Tông tiến vào Thiên Mạc Sơn, bọn hắn riêng phần mình thế lực dò xét đến, cũng là Trần Tông tiến nhập Thiên Mạc Sơn. Trần Tông tiến vào Thiên Mạc Sơn làm cái gì? Phân tích phía dưới, tựu là lưỡng cái mục đích. Đệ nhất, ly khai Đăng Thiên Vực, chỉ cần vừa ly khai Đăng Thiên Vực, rời đi rồi Thánh Võ Cung khu vực, mặt khác vực thuộc về thế lực khác khu vực, Thánh Võ Cung dù thế nào cường đại, cũng có chỗ cố kỵ. Thứ hai, hướng về phía Hôn Thiên Động Phủ mà đi, vạn nhất có như vậy một tia có thể đi vào Động Phủ đạt được truyền thừa đâu rồi. Phi hành yêu thú tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng Hôn Thiên Động Phủ phương hướng bay đi, dọc theo đường, bọn hắn có thể đem phía dưới hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng. Một tòa đóng chặt cửa đá ngay tại trước mắt, cửa đá phong cách cổ xưa than trì, trầm trọng không ánh sáng. Có tuế nguyệt lắng động cổ xưa tăng thương, càng có một loại hùng hồn hỗn độn. Trên cửa đá phương khắc có cổ xưa hai cái văn tự. Hôn Thiên. Lúc này, chính có không ít người đứng tại Hôn Thiên Động Phủ đóng chặt cửa đá phía trước, nguyên một đám hoặc là hai tay dán tại trên cửa đá, hoặc là chỉnh thân thể ghé vào trên cửa đá, thậm chí có người ra tay doanh hướng cửa đá. Nhưng mặc kệ là dạng gì cách làm, đóng chặt cửa đá không chút sức mẻ, không có nửa phần mở ra dấu hiệu. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, các ngươi cũng không phải người hữu duyên. Ta mới là. Một thiếu niên hăng hái đi tới, thoạt nhìn niên kỷ không tính lớn, đoán chừng 20 tuổi không đến niên kỷ, nhưng phát ra khí tức chấn động lại đạt đến chân vũ cảnh thất trọng, là một thiên tài. Mọi người tựa hồ cũng nhận ra thiếu niên kia thân phận, nhao nhao tránh ra lại để cho thiếu niên kia tới gần cửa đá. Ta năm nay 19, tu vi đã đạt tới chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong, ít ngày nữa có thể đột phá đến chân vũ cảnh bát trọng, chính là phương viên trong 3000 giảm đệ nhất thiên tài, không lâu về sau, ta đem nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng. Nhảy vào top 3, lại nổi tiếng đăng thiên bảng, nhảy vào top 3, cuối cùng thành tiểu siêu phàm, xếp vào đại đăng thiên bảng nội, lưu danh bách thế. Thiếu niên này hăng hái bộ dáng, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, thanh âm lại truyền ra, thể hiện ra nội tâm vô cùng tự tin, dùng ta chi thiên phú, hẳn là cái này Hôn Thiên Động Phủ người hữu duyên. Cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, thiếu niên cũng đi đến cửa đá phía trước, vốn là quan sát vài lần về sau, liền duỗi ra một tay, chân lực vận chuyển, bàn tay tản mát ra như ngọc màu trắng vầng sáng. Một tay, rơi vào trên cửa đá, thiếu niên này vô cùng chờ mong, lại phát hiện, cửa đá không có phản ứng chút nào. Đón lấy, hắn lại biến hóa phương pháp, phần lưng tựa ở trên cửa đá, như trước không có phản ứng, sắc mặt không khỏi có chút phát xanh. Thân thể tại trên cửa đá nhấp nô, cửa đá hay vẫn là không chút sức mẻ, không có nửa phần phản ứng, lúc này thời điểm không khỏi có người lộ ra một vòng giọng niệm ai. Mới vừa nói được bao nhiêu em hay, kết quả đâu rồi, còn không phải không cách nào tiến vào. Thẹn quá hoa giận thiếu niên một quyền đảo ra, bạch ngọc sắc quyền kình pha không, tiếng thét vang lên, phảng phất có thể đánh bại như núi cao, hung hăng oanh kích tại trên cửa đá. Dưới tình huống bình thường, cường đại như thế một quyền đủ để đem cái kia cửa đá oanh kích đều chia năm xẻ bảy nghiền nát mở đi ra. Phích một tiếng, quyền kình nghiền nát, trên cửa đá không có để lại nửa phần dấu vết. Thiếu niên sắc mặt càng biến thành màu đen rồi, lập tức xấu hổ không chịu nổi, che mặt mà đi, hết cách rồi, vừa rồi khoe khoang khoác lác, hôm nay xấu hổ thành chó, không đi, tự là ở tại chỗ này tiếp tục mất mặt. Thiếu niên kia vừa đi, lập tức liền vang lên một hồi cười vang, có lẽ người nọ thiên phú hoàn toàn chính xác hơn người, nhưng tâm tính hơi lộ ra ngây thơ, hiển nhiên là không có gì ma luyện, muốn chính thức lớn lên, còn có rất lớn lên con đường phải đi à, hay hoặc là, hắn căn bản là chờ không cho đến lúc đó. Cái này cũng không quá đáng chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Thời gian cấp bách, Trần Tông cũng không có tâm tư nhìn cái gì náo nhiệt, thẳng đi về hướng cái kia cửa đá. Hôn Thiên Động phủ bên ngoài tất cả mọi người so Trần Tông sớm hơn đã đến, bởi vậy, bọn hắn cũng không biết Bách Bảo lão nhân truyền ra tin tức, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện giữ gì để ý. Không cần thử rồi, không công lãng phí thời gian. Trần Tông lại là không để ý đến, đi đến cửa đá phía trước, càng cẩn thận nhìn lại. Cái gọi là hữu duyên, đến cùng cái gì mới xem như hữu duyên. Trần Tông vừa quan sát một bên suy nghĩ, tại trước cửa đá đi tới đi lui. Người đi ra, không muốn thử cũng đừng có tại đâu đó lúc gần lúc hiện, nhìn xem chóng mặt. Đi ra, xem Trần Tông luân phiên đi tới đi lui, lại cũng không có nếm thử, lập tức không ít người cảm thấy chướng mắt, nhao nhao lên tiếng quát lớn. Trần Tông ngẩng đầu, một mắt đảo qua, ánh mắt phảng phất ẩn chứa lợi kiếm, sắc bén tuyệt thế, đâm vào mọi người trong đôi mắt, phảng phất đem mắt của bọn hắn con mắt đâm thủng. Nguyên một đám không thể không hai mắt nhắm lại, liên tiếp lui về phía sau, không dám cùng Trần Tông đối mặt. Ngay lập tức, Trần Tông thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu cửa đá. Mọi người nhao nhao chớ có lên tiếng, không dám lại có ý kiến đến gì, cái loại ánh mắt này quá sắc bén thật là đáng sợ, giống như muốn đem linh hồn của bọn hắn đâm thủng tựa như, không khỏi sinh ra hàn ý. Đây là một cái cao thủ, một cái rất cao thủ đáng sợ, một cái đỉnh tiêm thiên tài, không thể tới là địch. Trần Tông liền có thể không bị quấy nhiễu nghiên cứu cửa đá. Đến cùng cái gì xem như hữu duyên? Thật sự không biết. Trần Tông vận chuyển khởi Hôn Thiên Phá Nguyên Kình. Nếu như động này phủ tiểu là Hôn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ, như vậy cái gọi là hữu duyên, có phải hay không cũng là chỉ như thế? Trần Tông hôm nay tu vi là chân vũ cảnh, Hôn Thiên Phá Nguyên Kình thì là thuộc về trong khi tu luyện kình công pháp, vận chuyển có thể, nhưng Trần Tông trong cơ thể đã không có nội kình rồi, muốn cho chân lực dùng Hôn Thiên Phá Nguyên Kình phương thức điều động, cũng là chuyện không thể nào, đó là cảnh giới sai biệt. Chỉ là, ngay tại Trần Tông vận chuyển Hôn Thiên Phá Nguyên Kình máy mắt, cửa đá lại sinh ra cảm ứng, rồi đột nhiên run lên. Ngay sau đó, liền có một cỗ tràn trề không ai ngự mênh mông quần quận lực lượng theo cửa đá chính giữa hiện lên, đem Trần Tông bao phủ, làm cho Trần Tông không thể động đậy. Tuy theo, hào quang tại trên cửa đá sáng lên, từ mơ hồ trở nên rõ ràng, như vòng xoáy một loại xoay tròn. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia một cỗ lực lượng trực tiếp trào vào trong cơ thể của mình. Dễ như trở bàn tay một loại mạnh mẽ đâm tới, lại hết lần này tới lần khác sẽ không cho thân thể của mình mang đến chút nào tổn thương, hình như là tại kiểm tra cái gì tựa như. Những người khác tắc thì gặp quỷ rồi tựa như trừng lớn hai mắt, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào sáng lên cửa đá, hoảng sợ không thôi. Bọn hắn trả lại chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua, có ai có thể làm cho cửa đá tản mát ra hào quang. Chẳng lẽ, người này tiểu là cái gọi là người hữu duyên. Nguyên một đám đầu góc một mảnh hỗn độn, cái gì thậm chí nghĩ không được. Chỉ là trơ mắt nhìn. Cái kia tràn trề không ai ngự lực lượng chạy toàn thân, thẩm thấu Trần Tông gân cốt cơ bắp tạng phủ, thẩm thấu nhất thân thể chỗ sâu nhất. Khí huyết cảnh viên mãn. Một đạo hùng hồn mà tràn ngập bá ý thanh âm phảng phất tại vang lên bên tai, ầm ầm như vạn lôi kinh thế. Luyện kinh cảnh viên mãn. Chúc mừng ngươi, người hữu duyên, hiện tại ngươi có thể tiến vào động phủ của ta. Thanh âm yên lặng xuống dưới, cái kia một cỗ không cách nào chống cự lực lượng cũng tùy theo lui bước. Chỉ có trên cửa đá hào quang ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy, lóe ra ngũ thải quang mang, chờ đợi Trần Tông tiến vào. Trần Tông mở ra bước chân, thân hình trực tiếp tiến vào trong đó, tùy theo, năm màu vòng xoáy cũng tăng hẳn ra, cửa đá lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đợi cho cửa đá khôi phục về sau, những người khác mới nhao nhao tỉnh táo lại, tiếp theo nguyên một đám đấm ngực dậm chân, nếu sớm một chút kịp phản ứng thì tốt rồi, hoàn toàn có thể tùy theo tiến lên, nói không chừng cũng có thể tiến vào trong động phủ này. Ta đến thử xem. Luôn luôn người không tin tà, lách mình xuất hiện tại trước cửa đá, bắt đầu các loại nếm thử, hy vọng có thể may mắn lại để cho năm màu vòng xoáy xuất hiện, tiến vào động phủ, đáng tiếc, uổng phí công phu. Nhiều người nếm thử, đồng dạng không có kết quả, không thể không buông tha cho, lại hâm mộ ghen ghét vô cùng. Ngay tại Trần Tông thân hình tiến vào năm màu vòng xoáy nháy mắt, lôi loài chim dữ cũng nhanh chóng tới gần, thượng diện bốn người cũng nhìn thấy Trần Tông thân ảnh, càng thấy được Trần Tông tiến vào Hôn Thiên động phủ một màn. Đáng sợ uy áp hàng lâm, làm cho Hôn Thiên động phủ về sau đám võ giả sự khó thở, phảng phất bị vô hình lôi sơn chấn áp đồng dạng, toàn thân run lên để không nổi chút nào lực lượng, nhịn không được liên tục run rẩy, câm như hến. Cường giả hàng lâm. Bực này uy thế, là siêu phàm cảnh cường giả. Cút. Trong đó một cái hạ võ trưởng lão sau khi rơi xuống rất, huy trưởng mà ra, xoáy lên một hồi cuồng bạo làn gió gào thét mà qua, trực tiếp đem Hôn Thiên động phủ bên ngoài mọi người thổi chúng bay ngược ra hơn 1000m xa. Nguyên một đám thân hình nhấp nhô mặt mũi bầm dập, thập phần chật vật bộ dạng. Nhưng những người này lại đều không dám nói gì, mà là té nhanh chóng rời xa, bọn họ cũng đều biết, đó là siêu phàm cảnh cường giả, khinh thường tại giết bọn hắn, nhưng nếu như không biết sống chết khiêu khích, đó là một con đường chết. Mắt sắc người cũng phát hiện Hạ Hầu Bá, lập tức sáng tỏ đám người kia thân phận. Thánh Võ Cung người. Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh cường giả như thế nào hội chạy tới nơi này đến? Huống chi cái kia Hạ Hầu Bá không phải lúc trước tiểu thử qua Hôn Thiên động phủ sao, căn bản là không cách nào tiến vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to xé rách thiên không, phong bạo đánh út lại, màu xanh thân ảnh vượt qua, cũng đáp xuống Hôn Thiên động phủ bên ngoài. Người kia là Quỷ Kiếm Tân Vô Hình. Hắn tới nơi này ngồi cái gì? Cùng Hạ Hầu Bá đồng dạng, Quỷ Kiếm Tân Vô Hình cũng từng đã tới tại đây, kết quả cũng đã thất bại. Tân Vô Hình nhìn Hạ Hầu Bá một mắt, lại đang Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh trên người đảo qua, cũng không có mở miệng nói chuyện, phối hợp đứng ở một bên. Thánh Võ Cung người cũng không để ý đến Tân Vô Hình. Sắc mặt của bọn hắn cũng không lớn đẹp mắt, nguyên bản tiểu đuổi theo Trần Tông rồi, không nghĩ tới cái kia Trần Tông lại vẫn có thể tiến vào Hôn Thiên động phủ ở trong, cái này hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đợi hắn đi ra, truyền thừa liền quy ta sở hữu. Hạ Hầu Bá nắm chặt hai đấm âm thầm nói ra. Chương 104, thân hình tức chân mạch. Chương 104, thân hình tức chân mạch. Thánh Võ Cung ba tôn siêu phàm cảnh cùng Hạ Hầu Bá cùng với kiếm đạo thế gia Tân gia Quỷ Kiếm Tân Vô Hình ngay ngắn hướng đuổi giết tới. Lúc này ngay tại Hôn Thiên động phủ bên ngoài, Trần Tông không biết, coi như là đã biết, cũng không có không đi để ý tới. Hôn Thiên trong động phủ thoạt nhìn rất là đơn giản, tựa là một gian phong bế thạch thất, nhưng kỳ lạ chính là, có không khí tại lưu động, sẽ không để cho người cảm thấy bực mình khó chịu. Cái này phong bế trong thạch thất không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa cũng lộ ra trống trải. Duy chỉ có một cái bàn đặt ở thạch thất trung ương, trên mặt bàn chỉ có một vật, tựa là một khỏa trong suốt viên cầu, như là thủy tinh đúc thành. Chẳng lẽ truyền thừa ngay tại thủy tinh cầu đâu rồi? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ một tiếng, thân hình lấn đến gần, khoảng cách gần ngưng mắt nhìn thủy tinh cầu, cái kia thủy tinh cầu bề ngoài hiện ra hình tròn, nhưng bên trong lại có vô số thiết diện, đem Trần Tông thân hình phản chiếu đi ra, giống như bên trong ẩn chứa vô số Trần Tông đồng dạng. Quan sát sau một lát, Trần Tông thò tay chụp vào cái kia thủy tinh cầu, đương bàn tay cùng thủy tinh cầu tiếp xúc ngay mắt, thủy tinh cầu đống nhiên run lên, phóng xuất ra từng đợt trong suốt hào quang. Trần Tông buông ra bàn tay nhanh chóng lui về phía sau, hai con người ngưng mắt nhìn. Chỉ thấy theo trong thủy tinh cầu hiện lên trong suốt hào quang hướng trên không phún dũng mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo hình người. Bóng người một thân áo đen, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nhưng có chút mơ hồ, duy chỉ có cặp kia mắt, tràn đầy phách tuyệt thiên địa bệ nghệ chi ý, hai vai của hắn khoan hậu, nếu có thể nâng lên núi cao khởi động thiên không. Tại bóng người này trước mặt, Trần Tông cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, như là quay mắt về phía một mảnh mênh mông thiên không. Người có duyên, người có thể đi vào bổn vương động phủ, tất nhiên là khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh song viên mãn. Chắp hai tay sau lưng bóng người mở miệng nói chuyện, thanh âm hùng hồn thương kình, tràn đầy vô song ba ý, ngươi có thể hỏi thăm bổn vương một vấn đề, bổn vương đương biết gì nói đấy biết gì nói nấy. Mặc dù đối phương không có nói rõ, nhưng Trần Tông lại có thể xác định, bóng người này đúng là Hôn Thiên Võ Vương lưu lại. Về phần cái gọi là một vấn đề, có lẽ tiểu là tiến vào cái này tòa động phủ cơ duyên. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lúc này mở miệng, như thế nào tài năng chân vũ cảnh viên mãn? Đây là trước mắt làm phức tạp Trần Tông vấn đề lớn nhất. Khí huyết cảnh luyện kình cảnh chân vũ cảnh, là vi võ đạo trụ cột cảnh giới, đem ba người muốn tu luyện đến viên mãn, vừa rồi có thể thành tựu võ đạo trụ cột đại viên mãn, căn cơ hoàn mỹ vô khuyết, không rảnh vô lậu, đặt móng chí cường chi đạo. Bóng người từ từ nói ra, thanh âm hùng hồn trong mang theo vài phần tang thương cảm giác, tu vi của ngươi là chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng ngươi chi chân lực chi hùng hồn tinh thuần, cho dù thắng cùng giai, đã có đủ trùng kích chân vũ cảnh viên mãn tư cách, cái gọi là chân vũ cảnh viên mãn, lại tên chân vũ cảnh thập trọng. Chân vũ cảnh tu luyện, vi đả thông trong cơ thể chân mạch, nhất trọng một chân mạch, luyện tiểu chân vũ cảnh thập trọng, liền muốn đả thông thứ 10 đầu chân mạch. Trần Tông càng tập trung chú ý lực, thứ 10 đầu chân mạch như thế nào đả thông, Trần Tông không biết, hoàn toàn tìm không thấy đầu mối, cái này là chỗ khó. Thân thể tức chân mạch. Nam chữ nói ra lúc, huyền như lôi đỉnh tại bên thai nổ vang, lại để cho Trần Tông thần sắc đại biến, bừng tỉnh đại ngộ. Thân thể tức chân mạch. Cuối cùng chân mạch, tiểu là thân thể của mình. Nếu không có người nói rõ, ai có thể nghĩ đến. Nghe vua nói một buổi, tháng đọc vạn quyển sách. Tiểu là loại cảm giác này, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra, đủ loại hiểu ra xông lên đầu. Cuối cùng chân mạch. Chỉ cần đả thông cuối cùng chân mạch, là có thể thành tiểu chân vũ cảnh thập trọng, cái kia, là chân vũ cảnh viên mãn. Chân vũ cảnh viên mãn phía trên, còn có võ đạo trụ cột đại viên mãn, khó khăn trùng trùng điệp điệp, có lẽ là tam cảnh giới viên mãn chi tụ hợp, lại có lẽ là mặt khác, ta đến nay cũng không có hiểu được, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu ra. Hôn Thiên Võ Vương thân ảnh sau khi nói xong, liền hóa thành một đạo quang mang một lần nữa tăng ra, chui vào trong thủy tinh cầu kia, đó lấy, thủy tinh cầu vỡ vụn ra đi. Không có được cái gì bảo vật, cũng không có được cái gì thần công bí pháp, nhưng Trần Tông cảm thấy thu hoạch của mình rất lớn, tối thiểu đã biết như thế nào đột phá đến chân vũ cảnh thập trọng. Đã như vậy, ta liền ở chỗ này an tâm tu luyện, một lần hành động đột phá đến chân vũ cảnh thập trọng. Trần Tông âm thầm nói ra, ngoại giới như thế nào không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định, đối với chính mình bất lợi. Như vậy, liền thừa dịp hắn người không thể tiến vào tại đây cơ hội, an tâm tu luyện, thẳng đến đột phá đến chân vũ cảnh thập trọng, đến lúc đó, chiến lược định có thể được đến rõ ràng tăng lên. Về phần cái gọi là võ đạo trụ cột đại viên mãn, chờ đột phá đến chân vũ cảnh thập trọng rồi nói sau. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức một phen, đợi cho tinh khí thần hoàn toàn đỉnh phong về sau, Trần Tông liền bắt đầu vận chuyển một thân tinh thuần cường hoành đại chân lực. Thân thể tức chân mạch, cái kia chính là thứ 10 đầu chân mạch, đem bản thân với tư cách chân mạch, hạng gì hào hùng. Nhưng muốn làm đến điểm này, nhất định phải trước tiến hành một bước, cái kia chính là nát bấy trong cơ thể 9 đầu chân mạch. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Nát bấy trong cơ thể 9 đầu chân mạch, tự nhiên tồn tại không nhỏ phong hiểm, thậm chí nói là gió lớn hiểm. Một cái sơ sẩy, cái kia chính là tu vi hủy hết kết cục, nghiêm trọng một ít, không chỉ có tu vi hủy hết, người cũng trực tiếp phế bỏ tử vong. Nói ngắn gọn, nghiền nát 9 đầu chân mạch cùng muốn chết không giống. Nhưng muốn thành tựu chân vũ cảnh thập trọng, muốn tìm đường sống trong coi chết. Trần Tông có quyết tâm này. Luyện thần chi pháp hạ cường đại hơn lực lượng tinh thần, cũng làm cho Trần Tông nhiều thêm vài phần nắm chắc. Không do dự, thừa dịp quyết tâm cùng khí thế, quyết định thật nhanh nhất cổ tác khí. Tung hoành đại chân lực trong người lập tức ngưng tụ, hóa thành bá đạo nhất mũi kiếm, không kiêng nể gì cả chém giết mà ra, điều thứ nhất chân mạch tại đây đáng sợ dưới kiếm phong trực tiếp bị chém đứt, chật, lực lượng kích động, trùng trùng điệp điệp truyền lại mà đi, lại để cho chân mạch từng khúc nứt vỡ. Chân mạch bị chém đứt nghiền nát ngay mắt, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân, lại để cho Trần Tông mặt mày méo mó, rồi lại sớm có chuẩn bị tâm lý, cưỡng ép nhìn xuống. Nhất cổ tác khí, mũi kiếm tái khởi, chặt đứt điều thứ 2, điều thứ 3, điều thứ 4 chân mạch, liên tiếp đem 9 đầu chân mạch toàn bộ chặt đứt, toàn bộ chấn động hóa thành bột. 9 đạo chân mạch nghiền nát chỗ mang đến thống khổ không cách nào hình dung, lại để cho Trần Tông đau đớn được cơ hồ đã hôn mê, rồi lại không thể không cưỡng ép trèo chống ở, nếu không nếu là thật sự đã hôn mê, cái kia không chỉ có kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, còn sẽ làm cho một thân tu vi hủy hết, biến thành phế nhân một cái kia so chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Cương đại lực lượng tinh thần cùng kinh người ý chí làm cho Trần Tông tiếp tục bảo trì thanh minh. Tung hoành đại chân lực đã mất đi 9 đạo chân mạch gông cùng xiềng xích, lập tức tràn ngập ra đi, trùng kích đến trong cơ thể, quanh quẩn không ngớt, phảng phất thoát cương bảy ngựa hoang đồng dạng tàn sát bừa bãi trà đạp phá hư. Dựa vào cường hoành vô cùng lực lượng tinh thần, Trần Tông sinh sinh ngăn chặn tung hoành đại chân lực tàn sát bừa bãi, thời gian dần qua, phảng phất huấn luyện quân đội tựa như, khiến cho trở nên tự động, quá trình này nói xong đơn giản, muốn làm đến lại là vô cùng khó khăn, hao phí Trần Tông tâm lực, cảm giác một thân cường hoành lực lượng tinh thần phi tốc tiêu hao. Thân thể của ta tức chân mạch. Trần Tông thầm nghĩ, càng nhiều nữa hiểu ra cũng tùy theo hiện lên mà ra. Đem bản thân cho rằng một đầu lớn nhất chân mạch, tung hoành đại chân lực trào lên ở trong đó, tuần hoàn tầm đó, lần lượt đại chu thiên, đến nơi đến trốn lại vô thủy vô chung, Trần Tông lập tức lấy ra đại lượng đan dược phục dụng, đền bù đại chân lực ghế trống. Cái kia đan dược vào bụng về sau nhanh chóng bị nghiền nát, hóa thành tinh thuần dược lực, đến vào trong đó tạp chất hóa thành bột theo lộ chân lông để ép bài xuất. Nước lên thì thuyền lên, tung hành đại chân lực số lượng không ngừng gia tăng, độ tinh thuần cũng tùy theo không ngừng nhắc đến thăng, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng bản thân biến hóa, trong cơ thể tràn đầy lực lượng, càng phát cường đại cảm giác, lại để cho Trần Tông cơ hồ bành trướng. May mà lực lượng tinh thần đầy đủ cường đại, loại này tăng phúc còn ở vào bản thân trong khống chế. Âm ầm thanh âm tại thân hình ở trong không ngừng vang lên, đó là đại chân lực trào lên trô mang theo thanh âm, như sóng chiều cuồng bạo, giống như lôi đình vạn quân. Thời gian dần trôi qua, cái kia tiếng gầm truyền ra trong cơ thể, dẫn động Trần Tông quanh thân không khí chấn động, tạo thành từng đợt khí lãng trùng kích mở đi ra, vô số luồng khí xoáy ở này phong bế thạch thất ở trong mang tất cả. Tiêu hao rất nhiều đan dược, Trần Tông rốt cục đem trong cơ thể tung hoành đại chân lực tăng lên tới cực hạn, bất luận là số lượng hay vẫn là độ tinh thuần. Chân vũ cảnh thập trọng, chính thức chân vũ cảnh cực hạn. Viên mãn. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để nói được rõ ràng. Rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Tung hoành đại chân lực không cần Trần Tông khống chế, liền tự phát trong người một chu thiên lại một chu thiên tuần hoàn, vòng đi vòng lại, không có chung kết, mà Trần Tông cũng nhạy cảm giác được, tung hoành đại chân lực tựa hồ đang không ngừng rót vào trong cơ thể, đối với thân hình tiến hành rất nhỏ rèn luyện, vậy mà đối với kim ngọc bất phá thể tu luyện có xúc tiến hiệu quả. Trần Tông cũng không biết tu luyện bao lâu, đình chỉ lúc tu luyện hai mắt mở ra, kinh người lăng lệ ác liệt từ hai con ngươi chán bắn mà ra. Sẽ rách trường không. Trong cơ thể tung hoành đại chân lực như trước trào lên không ngớt, thử kích phát ra kim ngọc bất phá thể, bạch kim sắc vầng sáng đạt tới 6 thốn, đây cũng là kim ngọc bất phá thể đạt tới tiểu thành tiêu chí, lướt qua 3 thốn nhập môn. Kết thúc kim ngọc bất phá thể, bạch kim sắc trong vầng sáng liễm, Trần Tông bàn tay duỗi ra, tung hoành đại chân lực lập tức tràn ngập mà ra, tại trên lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đóa tách ra màu vàng kim nhạt liên hoa. Cái này một đóa ám kim sắc liên hoa phóng xuất ra kinh người khí tức chấn động. Bá đạo vô cùng, sắc bén vô song. Đơn thuần tung hoành đại chân lực lượng, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Trần Tông mừng thầm không thôi, gấp 5 lần tăng lên, cái này ý nghĩa chiến đấu càng thêm bền bỉ, độ tinh thuần cũng tăng lên gấp đôi. Độ tinh thuần quan hệ đến uy lực mạnh yếu, gấp đôi tăng lên, thập phần đáng sợ. Nói đơn giản, chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn đến chân vũ cảnh thập trọng ở giữa chênh lệch, thập phần lộ ra lấy. Như thế, hư vô kiếm kình uy lực có lẽ càng cường đại hơn đi à nha. Trần Tông thầm nghĩ. Trên bàn tay xoay tròn liên hoa nhanh chóng phát sinh biến hóa, màu vàng tối lui, biến thành trong suốt không màu hình dáng, tản mát ra khí tức chấn động cũng tùy theo nội liễm, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực, càng thêm đáng sợ. Cường, phi thường cường hành. Hôm nay của ta chiến lực, đương siêu việt lục tinh cấp, bước vào thất tinh cấp đi à nha. Chân vũ cảnh chiến lực hạn mức cao nhất, tự là lục tinh cấp cực hạn, từ xưa đến nay, cực ít có người có thể đạt tới, chiến lực có thể đạt tới lục tinh cấp sơ kỳ cũng đã rất kinh người rồi, đạt tới lục tinh cấp trung kỳ. Đó chính là ngàn năm khó gặp thiên tiêu. Lục tinh cấp cực hạn, đây chẳng qua là truyền thuyết. Mà bây giờ, Trần Tông lại tự tin bản thân chiến lược đạt đến thất tinh cấp cấp độ, dù là chỉ là thất tinh cấp sơ kỳ, cũng đủ để kinh diệu muôn đời, không ai bằng. Thất tinh cấp, đây chính là ngụy siêu phàm cảnh tiêu chuẩn. Mà Trần Tông hiện tại cấp độ, vẫn chỉ là chân vũ cảnh mà thôi. Tiếp được đi, ta liền tới thử xem cái gọi là võ đạo trụ cột đại viên mãn a. Trần Tông thầm nghĩ, như lúc trước. Chỉ cần tu vi đạt tới chân vũ cảnh thập trọng về sau, Trần Tông liền ý định đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, nhưng hiện tại chỉ có thể lại hoãn một chút rồi. Chương 105, võ đạo trụ cột đại viên mãn. Chương 105, võ đạo trụ cột đại viên mãn. Phong bế trong thạch thất, Trần Tông rút ra song kiếm, diễn luyện kiếm pháp. Trụ cột kiếm pháp 18 thức, kiếm kiếm đơn giản, lại kiếm kiếm cường hành, có thể đoạt cánh mạng người, có thể bổ ra đại địa xé rách vòng trời. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa 10 thành hư vô kiếm kình, mỗi một kiếm đều mang theo nửa bước kiếm thế, một kiếm dễ ra, uy tích rõ ràng, lại ẩn chứa không cách nào chống cự khủng bố. Trần Tông thân hình chạy, bước chân biến ảo, cùng song kiếm phối hợp, trong một chớp mắt, toàn bộ phong bế trong thạch thất, lộ vẻ kiếm quang, cường hành bá đạo sắc bén lại không ngớt không dứt. Một lát sau, song kiếm trở vào bao, thân hình sừng sững bất động, lại còn có rất nhiều gần như trong suốt kiếm quang vờn quanh bốn phía, tựa như một đóa hoa tươi tách ra. Mấy hơi sau mới chậm rãi tiêu tán. Một lát toàn lực xuất kiếm, Trần Tông lại không có cảm giác đến nửa phần mỏi mệt, thân thể ở trong lực lượng như rồng, tinh khí 10 phần. Đợi cho đem bạo tăng lực lượng hoàn toàn thích ứng nắm giữ về sau, Trần Tông lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tự hỏi. Khí huyết cảnh, luyện kinh cảnh, chân vũ cảnh. Cái này ba cái cảnh giới, tranh luận ở vô số võ giả, nhưng ở võ đạo chi lộ bên trên, cái này ba cái cảnh giới lại cũng không quá đáng là trụ cột cảnh giới. Trụ cột, liền hay vẫn là thuộc về phàm nhân cấp độ, chỉ có siêu phàm, phương là tánh mạng lột xác. Bước vào siêu phàm, không chỉ có ý nghĩa có thể có được càng thêm lực lượng cường đại, còn có thể sống được càng lâu, hơn nữa còn có thể nhìn thấy đẹp hơn diệu phong cảnh. Muốn nhập siêu phàm, chỉ cần có thiên phú là không đủ, từ xưa đến nay, rất nhiều cường giả được ra đồng dạng kết luận, cái kia chính là tại trụ cột cảnh giới lúc đem căn cơ đánh cho càng tốt, đột phá đến siêu phàm cảnh khả năng lại càng lớn. Vì sao những thiên phú kia tốt hơn võ giả, đột phá siêu phàm cảnh xác suất càng lớn đâu rồi? Cốt bởi vì thiên tài tiềm lực thường thường càng sâu, có thể đánh rất xuống rất tốt căn cơ. Đương nhiên, cũng có một chút thiên phú tương đối bình thường võ giả lại bởi vì một ít đại kỳ ngộ, do đó đột phá đến siêu phàm cảnh, chỉ là như vậy ví dụ rất ít rất ít. Trần Tông tính tình, hoặc là không làm, đã làm, vậy thì chỉ mình có thể làm đến tốt nhất. Lúc trước là muốn đột phá đến chân vũ cảnh thập trọng, đúc thành chân vũ cảnh viên mãn về sau lại đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, nhưng biết được chân vũ cảnh viên mãn phía trên, còn có một cái gọi là võ đạo trụ cột đại viên mãn, Trần Tông tiểu tạm thời bỏ dở đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh tâm tư, ý định trước tiên tìm được trụ cột cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là, Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại thân ảnh cũng nói không rõ ràng gì làm cơ sở cảnh giới đại viên mãn, thông qua ngôn ngữ của hắn có thể suy đoán, Hỗn Thiên Võ Vương năm đó cũng là khí huyết cảnh luyện kình cảnh cùng chân vũ cảnh viên mãn, lại không có đạt tới cái gọi là đại viên mãn. Trần Tông rất rõ ràng, võ đạo bên trong, một chữ chi chênh lệch, có lẽ tiểu là nghìn vạn dặm có khác. Ý niệm trong đầu chuyển động, Trần Tông tự hỏi, theo khí huyết cảnh nhập thủ, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm kiếm võ đạo cảnh giới chi đại viên mãn. Khí huyết, luyện kình, chân vũ là vi võ đạo trụ cột, như vậy võ đạo trụ cột đại viên mãn điều kiện tiên quyết là trụ cột tam cảnh toàn bộ viên mãn. Cái gọi là đại viên mãn, phải chăng đúng là tam cảnh viên mãn dung hợp? Suy nghĩ ở bên trong, tư duy phát ra, linh cảm tràn ngập, từng đợt hiểu ra lộ ra hiện lên, như cưỡi ngựa xem hoa. Tâm nhãn tay vi ba hợp, tinh khí thần vi lục hợp. Võ đạo trụ cột đại viên mãn, phải chăng cùng lực lượng tinh thần có quan hệ? Nghĩ đến càng nhiều, đầu óc lại càng loạn, cuối cùng kêu loạn một mảnh, coi như có vô số người tại trong đầu đàm luận cái lộn tựa như, căn bản là khống chế không được, lại để cho Trần Tông không khỏi nhíu mày, cảm thấy đầu giống như cũng bị chống đỡ bạo tựa như, thập phần khó chịu. Trần Tông cũng mặc kệ, bỏ mặc chi, mặc kệ tùy ý. Thời gian cực nhanh, thời gian dần trôi qua, trong đầu ý niệm trong đầu thanh âm càng ngày càng ít, hoặc là phải nói, không phải càng ngày càng ít, mà là trải qua cãi lộn về sau, ý kiến thời gian dần trôi qua bị thống hợp lại. Tâm ý biến. Tựa hồ là một câu, tựa hồ là ba chữ, lập tức hiện hiện, lập tức lại để cho Trần Tông trong lòng chấn động, hiểu ra tỏa ra. Có lẽ, có thể theo tâm ý biến nhúng tay vào. Tâm ý biến, tu chính là tinh khí thần tụ hợp, khí huyết cảnh luyện kình cảnh cùng chân vũ cảnh, cùng tinh khí thần ba người cùng một nhịp thở. Chu cột tam cảnh chi viên mãn, cũng chính là tinh khí thần viên mãn. Một nghĩ đến đây, Trần Tông liền cảm giác được, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình theo thân thể chỗ sâu nhất sinh ra, tràn ngập tầm đó, chạy toàn thân. Tinh thần tựa hồ đạt được thoải mái, trở nên càng mượt mà rồi, khí lực cũng nhận được tầm bổ, cũng trở nên càng thêm mượt mà trong cơ thể tung hoành đại chân lực cũng nhận được thoải mái, đồng dạng trở nên càng thêm mượt mà. Đây mới thực sự là trụ cột tam cảnh chi viên mãn. Hiểu ra hiện lên, linh cảm sinh sôi lại để cho Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước viên mãn, chỉ có thể coi là dừng lại tại mặt ngoài viên mãn, mà bây giờ hiểu ra về sau viên mãn, thì là xâm nhập bên trong viên mãn. Một bên ngoài một nội, trong ngoài thống hợp. Bất chi bất giác, Trần Tông vận chuyển khởi tâm ý biến, theo đệ nhất biến bắt đầu, thời gian dần qua vận chuyển, đem một thân lực lượng lần thứ hai chỉnh hợp. Lúc này đây chỉnh hợp cùng lần thứ nhất chỉnh hợp có chỗ khác nhau, rất nhỏ bé, là một loại càng sâu cấp độ chỉnh hợp ngưng tụ, biến hóa tùy tâm, thông thuận tự nhiên. Một lần nữa tụ hợp hư vô kiếm kình cùng phía trước đối lập, uy lực cũng không có gì tăng lên, lại càng thêm mượt mà càng thêm linh hoạt, thật giống như bị giao phó linh tính một loại. Loại biến hóa này đối với Trần Tông thực lực tăng lên cũng không trợ giúp, nhưng lại có càng sâu xa ý nghĩa. Thối tâm huyền huyền, không biết tuyến nguyệt. Mang theo linh tính hư vô kiếm kình trong người lưu chuyển, tiếp theo chạy qua khí huyết, chạy qua bên ngoài thân, lại chạy về phía đầu, phảng phất một vũng thanh lưu, lại để cho Trần Tông rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có cái gì thai nghén mà ra. Đương Trần Tông tỉnh táo lại lúc, chỉ cảm thấy trong ngoài thông thấu, vô trần vô cấu. Loại cảm giác này, cùng lúc trước đạt được thần bí mũi kiếm bị phạt mạch tẩy tủy cảm giác tương tự, nhẹ nhàng như vậy linh động, tựa hồ bỏ một thân bụi bặm một thân áp lực. Linh động, hoạt bát, sinh cơ bừng bừng, như mùa xuân tiến đến lúc, vạn vật sống lại. Cái này là trụ cột cảnh giới đại viên mãn sao? Trần Tông cẩn thận cảm thụ toàn thân, quá mỹ diệu. Phải hình dung như thế nào loại cảm giác này? Vơ vét một phen ngữ, lại phát hiện mình từ cùng rồi, chỉ có thể ý hội, khó có thể ngôn truyền. Nhắm mắt, như thế có thể rất tốt cảm giác toàn thân, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, lại để cho Trần Tông nhịn không được muốn nhiều đắm chìm một hồi, nhưng coi như là hai mắt nhắm lại, Trần Tông lại phát hiện, dùng bản thân làm trung tâm, phương viên 10m ở trong hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của mình, giống như dùng con mắt chứng kiến một loại. Cái này, chẳng lẽ là linh thức? Trần Tông khiếp sợ không thôi. Võ giả lột xác nhập siêu phàm, lực lượng tinh thần liền cũng tùy theo biến hóa vi càng cao tầng thứ lực lượng, cái kia chính là linh thức huyền diệu, có thể tra trong ngoài, kéo dài mà ra, thấy được rõ ràng chi tiết. Không bằng siêu phàm, tại sao linh thức? Trần Tông suy nghĩ tầm đó, cũng cảm giác mình vốn có, hẳn không phải là linh thức, mà là lực lượng tinh thần, chẳng qua là đã xảy ra có chút không rõ ràng lắm biến hóa lực lượng tinh thần, có thể ly thể kéo dài mà ra, có lẽ, cái này là võ đạo trụ cột đại viên mãn chỗ mang đến. Lực lượng tinh thần có thể kéo dài đến thân thể bên ngoài, bao trùm phương viên 10m phạm vi, loại cảm giác này rất kỳ lạ, Trần Tông cảm thấy thập phần mới lạ, trong lúc nhất thời cũng khiến cho chết đi được. Nhưng không bao lâu, Trần Tông không thể không kết thúc, bởi vì đem lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, tiêu hao nhanh hơn, dùng tinh thần lực của mình lượng, nhiều lắm là chỉ có thể chèo chống nửa khắc đồng hồ. Ngoại trừ lực lượng tinh thần biến hóa bên ngoài, hắn biến hóa của hắn lại rất nhỏ bé, đối với thực lực bản thân cũng không có gì tăng phúc, nhưng Trần Tông lại rất hài lòng. Bởi vì này loại đại viên mãn, đúng là bản thân đại viên mãn, từ ngoài vào trong đại viên mãn, viên viên hòa thuận vui vẻ vô thủy vô chung, bản thân tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cái này, tự là cái gọi là hoàn mỹ căn cơ. Có thể tu thành võ đạo trụ cột đại viên mãn, cũng là đánh bậy đánh bạn. Nếu không có Trần Tông phía trước đã được đến tâm ý biến tốt ba biến, hơn nữa cũng đem cái này ba biến đều luyện thành, căn bản là khó có thể tìm được như cơ duyên này. Cái kia võ đạo trụ cột đại viên mãn, chỉ sợ sẽ biến thành hoa trong kiếng trăng trong nước, cuối cùng nhất không thể không buông tha cho, như hôn thiên võ vương một loại. Hay hoặc là không buông bỏ, cũng muốn tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hiện tại tốt rồi, tựa hồ có thiên định đồng dạng, nước chảy thành sông. Tiếp được đi, ta liền có thể chính thức trùng kích ngụy siêu phàm cảnh rồi. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá không nóng nảy, trước hết để cho ta đem võ đạo trụ cột đại viên mãn tiến thêm một bước thích ứng. Võ đạo cảnh giới đại viên mãn mới thành lập. Hiện tại trùng kích ngụy siêu phàm cảnh tuy không có vấn đề, nhưng Trần Tông lại không thích như vậy, hay vẫn là trước đem trước mắt cảnh giới hiểu rõ, như thế mới càng thêm an tâm. Tả hữu, cũng không quá đáng là kém như vậy một ít thời gian mà thôi. Trần Tông tại trong thạch thất khoan thai tự đắc, mà động phủ bên ngoài hạ hầu bá bọn người, lại cũng chỉ có thể lặng lặng chờ. Quỷ kiếm tân vô hình đứng tại cách đó không xa, vươn người sừng sững sắc mặt tái nhợt, mắt tựa hồ càng phát tĩnh mịch, quanh thân coi như có vô hình kiếm khí tràn ngập. Làm cho bốn phía không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, nhiều thêm vài phần âm hàn, liền ánh sáng cũng nhận được rất nhỏ ảnh hưởng. Đây là đang tự học, chỉ có cảnh giới đạt tới trình độ nhất định người mới có thể tự học, hạ hầu bá nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt, hắn còn không cách nào làm được tự học, cũng bởi vì kém một chút điểm. Là thời điểm đột phá. Động phủ ở trong, Trần Tông thì thào lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Trần Vũ cảnh viên mãn. Võ đạo trụ cột đại viên mãn. Có thể tăng lên, cũng đã tăng lên tới cực hạn rồi. Cái kia, là đột phá lúc sau. Ngụy siêu phàm cảnh. Võ giả tầm thường coi như là tu luyện tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, muốn đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, bởi vì phải đả thông khiếu huyệt, tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, cùng bản thân chân lực tương dung, làm cho chân lực lột xác vi ngụy linh lực. Vì sao chỉ có thể tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí? Vì sao chỉ có thể lột xác vi ngụy linh lực mà không phải chân chính linh lực? Cảnh giới có hạn, khí lực có hạn. Siêu phàm cảnh thân hình, dù là lực lượng không có cường đại như vậy, nhưng thuộc về là bất đồng, cái kia là có thể chịu tải linh lực khí lực. Chưa từng lột xác, không cách nào chịu tải linh lực, cũng chỉ có thể tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, để tránh phá hư thân hình. Chỉ có thời gian dần trôi qua thích ứng, thời gian dần qua tiếp dẫn càng nhiều nữa thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, làm cho ngụy linh lực phẩm chất không ngừng nhắc đến thăng, càng tiếp cận với linh lực, mà thân hình đã ở ngụy linh lực phía dưới thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Ngụy siêu phàm cảnh đột phá, khó tiêu khó ở chỗ khiếu huyệt. Trong cơ thể con người có rất nhiều khiếu huyệt, cũng không đủ truyền thừa võ giả, căn bản cũng không biết khiếu huyệt ở nơi nào, chớ nói chi là đả thông. Đây cũng là vì sao thế lực lớn luôn lại càng dễ ra ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, bởi vì truyền thừa đầy đủ nguyên vẹn. Thậm chí tại một ít thế lực lớn nội, còn có chuyên môn đả thông khiếu huyệt công pháp, có thể càng lớn xác suất tăng cường đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh xác suất. Về phần Trần Tông, mặc dù không có đối ứng công pháp, nhưng coi như là có cũng không cần, bởi vì Trần Tông đã sớm đả thông khiếu huyệt, hôm nay muốn làm, tự là tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể. Chương 106, Ngụy Siêu Phàm cảnh Trần Tông. Chương 106, Ngụy Siêu Phàm cảnh Trần Tông. Hôn Thiên động phủ bên ngoài. Hạ Hầu Bá, là ai tiến vào Hôn Thiên động phủ? Mở miệng kẻ nói chuyện thân hình thon dài, lưng đeo trường đao, khẩu khí lâm nhiên, tựa hồ không có đem Hạ Hầu Bá để vào mắt, chỉ là xem Quỷ Kiếm Tân vô hình lúc, đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Hạ Hầu Bá cả giận nói. Người này đến từ Vạn Thiên Tông, là Vạn Thiên Tông đệ tử, đồng thời cũng là đăng thiên bảng bên trên thiên tài, nổi tiếng thứ 6 Nam Minh Sơn, so Hạ Hầu Bá cao hơn, đã từng Hạ Hầu Bá ngay tại đao của người này hạ chịu thiệt. Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh đều không có nhúng tay, đây là thuộc về tiểu bối ở giữa tranh chấp, bọn hắn bình thường sẽ không nhúng tay, mặc cho chính mình đi giải quyết. Bằng không, chỉ cần bọn hắn ra tay, có thể đem cái này Tân Vô Hình cùng Nam Minh Sơn đồng thời giết chết. Hậu quả chính là muốn đối mặt Tân gia cùng Vạn Thiên Tông lửa giận, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Nam Minh Sơn cũng đang xảo tại phụ cận, kết quả đã nghe được Bách Bảo lão nhân thả ra tin tức, bởi vậy mới hướng Thiên Mạc Sơn mà đến, đón lấy lại đã nghe được có người tiến vào Hôn Thiên động phủ tin tức, hết sức tò mò, hiếu kỳ đồng thời, tự nhiên cũng là có hắn tâm tư của hắn, liền lập tức tiến về trước Hôn Thiên động phủ. Sớm phía trước, Nam Minh Sơn đã từng đến thử qua, kết quả không cách nào tiến vào Hôn Thiên động phủ. Ngoại trừ Nam Minh Sơn bên ngoài, cũng có những thứ khác ngụy siêu phàm cảnh theo bốn phía chạy đến, bất quá không có tiếp cận, mà là cùng Hôn Thiên động phủ cách xa nhau ngàn mét đã ngoài khoảng cách. Những người này có tán tu cũng có thuộc về thế lực, niên kỷ cũng không nhỏ, tối thiểu 6-70 tuổi 80-90 tuổi bộ dạng. Tiến vào Hôn Thiên động phủ người là ai? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Tồn tại mấy trăm năm lâu Hôn Thiên động phủ, đến nay vô số người thử qua, lại không một người có thể thành công, đã có người cho rằng đó là một cái nói dối rồi, lại thật không ngờ. Giờ này ngày này, thậm chí có người thật sự tiến nhập Hôn Thiên động phủ ở trong, trở thành cái gọi là người hữu duyên. Nhất đẳng đãi, tự là vài ngày thời gian, nhưng đây đối với mọi người mà nói không coi vào đâu. Giả như Hôn Thiên trong động phủ thực sự cái gì truyền thừa, khẳng định cần không thiếu thời gian mới có thể hoàn toàn tiếp thu truyền thừa. Đúng lúc này, chỉ thấy Hôn Thiên động phủ trên cửa đá lại có hào quang tràn ngập, ánh mắt của mọi người hoàn toàn bị hấp dẫn đi qua, ngũ thải quang mang xoay tròn tầm đó, ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy. Đón lấy, ngay tại vạn chúng chú mục xuống, một đạo thân ảnh theo cái kia năm màu vòng xoáy chính giữa cất bước đi ra. Là Trần Tông. Trần Tông vừa mới bước ra Hôn Thiên động phủ nháy mắt, lập tức, vài đạo cường hoành khí tức như gió bạo trùng kích tới, đem bản thân tập trung. Như sấm núi hàng lâm, giống như gió lạnh gào thét, còn có không gì so sánh nổi sắc bén. Một mắt đảo qua, Trần Tông sắc mặt như thường, không sợ hai chút nào cùng Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cùng Hạ Hầu Bá cùng với Tân Vô Hình đối mặt. Xa xa ngụy siêu phàm cảnh nhóm nhao nhao khẽ giật mình. Thật trẻ tuổi. Hắn là Trần Tông. Giữa đám người, có người đi qua Đăng Thiên Thành, xem qua Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân một trận chiến, bởi vậy một mắt liền đem Trần Tông cho nhận ra được. Cái gì, hắn tiểu là Trần Tông. Mọi người tại đây, coi như là chưa thấy qua Trần Tông, lại cũng đã được nghe nói tên của hắn, nhao nhao khẽ giật mình. Trăm năm nội cái thứ nhất xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10 người, quả nhiên không giống bình thường. Vậy mà có thể tiến vào Hôn Thiên động phủ. Thiên tài a, tuyệt đối thiên tài a. Nguyên lai ngươi tiểu là Trần Tông, ta đối với Hôn Thiên trong động phủ truyền thừa cũng rất cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi sao chép một phần cho ta xem một chút. Nam Minh Sơn ánh mắt như lao, hiện ra sắc bén tia sáng lạnh lẽo, cho Trần Tông cảm giác cả người giống như là một thanh dài đao tựa như, tản mát ra kinh người mũi nhọn. Nam Minh Sơn thanh âm cũng thập phần bá đạo, chân thật đáng tin. Không chỉ nói chân vũ cảnh rồi, coi như là tầm thường thất tinh cấp chiến lực đối mặt Nam Minh Sơn cường thế, cũng sẽ thê yếu, không dám cùng chi đối mặt. Trần Tông không chút nào không bị ảnh hưởng, ánh mắt thanh tịnh như một vũng thanh tuyển, nhưng nhìn kỹ, lại coi như tinh không giống như thâm thúy. Muốn truyền thừa, ngươi lấy cái gì đổi? Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Dùng mạng của ngươi. Nam Minh Sơn thản nhiên cười, đáy mắt trải qua một tia sắc cơ, khỏe môi nết lên tí ti đùa cợt, hắn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay thế hệ. Bằng không cũng không cách nào tu luyện tới hôm nay trình độ này. Trần Tông, giao ra của ta bí bảo, giao ra truyền thừa, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Hạ Hầu Bá mở miệng, hai con ngươi phảng phất ẩn chứa lôi quang, tràn ngập bá đạo sát cơ. Quỷ Kiếm Tân Vô Hình không có mở miệng, thân hình cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, nhưng hai con ngươi càng phát tính mịch, hắn mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ thai nghén lấy như quỷ giống như âm hàn lăng lệ ác liệt, tràn ngập đến Trần Tông trên người, đem Trần Tông tập trung. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, chỉ cần Trần Tông có bất kỳ động tĩnh gì, Tân Vô Hình bên hông trường kiếm sẽ ra khỏi vỏ, lập tức phóng xuất ra quỷ bí mà cường hoành một kích, trực tiếp cắt lấy Trần Tông đầu lâu. Ba người các ngươi, là từng bước đến, hay vẫn là cùng tiến lên. Trần Tông ánh mắt quét qua, tại Hạ Hầu Bá Nam Minh Sơn cùng Tân Vô Hình trên mặt sẽ qua, thần sắc bình thản, thanh âm không cao không thấp, phần này thong dong cùng tự tin, lại để cho Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh âm thầm kinh ngạc. Ngoài ngàn mét ngụy siêu phàm cảnh nhóm cũng là rất kinh ngạc, Trần Tông đến cùng có cái gì dựa, cũng dám như thế cùng ba cái nổi tiếng đăng thiên bảng bên trên cao thủ nói chuyện, chẳng lẽ tiến vào Hôn Thiên Động phủ vài ngày, thực lực của hắn tựu đột nhiên tăng mạnh đến mức độ kinh người. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N E-T ba vị trưởng lão, phiền toái các ngươi. Hạ Hầu Bá lại bỗng nhiên nói ra, mở ra bước chân, hướng Trần Tông đi đến, vừa sải bước ra lúc, liền có lôi hổ theo trong cơ thể tóe phát ra, theo bước chân, lôi hổ càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc, đùng đùng thanh âm không ngừng vang lên, Hạ Hầu Bá toàn thân tắm rửa lấy kinh người lôi quang, phảng phất từ lôi đỉnh trong biển rộng đi tới đồng dạng. Mỗi một bước bước ra, lôi quang càng thêm rừng rực càng thêm cường thịnh. Một thân khí thế cũng liên tiếp kéo lên, nổ vang thanh âm tại bốn phía liên tiếp không ngừng vang lên, coi như có ngàn vạn lôi đình nổ vang, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Ba cái siêu phàm cảnh thì là tản mát ra một tia khí thế, rơi vào Tân Vô Hình cùng Nam Minh Sơn trên người, lại để cho bọn hắn chỉ có thể đối kháng, khó có thể nhúc đích. Mặc dù hai người tại Đăng Thiên bảng bên trên đứng đầu trong danh sách, là chân chính đỉnh tiêm thiên tài, tiềm lực vô cùng, đột phá đến siêu phàm cảnh sát suất rất lớn, nhưng cùng chính thức siêu phàm cảnh so sánh với, như trước có không cách nào vượt qua chênh lệch. Hai người sắc mặt nhau nhau biến đổi, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Hầu Bá đi về hướng Trần Tông. Hạ Hầu Bá đi qua chỗ, mặt đất đều lưu lại một đạo đạo cháy đen dấu chân, lâm vào ba thốn. Trần Tông không chút sức mẻ, mặc cho Hạ Hầu Bá tiếp cận. Cách xa nhau không đến 10m nháy mắt, Hạ Hầu Bá động, không thấy làm bộ, cực nhanh, liền phảng phất một đạo lôi quang phá không, mang theo kinh người uy lực, lôi quang diệu thế. Lại để cho ngoài ngàn mét tất cả mọi người khó có thể nhìn thẳng, không thể không nheo lại hai mắt. Hạ Hầu Bá đã sớm biết rõ, Trần Tông chém giết 10 cái thất tinh cấp chiến lực, trong đó còn có thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực, cái loại này thực lực chính mình tuy cũng có thể đơn giản giết chết, nhưng Trần Tông lúc ấy, chỉ là chân vũ cảnh mà thôi. Đến ở hiện tại, là chân vũ cảnh hay vẫn là ngụy siêu phàm cảnh, Hạ Hầu Bá không rõ ràng lắm, cũng không dám xem thường Trần Tông mảy may, vừa ra tay không phải thăm dò, tự là thực lực chân chính, một cách này là bản thân thực lực bảy thành. Lôi quang lập tức giết đến, Trần Tông không chút sức mẻ, phảng phất hình như có rồng ngầm tiếng vang lên, chỉ thấy song long hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, đem chi một mực bảo vệ. Lôi quang thẳng kích, song long hư ảnh một trầu sau liền nghiền nát mở đi ra, còn thừa lại một phần nhỏ lôi quang như trước đuổi giết hướng Trần Tông thân hình, nhưng Trần Tông một ngón tay điểm ra, như lợi kiếm ám sát, đem lưu lại lôi quang đánh nát. Ngươi đã luyện hóa được song long tôn bài. Lôi quang bên trong đích Hạ Hầu Bá sắc mặt âm trầm vô cùng. Song long tôn bài, thế nhưng mà hắn hộ thể bí bảo, tự bởi vậy cấp cho Hạ Hầu chân dùng một lát, lại bị Trần Tông đoạt được. Hôm nay tức thì bị Trần Tông làm của riêng. Càng làm Hạ Hầu Bá phẫn nộ chính là, Trần Tông vậy mà dùng song long tôn bài lực lượng đến phòng hộ công kích của mình. Song long tôn bài phòng hộ lực lượng, có thể hoàn toàn chống cự bát tinh cấp sơ kỳ chiến lực một kích toàn lực, trình độ nhất định bên trên suy yếu bát tinh cấp trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong cực hạn các loại công kích. Tất cả của mình bộ chiến lực là bát tinh cấp hậu kỳ, vừa rồi bảy thành một kích, tối thiểu cũng có thể đạt tới bát tinh cấp trung kỳ cấp độ, tuy nhiên đánh bại song long tôn bài phòng hộ, nhưng cũng bị suy yếu bảy thành tả hữu. Nếu như song long tôn bài chỉ có thể phòng hộ một lần, giá trị tiểu không cao rồi, coi như là phòng hộ bị kích phá, cũng có thể lần nữa kích phát ra đến, lần nữa sử dụng. Chết! Nổi giận Hạ Hầu Bá buộc phát ra toàn bộ chiến lực, một quyền doanh ra. Lôi quang nóng bỏng, đem bốn phía không khí phá hủy. Trực tiếp mở ra một đạo chân không, tiếng oanh minh thế kích động, phía dưới mặt đất cháy đen, nhanh chóng đi phía trước lan tràn mà ra. Người cùng lôi quang dung làm một thể, cháy đen mặt đất tùy theo từng khúc văng tung tóe, đáng sợ đến cực điểm khí thế oanh kích, lại để cho Trần Tông sau lưng không khí sụp đổ, như cự pháo giống như oanh kích tại Hôn Thiên Động phủ trên cửa đá, ầm ầm nghiền nát, thanh thế kinh thiên. Nguyên bản chắc chắn vô cùng Hôn Thiên Động phủ cửa đá, cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng không cách nào dung chuyển mảy may, ngày nay cũng tại cái kia không khí cự pháo doanh kích phía dưới nghiền nát mở đi ra, lại để cho người kinh ngạc không thôi. Đối mặt Hạ Hầu Bá mạnh mẽ như thế một kích, Trần Tông lần nữa kích phát ra song long tôn bài lực lượng, song long hộ thể. Tuy theo, song long ngay tại lôi quang một kích hạ từng khúc nghiền nát, chỉ là suy yếu một phần nhỏ lực lượng, đại bộ phận lực lượng nghiền áp hướng Trần Tông thân hình, dục đem Trần Tông đánh thành bột. Trần Tông không chỉ có không có chút nào sợ hãi, khỏe miệng ngược lại đã phủ lên một vòng vui vẻ, không biết khi nào tay phải đã kìm tại trên chuôi kiếm, ngón cái bắn ra, thiên dương kiếm ra khỏi vỏ, dương màu đỏ kiếm quang như xé rách bầu trời đêm thiên dương một loại, đống nhiên hoành hành. Kiếm quang kinh diễm mà sáng chói, không ai bị nổi. Lập tức, kiếm quang nghiền nát, hóa thành vô số hào quang vẩy ra, Trần Tông thân hình cũng tùy theo lui về phía sau, còn sót lại lôi quang tiếp tục đuổi giết tới, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm. Kiếm quang không ngớt không dứt, kiếm kiếm ba đạo tuyệt luân sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất hết sức kiếm sắc bén, đem sở hữu lôi quang toàn bộ đánh nát về sau, hoàn toàn phách chạm tại Hạ Hầu Bá trên nắm tay, Hạ Hầu Bá đeo bao tay, hoàn toàn đem Thiên Dương kiếm mũi kiếm chống lại. Chỉ là, Hạ Hầu Bá mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trần Tông mỗi một kiếm uy lực, cường đại đến vượt quá dự liệu của hắn, hơn nữa mỗi một kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng, càng là làm hắn kinh ngạc vô cùng, đây không phải là chất lực, mà là mặt khác một loại hết sức quen thuộc lực lượng, Ngụy Linh lực. Trần Tông, vậy mà đột phá đến Ngụy siêu phàm cảnh. Không chỉ có là đột phá đến Ngụy siêu phàm cảnh đơn giản như vậy, Trần Tông chiến lực càng là có thêm đột nhiên tăng mạnh thức bay vọt. Không chỉ có Hạ Hầu Bá kinh hãi, Quỷ Kiếm Tân vô hình cùng Trạm Không Đao Nam Minh Sơn cùng với Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cường giả cũng đồng dạng kinh hãi vô cùng. Ngụy siêu phàm cảnh, hắn chiến lực càng là đã vượt qua thất tinh cấp, đạt đến bát tinh cấp cấp độ. Chương 107, thực lực. Chương 107, thực lực. Bát tinh cấp sơ kỳ. Không có sai, Trần Tông chỗ bày ra chiến lực, tựu là bát tinh cấp sơ kỳ, cái này có lẽ không coi vào đâu, nhưng chính thức lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, không lâu phía trước, Trần Tông vẫn là chân vũ cảnh. Phàm là võ giả, đột phá chân vũ cảnh đến ngụy siêu phàm cảnh lúc, chân lực lột xác vi ngụy linh lực, chiến lực đều có một cái rõ ràng bay vọt. Tầm thường chân vũ cảnh võ giả, cơ hồ không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh cơ hội, từ xưa đến nay, tối thiểu phải có tứ tinh cấp chiến lực mới càng có khả năng đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, tứ tinh cấp phía dưới, cực kỳ bé nhỏ, nếu có ngũ tinh cấp chiến lực, xác suất vừa muốn rất cao ra rất nhiều. Nếu là lục tinh cấp chiến lực, như vậy đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh nắm chắc. Trần Tông phía trước đích thật là chém giết 15 cái thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh, trong đó một cái hay vẫn là thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực, càng thêm kinh người, nhưng suy đoán phía dưới, Trần Tông hẳn là mượn nhờ có chút bí bảo chi lực, chân thật chiến lực không có mạnh như vậy. Mà thôi Trần Tông chỗ bày ra thiên phú cùng tiềm lực đến xem, mọi người đối với hắn cũng đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh sau đủ khả năng đạt tới chiến lực đã tiến hành ước định, đoán chừng là thất tinh cấp đỉnh phong, mạnh nhất tiểu là thất tinh cấp cực hạn. Bát tinh cấp sơ kỳ cùng thất tinh cấp cực hạn, cho dù kém một cái tiểu cấp độ, kỳ thực lại là thuộc về hai đại tinh cấp ở giữa vượt qua, không cách nào đánh đồng, cái loại này chênh lệch so thất tinh cấp hậu kỳ đến thất tinh cấp cực hạn chênh lệch còn muốn rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, tứ tinh cấp chiến lực võ giả đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc, chiến lực miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ, cần phải đi qua tương đương một thời gian ngắn tu luyện tài năng vững chắc xuống, rồi sau đó, đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ cấp độ, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào hết sức công phu thời gian dần qua tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí đến rèn luyện ngụy linh lực, tăng lên ngụy linh lực chất lượng, do đó tăng lên chiến lực. Ngũ tinh cấp chiến lực võ giả đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc, chiến lực một loại đều có thể trực tiếp đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ. Rồi sau đó tại trong thời gian ngắn phi tốc tăng lên, đạt tới thất tinh cấp trung kỳ thậm chí thất tinh cấp hậu kỳ. Như Hạ Hầu Bá, chân vũ cảnh lúc, chiến lực là ngũ tinh cấp cực hạn, vô hạn tới gần lục tinh cấp, vừa đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc, hắn chiến lực liền tới gần thất tinh cấp trung kỳ, rồi sau đó tại ngắn ngủn một tháng thời gian nội, đạt tới thất tinh cấp hậu kỳ, tới gần thất tinh cấp đỉnh phong. Thiên địa linh khí tiếp dẫn cùng luyện hóa rất khó khăn, thiếu đi không đủ, nhiều hơn hội tổn thương bản thân, phải khống chế tốt. Hơn nữa mỗi một lần tiếp dẫn thiên địa linh khí luyện hóa, không thể liên tục, phải có thời gian khoảng cách, lại để cho bản thân đi thích ứng đi hòa hoãn. Nhưng nếu có đan dược phụ trợ, tiếp dẫn thiên địa linh khí cùng tinh luyện ngụy linh lực tốc độ tiểu sẽ nhanh hơn, đây cũng là thế lực lớn ngụy siêu phàm cảnh cùng tán tu ngụy siêu phàm cảnh tu vi tăng lên tốc độ khác nhau chỗ một trong. Hạ Hầu Bá là Thánh Võ Cung trọng yếu đệ tử, tự nhiên có thể hưởng thụ đến không ít tu luyện tài nguyên, này đây, mới có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên tu vi tăng lên chiến lực. Đạt tới hôm nay bắt tinh cấp hậu kỳ. Quỷ Kiếm Tân vô hình so Hạ Hầu Bá càng xuất sắc, đột phá phía trước chiến lực, miễn cưỡng đạt tới lục tinh cấp sơ kỳ, đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc, chiến lực tiểu miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp trung kỳ, rồi sau đó trải qua một tháng tu luyện, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt đến thất tinh cấp đỉnh phong. Cái này nếu như đổi thành tán tu, không có một năm thời gian khó có thể làm được, phải biết rằng, đó là ngụy siêu phàm cảnh cao tốc tăng lên giai đoạn, là đem bản thân tiềm lực nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực giai đoạn. Đã qua giai đoạn này muốn tăng lên, nhất định phải trả giá gấp 10 lần đã ngoài tinh lực cùng thời gian. Trần Tông có thể xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10, hắn chiến lực bị định nghĩa tại lục tinh cấp sơ kỳ cấp độ, sở hữu Thánh Võ Cung bọn người cho ra định nghĩa, tự là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh về sau, Trần Tông chiến lực sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên tới thất tinh cấp đỉnh phong chính là đến cực hạn cấp độ, đây là kết hợp dị vãng những lục tinh kia cấp sơ kỳ chiến lược đột phá được ra kết luận. Bát tinh cấp sơ kỳ chiến lược, cái này vậy là cái gì tình huống? Không lâu phía trước, Trần Tông còn không có có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh A. Chẳng lẽ nói, Trần Tông tiến vào Hỗn Thiên Động Phủ, cũng không phải là được cái gì truyền thừa, mà là đã nhận được nghịch thiên bảo dược, không chỉ có một lần hành động đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, vẫn còn ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, đem một thân tu vi không ngừng nhắc đến thăng, thẳng đến bát tinh cấp sơ kỳ. Suy đi nghĩ lại, tựa hồ cũng chỉ có cái này giải thích mới hợp lý. Nếu như không phải, vậy hãy để cho người sởn hết cả gai ốc rồi. Bất kể như thế nào, Hạ Hầu Bá sát ý càng hơn, lần nữa ra chiêu, hai đấm oanh kích, như thiên lôi kích động, hủy diệt đại địa, khủng bố lôi quang tàn sát bừa bãi bát phương. Trong nháy mắt, Hạ Hầu Bá tiểu liên tục oanh kích ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều có được bát tinh cấp hậu kỳ chiến lực, khủng bố vô cùng, cho dù là Trần Tông liên tục kích phát ra song long tôn bài hộ thể lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì, cả người như là bị lôi quang thôn phệ một loại. Nhưng ba cái thánh võ cung siêu phàm cảnh cường giả thực sự nhạy cảm chứng kiến, Trần Tông bị lôi quang thôn phệ nháy mắt, dưới bàn chân phát quang, biến ảo tầm đó, tựa hồ theo lôi quang chính giữa thoát ly. Hạ Hầu Bá trong lòng không tự chủ được run lên, xoay người, một trưởng hóa thành lôi ấn oanh ra, cùng lúc đó, liền có một đạo kiếm quang nộ bổ tới. Một kiếm này, là Trần Tông phát ra, bát tinh cấp sơ kỳ chiến lực, bị Hạ Hầu Bá đơn giản ngăn cản, chợt địa âm kiếm ra khỏi vỏ, thanh u kiếm quang như lãnh nguyệt ngang trời, do dưới lên trên giết đến. Cút! Hạ Hầu Bá nổi giận, lôi âm gào thét, ngàn vạn lôi đỉnh bạo tạc trùng kích, sinh sinh đem Trần Tông bức lui. Bát tinh cấp hậu kỳ chiến lực cùng bát tinh cấp sơ kỳ chiến lực ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, nếu không có Trần Tông cảnh giới cao siêu hơn xa Hạ Hầu Bá, chỉ sợ đã sớm bị trấn áp đánh chết. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được áp lực thực lớn, coi như chạy tại bên bờ sinh tử, ỷ vào cao siêu kiếm pháp cùng huyền diệu đến cực điểm huyễn quang cửu hồi bước mới có thể miễn cưỡng cùng Hạ Hầu Bá chống lại một hai. Chiếu này xuống dưới, cũng là tràn đầy nguy cơ. Trần Tông, mặc ngươi thiên phú kinh thế, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này, hết thảy thành không. Hạ Hầu Bá giận dữ hét, đột nhiên một quyền giơ lên, lôi quang rực nhưng ở bên trong, phảng phất có một hư ảnh hiện hiện, theo giơ lên cực lớn năm đấm. Một quyền này, là Hạ Hầu Bá một kích toàn lực, là nhất thức trung phẩm ngụy linh võ, trong đó ẩn chứa lôi bạo chi chân ý. Oanh! Lôi đỉnh cự quyền xuống, không khí nứt vỡ, trực tiếp sụp đổ, ẩn hiện một tia âm u, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Trần Tông thừa nhận lấy rất mạnh áp lực, áo bào liệt liệt tựa hồ muốn bị triệt để xé rách, trên người hộ thể linh lực cũng tùy theo chấn động không thôi, đẩy ra tầng tầng rung động, trực tiếp sẽ bị đánh nát tựa như. Chuyện của tôi. Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn chia 5 xẻ 7, cái loại này đáng sợ đến cực điểm lực lượng, càng làm chính mình có toàn thân run lên cảm giác. Một quyền này, ẩn ẩn có vượt qua bát tinh cấp hậu kỳ, đạt tới bát tinh cấp đỉnh phong hương vị. Cường. Rất cường. Chẳng không đao Nam Minh Sơn đáy mắt cũng không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng, tuy nhiên Hạ Hầu Bá tại đăng thiên bảng bên trên bài danh so với hắn thấp, nhưng một quyền này uy lực, hắn cũng phải coi trọng. Cái này Trần Tông, chết chắc rồi a. Đáng tiếc, có thánh võ cung siêu phàm cảnh cường giả ở đây, Trần Tông sau khi chết hết thảy, đều bị Hạ Hầu Bá lấy đi. Ba cái siêu phàm cảnh hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ, bọn hắn đã biết rõ Trần Tông trên người có bảo vật, có thể phóng xuất ra đăng thiên tháp hư ảnh, đem siêu phàm cảnh công kích trừ khử ở vô hình. Như vậy, đối mặt Hạ Hầu Bá một kích toàn lực, cái kia bảo vật còn có thể có tác dụng sao? Lôi đỉnh cự quyền mang theo hủy diệt hết thể đích ý chí hàng lâm, cùng bạo lôi đỉnh làn gió dẫn đầu trùng kích, lại để cho Trần Tông tóc dài sau này bay lên, sau lưng núi đá tại đây đáng sợ đến cực điểm dưới áp lực nhau nhau nghiền nát, tiếp theo hóa thành bột, cuối cùng hóa thành khói bụi quần quận hướng xa xa thổi đi, ầm ầm tiếng nổ lớn vang vọng bát phương, tựa hồ vạn thú lao nhanh. Trong quyền kình kia càng là ẩn chứa một cái lực lượng đáng sợ, đem Trần Tông bốn phía đều phong tỏa chấn áp một loại, làm cho Trần Tông không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thánh võ cung lôi đỉnh phá sơn thức. Hảo cường. Loại uy lực này thật là đáng sợ, Trần Tông chết chắc rồi. Ngoài ngàn mét ngụy siêu phàm cảnh nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến, nguyên một đám kinh hại không thôi. Trần Tông hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên càng phát thâm thúy, thần sắc cũng từ vừa mới bắt đầu lạnh nhạt chuyển thành chăm chú. Bát tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Không, cái kia cũng không phải Trần Tông chính thức chiến lực. Chẳng qua là vì kiểm nghiệm đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh về sau ngụy linh lực uy lực mà thôi, thuận tiện cũng thi triển thoáng một phát ngụy linh lực nhìn xem. Đúng vậy, phía trước cùng Hạ Hầu Bá ở giữa chiến đấu, Trần Tông chỉ là vận dụng ngụy linh lực, không hơn. Hiện tại, đối mặt toàn lực buộc phát Hạ Hầu Bá, Trần Tông không thể không xuất ra thực lực chân chính rồi. Tâm ý biến xuống, ba loại lực lượng lập tức tụ hợp duy nhất. Hư vô kiếm kình. Trong suốt hư vô kiếm kình rót vào Thiên Dương kiếm nội, thân kiếm khẽ run lên, mơ hồ có trong suốt kiếm quang phun ra nuốt vào, rồi sau đó, hời hợt, cũng không thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, một kiếm kéo lê. Thường thường không có gì lạ một kiếm, lại rồi đột nhiên làm cho Nam Minh Sơn cùng Tân Vô Hình đồng tử co rút lại, làm cho Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cường giả âm thầm kinh hãi không thôi. Phải hình dung như thế nào cái kia nhìn như đơn giản một kiếm đâu rồi. Tiểu khi bọn hắn khiếp sợ đồng thời, cuồng bạo đến cực điểm lôi đỉnh phá sơn thức cũng oanh hướng Trần Tông, cùng một kiếm kia va chạm. Phảng phất lưỡi dao sắc bén cắt nhập mỡ bò, lại giống như cắt nhập giấy mỏng tựa như, không có nửa phần ngăn trở, lôi đỉnh phá sơn thức nội ẩn chứa đáng sợ lực lượng cũng không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Mổ ra, một kiếm, liền đem uy lực kinh người lôi đỉnh phá sơn thức mổ ra. Chạm. Hạ Hầu Bá mặt mũi tràn đầy kinh hãi phi tốc lui về phía sau, trong nháy mắt, hắn có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Chỉ là, tại một kiếm kia mở ra lôi đỉnh phá sơn thức về sau, lực lượng cũng tựa hồ hao hết giống như biến mất không thấy gì nữa. Lôi vương biến. Lui về phía sau bên trong đích Hạ Hầu Bá trực tiếp thi triển ra bí pháp, ngàn vạn lôi hồ xuống, lôi vương hư ảnh hiện ra, trở nên ngưng thực, rồi sau đó, chui vào thân hình bên trong, cùng bản thân dung hợp làm một, đem Hạ Hầu Bá chiến lực thôi động tăng vọt. Bát tinh cấp đỉnh phong. Chiến lực càng là đến hậu kỳ, tăng lên lại càng là khó khăn. Lôi vương thứ hai biến xuống, Hạ Hầu Bá chiến lực so tầm thường bát tinh cấp đỉnh phong càng mạnh hơn nữa vài phần, tiếp cận bát tinh cấp cực hạn. Lôi đỉnh phá sơn thức. Lại một lần nữa, Hạ Hầu Bá hoanh ra một quyền, hắn sau lưng lại lần nữa xuất hiện một hư ảnh, theo hoanh ra khủng bố một quyền. Đồng dạng một chiêu, so với phía trước càng mau hơn rất nhiều, cũng càng cường hoành rất nhiều, uy lực tối thiểu tăng lên vài thành. Một quyền này đã lại để cho Nam Minh Sơn biến sắc, lại để cho Tân Vô Hình sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây là bát tinh cấp cực hạn một quyền. Trần Tông sau lưng mặt đất lần nữa sụp đổ, cũng bị áp lực vô hình phá vỡ một đạo, ầm ầm thôi động hướng vài trăm mét bên ngoài, một mảnh cháy đen. Nhưng chỉ gặp Trần Tông trường bào cùng tóc dài màu đen lại không chút sức mẻ, tựa hồ không bị đến nhận chức gì ảnh hưởng một loại, cái loại này đáng sợ áp lực cùng phong bạo, như là không có tác dụng. Ánh mắt thâm thúy, đồng tử ở chỗ sâu trong, phảng phất có một điểm tinh mang, xuyên thấu qua lôi đỉnh cự quyền, trực tiếp ngưng mắt nhìn tại Hạ Hầu Bá trên người. Chương 108, liên tiếp chém giết. Chương 108, liên tiếp chém giết. Ánh mắt thâm thúy tịch mịch, Hạ Hầu Bá kìm lòng không được run lên, dưới ánh mắt ý thức thoáng chết đi, không dám cùng chi đối mặt. Trần Tông xuất kiếm. Một kiếm ra, có đại thế tương theo, có thể phá vạn vật. Càng mạnh hơn nữa hoành lôi đỉnh phá sơn thức cũng không cách nào chống cự, có chút dừng lại sau liền bị bổ ra. Lôi đỉnh cự quyền biến thành hai nửa, theo Trần Tông hai bên trái phải hoành kích mà qua, đem sau lưng mặt đất oanh ra dài mấy chục thước khe rãnh, lại tạc ra mấy chục thước hố to. Kiếm quang thế như trẻ tre, thẳng chém giết tới. Hạ Hầu Bá sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, hắn phát hiện mình bình thường linh hoạt thân hình tại giờ này khắc này, trở nên vô cùng trì độn, hơn nữa trọng giống như núi cao, ý niệm trong đầu đã sinh, lại như thế nào cũng không cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia chém giết. Quý tích rõ ràng chém, lại mang theo tràn trề không ai ngự lại thế, không thể chống cự. Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cũng là sắc mặt đống nhiên đại biến, cái kia Trung Võ trưởng lão tốc độ phản ứng nhanh nhất, lập tức một ngón tay bắn ra, kia lôi dẫn chỉ kình pha không, phát sau mà đến trước đánh về phía Trần Tông chém giết tới một kiếm. Kia lôi dẫn chỉ kình lướt qua, hư không bị xé nứt, mặt đất đều bị liên lụy mà xuất hiện một đạo thẳng tắp vết cắt, nhìn thấy mà giật mình. Cái này một ngón tay lực lượng cực kỳ cường hành, không chỉ có muốn cứu Hạ Hầu Bá, muốn đem nhân cơ hội này đem Trần Tông đuổi giết, chấm dứt hậu hoạn, bởi vì sợ hãi rồi. Bất kể như thế nào, Trần Tông chỗ bày ra thiên phú quá mức kinh người rồi, loại người này thành tựu siêu phàm cảnh khả năng tương đương cao, một bước vào siêu phàm, thánh mạng lột xác, tựu như là tiềm long xuất huyên, phong vân hóa long, càng khó có thể đối phó. Hạ Hầu Bá không thể chết được, nếu không ai đi thừa nhận Hạ Hầu trưởng lão lửa giận. Dùng hắn nhân cực cảnh tứ trọng thực lực, cái này một ngón tay lại là vận dụng bảy thành thực lực, coi như là giết không chết nhân cực cảnh tam trọng, cũng đủ để đem chi kích thương, đối phó một cái ngụy siêu phàm cảnh, tựu giống với như dùng linh khí giết gà. Quá nhanh, nhanh đến Trần Tông cũng khó có thể làm ra phản ứng tình trạng, chỉ kình phá không giết đến, điểm giết tại chém về phía Hạ Hầu Bá Thiên Dương kiếm bên trên, cường hoành không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng bộc phát, sinh sinh muốn đem Thiên Dương kiếm đánh nát, đích truyền đưa tới Trần Tông cánh tay thân hình. Dùng trong đó ẩn chứa kinh người lực lượng đem Trần Tông thân hình phá hủy. Một tiếng vù vù, Trần Tông quanh thân hiện hiện đăng thiên tháp hư ảnh, lực lượng vô hình chấn động ngay lập tức tràn ngập đến Thiên Dương kiếm bên trên. Cường hành vô cùng đích lôi mang chỉ kình cái kia kinh người uy lực, chỉ tới kịp phóng xuất ra một tia, đã bị trừ khử ở vô hình, mà Thiên Dương kiếm cũng nhận được một điểm ảnh hưởng phát sinh chết đi. Bản năng phía dưới, Hạ Hầu Bá bắt lấy lóe lên tức thì cơ hội, lập tức đem hết toàn lực hoạt động thân hình tránh đi Trần Tông cái này tuyệt sát một kiếm. Trần Tông thần sắc không thay đổi, ánh mắt trước sau như một thâm thúy tịch mịch, làm cho Hạ Hầu Bá không khỏi tim đập nhanh. Thoáng chết đi kiếm, cũng không cho Trần Tông mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, thuận thế mà làm, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, kiếm tại giữa không trung xẹt qua một đạo rất nhỏ đường vòng cung, tốc độ lại tăng vọt, mũi kiếm trong không khí buộc vòng quanh một vòng tàn nguyệt, tàn nguyệt lại tản mát ra liệt dương giống như vầng sáng, kinh diệu trần thế. Hạ Hầu Bá kinh hãi gần chết, Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cũng kinh hãi gần chết. Kiếm quang mở ra không khí, thế như trẻ tre, tại Hạ Hầu Bá mặt mũi tràn đầy kinh hãi ở bên trong, cũng cắt đã qua cổ của hắn. Quá nhanh quá nhanh, kiếm quang tiêu tán, Hạ Hầu Bá lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ có trên mặt kinh hãi thần sắc cùng đáy mắt hồi hộp phảng phất cứng lại đồng dạng. Hắn gian nan đưa tay sờ sờ cổ của mình, đưa ngón tay chạm đến cổ nháy mắt, lập tức cảm giác ngón tay có chút ướt át, liền cầm lên đến trước mắt xem xét, đó là một vòng đỏ thẫm. Chết rồi. Hạ Hầu Bá chết rồi, bị Trần Tông một kiếm chặt đứt đầu lâu, vị này đến từ Thánh Võ Cung tiền đồ rộng lớn địa vị rất cao thiên tài, cứ như vậy bị giết chết rồi, hay vẫn là tại Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cường giả trước mặt. Người đáng chết. Ba cái siêu phàm cảnh cường giả nổi giận rồi, nguyên một đám mặt như ác quỷ, gào thét tầm đó nhao nhao ra tay, lôi quang tàn sát bừa bãi, hủy diệt bát phương. Tân Vô Hình cùng Nam Minh Sơn hai người vội vàng triển khai tốc độ cao nhất phi tốc lui về phía sau rời xa, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Ba cái siêu phàm cảnh cường giả ra tay, Trần Tông chết chắc rồi, hài cốt không còn. Thúc liệu, Đăng Thiên Tháp hư ảnh lần nữa hiện ra, ba cái siêu phàm cảnh cường giả công kích vừa tiếp cận Trần Tông thân hình, cùng cái kia tháp ảnh tiếp xúc ngáy mắt, liền phảng phất một hồi thanh phong quất vào mặt tựa như, trừ khử ở vô hình, không cách nào cho Trần Tông mang đến bất cứ thương tổn gì. Trần Tông rốt cục xác nhận, không chỉ có là nhân cực cảnh nhất trọng không cách nào suy giảm tới bản thân, mà ngay cả nhân cực cảnh nhất trọng đã ngoài cũng không cách nào suy giảm tới bản thân. Đã như vậy, Trần Tông thâm thúy tịch mịch ánh mắt, trực tiếp đã rơi vào Nam Minh Sơn trên người. Chính phi tốc rời khỏi ngoài ngàn mét Nam Minh Sơn trong lòng không tự chủ được nhảy dựng, chứng kiến Trần Tông hai con ngươi lúc, không khỏi sinh sôi một tia hồi hộp. Chợt, sau lưng trường đao bay lên, lưới đao tràn ngập ra một vòng huyễn quang, trong không khí chợt lóe lên. Một đao nơi tay, Nam Minh Sơn ánh mắt trở nên càng thêm sâm lánh lăng lệ ác liệt, quanh thân tràn ngập mà ra khí tức giống như vô hình đạo khí. Giết! Không chút do dự, Nam Minh Sơn trường đao phá không chạm sát hướng Trần Tông. Nam Minh Sơn danh xưng là chạm không đao, hắn mỗi một đao phảng phất cũng có thể chạm phá trường không, vì vậy được gọi là Trần Tông giết Hạ Hầu Bá, nhưng Nam Minh Sơn cũng có tự tin có thể chém giết Hạ Hầu Bá, bởi vậy không sợ. Về phần Trần Tông vì sao có thể chống cự siêu phàm cảnh công kích mà không chút nào tổn hại, có lẽ cùng cái kia tháp ảnh có quan hệ. Nam Minh Sơn một đao chạm không giết đến, Trần Tông thân như tật phong tới gần, trường kiếm vung chạm. Đao kiếm vang lên ở bên trong, Nam Minh Sơn hai tay cầm đao, trong nháy mắt liền bổ ra mấy trăm đao, đem Trần Tông bao trùm thôn phệ, không đợi mấy trăm đao biến mất, một đao giơ lên, mấy trăm đao tụ hợp là một, hóa thành một bả dài 10 mét cự đao, tràn ngập màu bạc vầng sáng, lợi hại vô cùng, trực tiếp chém rụng. Một đao kia, đem phía trước trường không bổ ra, lưu lại một đạo màu đen dấu vết, đáng sợ đao áp ra lệnh phương mặt đất bị phá khai, bày biện ra một đạo vài trăm mét vết đao. Không tránh không né, Trần Tông một kiếm bên trên trọn, nửa bước kiếm thế xuống, phảng phất thiên địa tùy theo mà động, trầm trọng vô cùng, bá đạo vô song. Một kiếm ra, phảng phất kiếm tứ xung quanh thiên địa đều tùy theo bị khơi mào tựa như, 10m cự đao nghiền nát, biến thành vô số ánh đao, đem không khí đập nện thành cái sảng tựa như. Chợt, khơi mào kiếm cũng tùy theo nhẹ nhẹ một chút, như là bạch hạc gật đầu, nhẹ nhàng một mổ, lại mang theo có thể đục lỗ vạn vật khí thế. Kiếm này, không thể chống cự. Nam Minh Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, chẳng không đao không ngớt không dứt, ánh đao vô tận, muốn ngăn trở Trần Tông một kiếm này điểm giết, nhưng ở dưới một kiếm này, ánh đao trùng trùng điệp điệp nghiền nát, không thể chống cự. Một kiếm, thẳng kích mi tâm. Đáng sợ hư vô kiếm kình sỏ xuyên qua Nam Minh Sơn trong óc, trực tiếp cắn nát. Nam Minh Sơn hai tay rủ xuống, mi tâm có một điểm đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đáy mắt còn mang theo một tia không kịp hiện ra kinh hãi. Loại thực lực này rõ ràng so cùng Hạ Hầu Bá chiến đấu lúc càng thêm cường hành. Giết Nam Minh Sơn về sau, Trần Tông Hảo không ngừng lại, một kiếm đâm ra, thân kiếm hợp nhất, chói mắt kiếm quang vạch phá bầu trời, thẳng hướng Tân Vô Hình. Tân Vô Hình ánh mắt càng phát thâm thúy u ám, tái nhợt khuôn mặt hiện hiện một vòng quỷ dị hồng nhuận phân phớt, tái nhợt mà ngón tay thon dài run lên, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Âm trầm kiếm quang nhộn nhạo tâm đó, liền có tiếng gào thét tùy theo vang lên, phảng phất tới từ địa ngục các quỷ gào thét, gió lạnh tịch tịch mà đến, bốn phía không khí trở nên càng âm hàn, phảng phất bị độ bên trên một tầng ô quang tựa như, liền ánh mặt trời đều đã bị vặn mèo. Quỷ kiếm. Âm trầm trường kiếm run lên, kiếm quang quanh quẩn tầm đó phá không ám sát mà ra, vô số kiếm quang hóa ảnh vờn quanh tại bốn phía, thật thật giả giả hư thật khó phân biệt. Vô số kiếm ảnh ẩn ẩn cấu thành một trương vặn vẹo mặt quỷ, phảng phất từ cửu u địa ngục mà đến, muốn thôn phệ người linh hồn. Mặt quỷ lại mang theo từng đợt gió lạnh gào thét, thanh thế càng thêm kinh người. Không hổ là đăng thiên bảng thứ tư, vừa ra tay liền hiện ra cùng Nam Minh Sơn cùng Hạ Hầu Bá ở giữa khác nhau, thực lực như vậy, đã là thập phần tiếp cận với cựu tinh cấp chiến lực rồi. Có thể khẳng định cái này tân vô hình có lẽ tiếp qua không lâu, tự có thể trở thành tông sư cấp cao thủ. Trường kiếm điểm nhẹ, thẳng kích mặt quỷ hơn mấy chỗ, cái kia mặt quỷ vặn vẹo sau nghiền nát mở đi ra, vô số kiếm ảnh như địa ngục châu chấu giống như ngay ngắn hướng bắn đến, lại bị Trần Tông một kiếm đều đánh nát. Tân vô hình ánh mắt càng phát tĩnh mịch, thi triển ra quỷ ngục kiếm pháp, quỷ khí ung tùm, vô số vặn vẹo giữ tận mặt quỷ tại gió lạnh trong chìm nổi, như dương nhanh múa vướt yêu ma đồng dạng bay nhào tới. Tâm trí hơi chút kẻ yếu, trực tiếp tiểu bị dọa đến sợ. Nhưng cái này đối với Trần Tông mà nói, lại không có nửa phần ảnh hưởng, mắt lộ ra thần quang, xuyên thấu qua cái kia giữ tận mặt quỷ, trực tiếp ngưng mắt nhìn tại tân vô hình trên mặt, phảng phất muốn đâm vào đôi mắt của hắn ở trong, lại để cho tân vô hình âm thầm kinh hãi. Dùng thực lực của hắn dùng của hắn tâm trí, vậy mà hội bởi vì đối phương một ánh mắt mà cảm thấy bất an. Quỷ vương giống. Nhất thức tuyệt chiêu, kiếm quang hóa thành một trương cực lớn mặt quỷ, cái kia mặt quỷ không chỉ có dữ tợn, còn mang theo vô tận uy nghiêm, phảng phất che đậy một phương thiên địa tựa như, chợt há mồm một giống, gió lạnh gào thét, giống như địa ngục chi môn mở ra, thực cốt gió lạnh bay thẳng Trần Tông, chưa đến lúc, cái kia mặt đất sẽ ăn mòn, trực tiếp tan rã biến mất. Trần Tông sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, một kiếm này uy lực thập phần đáng sợ, miễn cưỡng đạt đến cựu tinh cấp sơ kỳ cấp độ, đây đã là bước vào tông sư cấp cánh cửa rồi. Chỉ là, còn chưa đủ. Nửa bước kiếm thế phía dưới, một kiếm giết ra, hư vô kiếm kình uy lực toàn bộ bày ra, kiếm phong chi chân ý càng là ẩn chứa ở trong đó. Thực cốt gió lạnh bị phách hai, cực lớn mặt quỷ cũng bị một kiếm bổ ra, không có gì có thể ngăn cản Trần Tông một kiếm này. Tân vô hình kinh hãi không thôi, gió lạnh một cuốn, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi Trần Tông một kiếm, gió lạnh gào thét, tự trên không đánh rơi, ngàn vạn âm trầm kiếm quang ngay ngắn hướng giết đến. Rầm rầm rầm. Trần Tông bị ngàn vạn kiếm quang trực tiếp nuốt hết, phương viên mấy chục thước nội bị điên cuồng tàn phá trà đạp, tân vô hình trong lòng lại không tự chủ được run lên, chỉ thấy một đạo thập tự kiếm quang, sáng chói diệu thế, đem ngàn vạn kiếm ảnh đánh nát, do dưới lên trên phảng phất đem vòm trời chia ra làm bốn giống như xung phong liều chết tới. Thiên địa tung hành. Kinh người kiếm đặt ở nửa bước kiếm thế hạ siêu việt cực hạn, tân vô hình cảm giác bản thân bị giam cầm ở giữa không trung, bộc phát hết thể lực lượng, cũng khó có thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thập tự kiếm quang giết đến. Đột. Trong tiếng quát khẽ, liền có hắc quang tràn ngập, cuốn lấy tân vô hình thân hình ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, đó là bí bảo chi lực. Tân vô hình xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 9 lúc sở được đến ban thưởng, tự là một kiện có thể trốn chạy bí bảo. Thập tự kiếm quang xông lên thiên không, tân vô hình lại xuất hiện tại vài trăm mét có hơn, triển khai thân pháp cũng không quay đầu lại ly khai. Người trốn không thoát. Tân vô hình nhanh, Trần Tông lại nhanh hơn, thân kiếm hợp nhất. Một kiếm phá không ám sát mà ra. Kiếm duệ chi chân ý xuống, không có gì có thể kháng cự. Một kiếm, tự tân vô hình phía sau lưng đâm vào, đem trái tim đâm rách sau lúc trước ngực xuyên ra, trái tim bị xoắn đến nát bấy. Chương 109, đối với siêu phàm ra tay. Chương 109, đối với siêu phàm ra tay. Quá nhanh, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, vốn là Hạ Hầu Bá chết, đón lấy Nam Minh Sơn cũng bị chém giết, cuối cùng là quỷ kiếm tân vô hình cũng bị đánh gục. Liên tiếp giết chết ba cái đăng thiên bảng bên trên thiên tài, không chỉ có thánh võ cung ba cái siêu phàm cảnh giật mình, ngoài ngàn mét phần đông đám võ giả cũng đều ngơ ngẩn, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ chằm chằm vào Trần Tông, chém liên tục ba người, Trần Tông một thân khí thế cường hoành đến mức tận cùng, không gì so sánh nổi, phảng phất muốn đâm phá thiên cung. Trần Tông ánh mắt theo ngã xuống đất tân vô hình trên người chuyển rời, rơi vào thánh võ cung một siêu phàm cảnh cường giả trên người, đúng là cái kia trung võ trưởng lão. Thâm thúy tịch mịch mắt làm cho cái kia trung võ trưởng lão không tự chủ được run lên, trái tim giống như chỉ trong nháy mắt co rút lại. Chính mình đường đường siêu phàm, nhân cực cảnh tứ trọng cường giả, làm sao có thể hội bởi vì làm một cái ngụy siêu phàm cảnh ánh mắt mà tim đập nhanh, nhất định được ảo giác. Ý niệm trong đầu vừa mới bay lên nháy mắt, lại chỉ gặp một vòng kiếm quang nhanh chóng phá không giết đến, tại trước mắt nhanh chóng phóng đại, mang theo một phương thiên địa xu thế. Cũng dám đối với ta ra tay. Trung võ trưởng lão vốn là khẽ giật mình. Tiếp theo nổi giận, chính là một cái ngụy siêu phàm cảnh con sâu cái kiến, ở trước mặt mình không có nơm nớp lo sợ cũng thì thôi, lại vẫn dám đối với tự mình ra tay, không biết sống chết. Dưới sự giận dữ, Trung Võ trưởng lão lần nữa ra tay, một ngón tay điểm giết mà ra, kia lôi dẫn chỉ kình xé rách trường không, đánh nát trùng trùng điệp điệp không khí, đãng ra tầng tầng kích sóng. Trần Tông không có né tránh, trên thực tế tại nhân cực cảnh tứ trọng cường giả trước mặt, Trần Tông cũng không kịp né tránh, đương cái kia tia lôi dẫn chỉ kình đánh trúng Trần Tông ngay mắt, tháp ảnh hiện hiện, tia lôi dẫn chỉ kình trừ khử ở vô hình, không cách nào cho Trần Tông mang đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền ảnh hưởng cũng không có. Một kiếm phá không ám sát tới, Trung Võ trưởng lao thân hình lóe lên, đơn giản tiểu tránh đi. Luận võ đạo cảnh giới, Trần Tông hoàn toàn chính xác muốn còn hơn đối phương, nhưng bất đắc dĩ, tu vi cảnh giới cùng thực lực cực lớn chênh lệch, tốc độ bên trên, Trần Tông tiểu xa xa không bằng đối phương. Xa xa mọi người càng là kinh hãi, vậy mà đối với siêu phàm cảnh cường giả chủ động xuất kiếm, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi hình dung. Kinh hãi, thật sự là làm cho người rất kinh hãi rồi, lại có một loại không hiểu kích thích, lại để cho mỗi người toàn thân không tự chủ được run rẩy. Một kiếm thất bại, đã ở Trần Tông trong dự liệu, bằng không thì nếu như bị chính mình đâm trúng, hoặc là đối phương tự nguyện, hoặc là tiểu là nhân cực cảnh tứ trọng quá phế đi. Cái kia làm sao có thể đâu. Trần Tông chưa có trở về thân, đâm ra một kiếm đống nhiên ra tốc, đâm về hắn trong một cái nhân cực cảnh nhất trọng. Có đăng thiên tháp hư ảnh bảo hộ, nhân cơ hội này, đương nhiên là tận khả năng công kích đối phương. Cái kia hai cái nhân cực cảnh nhất trọng cũng là nao nao, tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà sẽ công kích bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn không có ra tay, bởi vì biết rõ coi như là ra tay cũng không làm gì được Trần Tông, cho nên, dứt khoát trực tiếp né tránh. Nhân cực cảnh nhất trọng tốc độ cũng là cực nhanh, Trần Tông kiếm lần nữa thất bại. Ba cái thánh võ cung nhân cực cảnh cường giả sắc mặt âm trầm vô cùng, trong đôi mắt phảng phất chất chứa vô số lôi đỉnh, tràn ngập hủy diệt khí tức, coi như muốn thông qua loại này ánh mắt đem Trần Tông giết chết tựa như. Trần Tông không sợ hãi chút nào cùng bọn họ đối mặt. Bình tĩnh mà xem xét, thật sự của mình không phải siêu phàm cảnh đối thủ, nhưng mà, bởi vì đăng thiên tháp hư ảnh quan hệ, bọn hắn cũng không làm gì được chính mình. Thậm chí Trần Tông tinh tường một điểm, khoảng cách gần vừa đủ, chính mình có lẽ có một tia chém giết siêu phàm cảnh khả năng. Dù sao mình đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh về sau, chỉ bằng vào ngụy linh lực tiểu có thể có được bát tinh cấp sơ kỳ chiến lực, vận dụng hư vô kiếm kình xuống, chiến lực càng là tăng vọt tiếp cận cửu tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Còn nếu là vận dụng nửa bước kiếm thế, liền có thể miễn cưỡng đạt tới cửu tinh cấp sơ kỳ, hơn nữa một loại tiểu chân ý lực lượng, vững vàng bước vào cửu tinh cấp sơ kỳ. Cái kia ý nghĩa, chính mình chiến lực đạt đến tông sư cấp tiêu chuẩn. Không chỉ có là chiến lực tăng lên, cũng có được tốc độ tăng lên. Nhưng đáng tiếc, ba người này cực cảnh cũng sẽ không lại để cho chính mình cẩn thận, cái này không có đưa bọn chúng giết chết khả năng rồi. Nhưng mọi người thấy đến ba người cực cảnh tại Trần Tông song kiếm ở dưới chỉ có thể né tránh, nội tâm rung động, căn bản là không cách nào hình dung. Đường đường siêu phàm cảnh, sẽ chỉ ở ta cái này nho nhỏ võ giả dưới thân kiếm, như con chuột đồng dạng hốt hoảng chạy thục mạng sao. Trần Tông mở miệng nói ra, hắn ngôn ngữ tựa hồ so trong tay song kiếm càng thêm sắc bén, trực tiếp đâm vào thánh võ cung ba cái siêu phàm cảnh nội tâm. Lại để cho bọn hắn sắc mặt đống nhiên đại biến, tức giận tăng vọt, sát ý cao dực, hận không thể đem Trần Tông bầm thây vạn đoạn. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại tin tưởng, Trần Tông trên người có đăng thiên tháp hư ảnh, cái loại này bí bảo phòng hộ, không thể làm gì. Bất luận cái gì bí bảo đều có một cái thừa nhận cực hạn, ta cũng không tin, nó có thể một mực bảo vệ ngươi. Nhân cực cảnh tứ trọng trung võ trưởng lão cả giận nói, mười ngón rôi ra, liên tục điểm nhẹ tầm đó, từng đạo đích lôi mang chỉ kình liên tục phá không thẳng hướng Trần Tông. Suy suy suy thanh thế kinh người, mỗi một đạo chỉ kình đều mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực. Hai người khác cực cảnh nhất trọng cũng nhao nhao ra tay, lôi quang trưởng ấn phá không đánh rơi, lôi quang cự quyền đuổi giết tới. Mỗi nhất kích tối thiểu đều có bản thân 8 phần lực lượng. Ngoài ngàn mét chúng lòng người lạnh ngắt không thôi, không thể không lui về phía sau ra mấy ngàn thước xa, dù là như thế, Y Lệ Nguyên cảm thấy toàn thân run lên phát run. Trần Tông vẫn không nhúc nhích, cũng căn bản tiểu không cách nào né tránh. Chỉ có thể mặc cho bằng ba cái thánh võ cung siêu phàm cảnh cường giả công kích. Liên tục không ngừng, từng cái siêu phàm cảnh cường giả đều liên tục vung ra trên trăm kích, cơ hồ muốn đem một thân lực lượng đều hao hết vừa rồi dừng lại, đại lượng thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn, khôi phục tiêu hao linh lực, mà linh thức đã ở vận chuyển tầm đó thời gian dần qua khôi phục. Liên tục không ngừng oanh kích, còn muốn cam đoan mỗi nhất kích đều tinh chuẩn vô cùng, tự nhiên sẽ tiêu hao một bộ phận linh thức. Ba người bọn họ trên mặt, lại là vẻ mặt ngưng trọng. Cho mày. Bởi vì bọn họ mỗi nhất kích đánh trúng Trần Tông lúc, đều bị đăng thiên tháp hư ảnh chống lại, ngay lập tức trừ khử ở vô hình, không chỉ có không có thể suy giảm tới Trần Tông, thậm chí liền Trần Tông dưới chân thổ địa cũng không tổn mảy may. Điều đó không có khả năng. Bất luận cái gì bí bảo đều có hắn cực hạn chỗ, liên tục không ngừng thừa nhận ba người cực cảnh cường giả trên trăm đạo công kích, lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có thể nói cái kia bí bảo quá mức nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, ba cái siêu phàm cảnh trong lòng lửa nóng đồng thời, rồi lại thúc thủ vô sách, thập phần bất đắc dĩ. Đối mặt như vậy Trần Tông, bọn hắn nên như thế nào? Trong lúc nhất thời, ba người lại là căm tức lại là đau đầu, lại nghĩ tới Hạ Hầu Bá đã chết, hay vẫn là tại chính mình ba người trước mặt bị giết, đến lúc đó nên như thế nào đi thừa nhận Hạ Hầu trưởng lão lửa giận. Song kiếm trở vào bao, đã giết không được đối phương, Trần Tông cũng tiểu không muốn uổng phí khí lực rồi, thật sâu nhìn ba cái siêu phàm cảnh một mắt, quay người triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Nguyên bản, Trần Tông là ý định ly khai Đăng Thiên Vực, tiến về trước mặt khác vực, như thế đến tránh né Thánh Võ Cung cùng Tân Gia chờ đuổi giết, nhưng hiện tại ấy ư, tạm thời không đi. Bởi vì tại Hỗn Thiên trong động phủ lúc, Trần Tông đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh về sau, xuất phát từ hiếu kỳ lẩm bẩm lầu bầu hỏi thăm, kết quả đã nhận được Ly Thiên Đế hóa thân đáp lại. Đăng Thiên Tháp hư ảnh là Đăng Thiên Tháp bộ phận lực lượng hiển hóa, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, phát ra nổi tác dụng bảo vệ. Dựa theo Ly Thiên Đế hóa thân ý tứ, chỉ cần Trần Tông đang ở Đăng Thiên vực nội, cho dù là Thiên Huyền cảnh cường giả ra tay, cũng không cách nào đánh bại Đăng Thiên Tháp hư ảnh phòng hộ. Nói cách khác, tại Đăng Thiên vực nội, bất luận cái gì siêu phàm cảnh đều không thể cho Trần Tông tạo thành tổn thương, mà ly khai Đăng Thiên vực, Đăng Thiên Tháp lực lượng tiểu không cách nào có hiệu lực. Có bực này nghịch thiên hộ thân phù bản thân, Trần Tông tự nhiên không nóng nảy ly khai Đăng Thiên vực rồi. Nam Cung Thế Gia, Thân Gia, Thánh Võ Cung đã muốn đối phó chính mình, vậy hãy để cho chính mình hảo hảo cùng bọn họ cùng nhau, nhấc lên một hồi mưa gió. Trần Tông còn không biết, có lẽ còn muốn tăng thêm Vạn Thiên Tông cái này thượng phẩm tông môn, bởi vì Trạm Không Đao Nam Minh Sơn là Vạn Thiên Tông đệ tử, bị ký thác kỳ vọng, lại đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Nhưng mặc kệ thiếu một cái hay vẫn là nhiều, Trần Tông cũng không có sợ. Trong lòng có hảo tình vạn trượng. Trung Võ trưởng lão, chúng ta không truy sao? Thánh Võ Cung hai cái hạ võ trưởng lão nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, lập tức hỏi. Đuổi theo mau làm gì? Trung Võ trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đuổi theo mau, rồi lại không làm gì được Trần Tông, mất mặt xấu hổ về đến nhà, loại này mặt, hắn gánh không nổi. Nhưng không truy, thực sự sẽ để cho người giám thị Trần Tông nhất cử nhất động, còn muốn thương lượng ra đối sách đến mới được. Tại rất nhiều người kinh hãi trong ánh mắt, Trần Tông đã đi ra Thiên Mạc Sơn, rồi sau đó, bước vào gần đây một tòa thành thị nội. Cái này tòa thành ấp bởi vì cùng Thiên Mạc Sơn tới gần, vì vậy đặt tên là Thiên Mạc Thành. Thiên Mạc Thành quy mô không cách nào cùng Đăng Thiên Thành so sánh với, nhưng cùng Bách Chiến Thành loại này thành thị so sánh với lại không chút thua kém, ẩn ẩn tầm đó còn muốn càng lớn hơn một chút. Bước vào Thiên Mạc Thành, Trần Tông không có đi thưởng thức Thiên Mạc Thành cảnh sắc, trực tiếp thuê một chỗ phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. Võ giả đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh về sau, đều có một thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, cái này cùng thời gian dài ngắn không có quá lớn quan hệ, mà là cùng cá nhân tiềm lực có quan hệ. Tiềm lực cao thâm người sẽ có lộ ra lấy tăng lên, tiềm lực thấp cạn người sẽ có rất nhỏ tăng lên. Trần Tông tự cho là mình tiềm lực bất phàm, bởi vậy, tiếp được đi tăng lên hội tương đương lộ ra lấy. Đương nhiên, đột nhiên tăng mạnh thời kỳ cùng thời gian dài ngắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng là không thể kéo dài quá dài, không sai biệt lắm là một năm. Nếu như vượt qua một năm đều không có đem những tiềm lực kia chuyển hóa làm thực lực, cái kia bộ phận tiềm lực sẽ một lần nữa cô hóa xuống. Đến lúc đó chỉ có thể chậm rãi tu luyện tăng lên. Ngụy siêu phàm cảnh tu luyện, tựu là dùng bản thân đã đả thông khiếu huyệt tới đón dẫn một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, đem chi luyện hóa hấp thu, tăng lên bản thân ngụy linh lực do đó tăng cường thực lực. Thiên địa linh khí thập phần cường hành, nhập vào cơ thể về sau, võ giả tầm thường căn bản là khó có thể thừa nhận, ngụy siêu phàm cảnh cũng chỉ có thể thừa nhận một tia, luyện hóa về sau, còn phải có một thời gian ngắn khoảng cách lại để cho thân hình phụ tải tiêu trừ mới có thể tiếp tục hấp thu. Nếu có đan dược với tư cách phụ tá, liền có thể nhanh hơn phụ tải tiêu trừ, rất tốt hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Mặt khác một loại đan dược thì càng kinh người rồi, trong đó ẩn chứa tinh thuần ôn hòa linh khí, trực tiếp nhập vào cơ thể về sau, có thể nhanh hơn rất tốt hấp thu, hơn nữa sẽ không cho thân thể mang đến bao nhiêu phụ tải, có thể liên tục phục dụng, nhanh hơn tăng lên tu vi, nhưng loại đan dược này luyện chế không dễ, cần phải có linh dược với tư cách thuốc chủ yếu. Linh dược, thế nhưng mà siêu phàm cảnh cấp bậc thiên bảo vật. Nhân cực cảnh cường giả đều chân quý được không được, làm sao có thể dùng luyện hóa vi thích hợp ngụy siêu phàm cảnh phục dụng đan dược, cái kia quả thực tiểu là phung phí của trời. Loại thứ ba, là trực tiếp hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội ẩn chứa tinh thuần linh khí tu luyện. Bởi vậy, cho dù là thượng phẩm cấp tông môn thế lực lớn, phục dụng phụ tá đan dược, thường thường là loại thứ nhất, thứ hai là loại thứ hai, dù sao thứ phẩm linh nguyên cũng là chân quý lưu thông tiền. Loại đan dược này Trần Tông không cần mua sắm, bởi vì bị chính mình chém giết Hạ Hầu Bá cùng Nam Minh Sơn cùng với tân vô hình giới tử trong túi tiểu còn có một ít, đầy đủ chính mình vượt qua đột nhiên tăng mạnh thời kỳ rồi. Chương 110, Hạ Hầu họ hàng xa tự rời núi. Chương 110, Hạ Hầu họ hàng xa tự rời núi. Thánh Vũ Sơn ở bên trong, cung điện mọc lên san sát như rừng, chia làm bốn cái phương vị. Phía bắc một tòa cung điện trên không, trầm trọng mây đen lăng không hiện ra, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, cùng phong thổi đến, phong bạo mang tất cả tàn sát bừa bãi bát phương, ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, trầm trọng vô cùng mây đen quần quận mà đến, tại cung điện trên không chiếm giữ, phảng phất một tòa trì núi chính muốn đắp xuống, trấn áp đại địa. Từng đạo màu đỏ tươi tia chớp tự tầng mây nội sinh sôi, du tháo chạy tầm đó giống như long xà tại mây đen tầng nội nhảy múa, tản mát ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt khí tức, hạo hạo đãng đãng tràn ngập ra đi, bao trùm cả tòa Thánh Vũ Sơn, tính cả Thánh Vũ Sơn quanh thân đều chịu ảnh hưởng. Trong núi yêu thú câm như hến. Miền Tây cung điện bầy bên trong, một mảnh hắc ám, rồi đột nhiên có một đôi tròng mắt sáng lên, tựa hồ có ngàn vạn cuồng phong gào thét, sinh diệt tầm đó, như chấp trưởng thế gian phong bạo. Xa lão quỷ khí tức mạnh hơn. Thanh âm phiêu hốt giống như gió thổi phật, vừa trầm tịch xuống dưới. Ở vào phía đông cung điện của lạc, trung tâm là tông chủ đại điện, trong đại điện, cung chủ cùng với một đám trưởng lão đều ở đây, lập tức nguyên một đám ngẩng đầu nhìn hướng cung điện bên ngoài thiên không. Tựa hồ thấy được phía bắc cung điện trên không chiếm giữ mây đen, hắc chìm buông xuống đè xuống. Hạ Hầu trưởng lão lần này bế quan về sau, thực lực mạnh hơn a. Thánh Võ cung cung chủ ngồi cao vị trí đầu não, coi như ngồi ở đám mây tựa như, quanh thân có mây khí tràn ngập, kéo dài không tiêu tan, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn, thanh âm của hắn cũng như mây một loại nhu hòa biến ảo, rơi vào trong tai, một chữ lại coi như có rất nhiều loại âm điệu, thập phần huyền bí. Trong điện trưởng lão nguyên một đám người mặt sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt mang theo vài phần kiên kỵ. Thánh Võ cung phân ba mạch, biểu hiện ra, cung chủ nhất mạch mạnh nhất, đương gia làm chủ, nhưng trên thực tế mặt khác lưỡng mạch cũng không yếu bao nhiêu, chỉ là tương thiếu một ít mà thôi, tại toàn bộ cung trong có hết sức quan trọng địa vị. Nguyên lão mặc kệ, lão tổ không xuất ra dưới tình huống, Thánh Võ cung cung chủ cũng không thể coi thường mặt khác lưỡng mạch, hơi chút một cái sơ sẩy tiếp theo là bị đuổi hạ cung chủ vị kết cục. Bởi vậy, mặt khác lưỡng mạch chủ đạo người càng cường đại, tuy đối với Thánh Võ cung có lợi, nhưng đối với cung chủ nhất mạch lại không coi vào đâu chuyện tốt. Trầm trọng vô cùng mây đen bỗng nhiên xoay tròn xuống, coi như biến thành một đạo cự đại vô cùng cái rùi, vô số màu đỏ tươi tia chớp nhau nhau dọc theo xoay tròn mây đen xuống mà đi, chạy tầm đó tản mát ra hủy thiên diệt địa uy thế. Phá cực hồng lôi. Xem ra, tộc trưởng giống như chính thức nắm giữ phá cực hồng lôi rồi. Cung điện quanh thân siêu phàm cảnh các cường giả kinh hỉ hoảng sợ không thôi. Phá cực hồng lôi, đây là thuộc ở thiên địa lực lượng. Nhưng người cũng có thể đem chi nắm giữ, chỉ là rất khó khăn rất khó khăn. Một câu, phải có đầy đủ cơ duyên cùng nghị lực kinh người, nếu không không chỉ có không cách nào nắm giữ phá cực hồng lôi, còn có thể tại hắn đáng sợ uy lực cắn trả hạ hóa thành cho tàn. Đương phá cực hồng lôi cùng mây đen đón lấy cái rùi buông xuống rơi xuống chi tế, một đạo thân ảnh cũng đồng thời theo trong cung điện phóng lên trời. Nhanh đến mức tận cùng, phảng phất một đạo lôi quang, một quyền oanh ra. Nắm đấm cùng buông xuống mây đen thẳng kích, có chút dừng lại. Khắp thời không phảng phất tại ngay lập tức cứng lại, chật, liền có kinh thiên động địa tuyên truyền giác ngộ tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, một đạo hắc ám gợn sóng sen lẫn điểm một chút màu đỏ tươi lôi quang bằng ngang ngược tư thái khuyết tán mà ra, phảng phất đem thiên địa sinh sinh mở ra tựa như, một phân thành hai, cho người một loại trời cùng đất bị triệt để phân cách cảm giác. Tiếp theo tức, tại mọi người vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, buông xuống mây đen từng khúc vỡ vụn, hóa thành bột. Khủng bố màu đỏ tươi quyền kình phóng lên trời, không chỉ có đánh nát trùng trùng điệp điệp mây đen, cuối cùng hướng chi đem cái kia mây đen đánh xuyên qua. Ầm ầm. Quyền kinh chợt nổ tung đi, quét ngang vòng trời, những nơi đi qua, hết thảy mây đen đều hòa tan hóa thành hư vô. Úy lam trời quang sáng sủa, tựa hồ nếu so với xa xa thiên không càng thêm sạch sẽ thuần túy, một đạo thân ảnh vờn quanh lấy đạo đạo to bằng ngón tay màu đỏ tươi lôi hồ, sừng sững tại ở giữa thiên địa, tựa như lôi trong vương giả. Mấy hơi về sau, cái kia một thân ảnh chậm rãi đáp xuống. Quanh thân tràn ngập màu đỏ tươi lôi hồ cũng tùy theo nội liễm nhập vào cơ thể. Đó là một người mặc màu tím trường bào lão giả, trường bào bên trên có vô số màu đỏ lôi đình đường vân, tướng mạo uy nghiêm, hai con ngươi thâm thúy, hàm ẩn bá ý. Tham kiến gia chủ. Người liên can cực cảnh nhao nhao không mình hành lễ. Hạ Hầu Sa, Thánh Võ cung bên trên vũ trưởng lão một trong, có thể nói là nguyên lão phía dưới cao cấp nhất người một trong, mơ hồ tầm đó, có thể cùng cung chủ đặt song song, vì Hạ Hầu gia gia chủ. Bởi vậy, Hạ Hầu nhất mạch người nếu là ở công chúng nơi xuống, hội xưng hô hắn vi trưởng lão, nếu như là tại loại này bí mật nơi, tắc thì dùng gia chủ xưng hô. Ân, bá nhi cùng chân nhi đâu rồi? Hạ Hầu Sa thanh âm tràn ngập uy nghiêm, mọi người lại là nhao nhao sắc mặt đại biến. Hai vị thiếu chủ một cái nhân cực cảnh thất trọng gian nan mở miệng, lại như thế nào cũng nói không được, những người khác nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hạ Hầu Sa. Nói, không rõ cảm giác xông lên đầu, Hạ Hầu Sa sắc mặt trầm xuống, như mưa gió sắp đến mây đen rầm rạp, một tiếng hét to, huyền giống như lôi đỉnh vạn quân, trường bào không gió mà bay, tiết lộ ra một tia đáng sợ khí tức. Hai vị thiếu chủ đều chết hết tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này nhân cực cảnh thất trọng tiểu cảm giác mình trên người có vạn quân trọng áp, khó có thể nhúc nhích, khủng bố khí tức tàn sát bừa bãi, chính muốn đem chính mình phá hủy. Da đầu run lên, nội tâm kinh hãi gần chết, e sợ cho bị Hạ Hầu Sa một trường trục chết. Hạ Hầu Sa nghe xong tin tức, biết vậy nên sấm sét giữa trời quang. Hắn hy vọng đây là một cái vui đùa, nhưng trước mắt chư vị nhân cực cảnh phản ứng, liền biết rõ đây là thật. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Chân đều chết hết. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Chân thiên phú tiềm lực đều rất không tồi, bị Hạ Hầu Sa cho kỳ vọng cao, trọng điểm bồi dưỡng, mà đăng thiên vực nội rất nhiều người cũng biết Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Chân thân phận, coi như là có cái gì xung đột, thường thường cũng sẽ không hạ sát thủ. Chỉ cần không giới cái gì sát thủ, hai người coi như là bị đánh thương, Hạ Hầu Sa cũng sẽ không truy cứu, hắn cho rằng võ giả muốn lớn lên, nhất định phải trải qua các loại gặp trắc trở các loại ngăn trở, như thế mới có thể rèn luyện ra cưng cõi siêu nhân tâm trí. Tốt nhất là có thể trải qua sinh tử tôi luyện, chỉ là sinh tử ma luyện quá mức kinh hãi, nhất sinh nhất tử sẽ không có. Ngày nay, Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Chân vậy mà chết rồi. Chết như thế nào? Hạ Hầu Sa thanh âm vô cùng băng hàn, như vạn năm hàn băng tựa như lạnh thấu xương, lại để cho người toàn thân phát lạnh. Nếu như Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Chân là không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích siêu phàm cảnh mà bị giết chết, Hạ Hầu Sa cũng sẽ ra tay vì bọn họ báo thù. Nhưng nếu như Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Chân là tiến nhập cái gì hiểm địa mà chết, Hạ Hầu Sa coi như là lại nổi giận cũng không thể tránh được. Là bị người giết chết nói ra những lời này, giống như hao hết toàn thân lực lượng tựa như, thẳng muốn hư thoát, mà càng tăng kinh khủng khí tức trực tiếp oanh kích tại trên thân thể, tựa hồ đem gân cốt tàn phá nghiền nát. Ai? Thanh âm như lôi đỉnh chi nộ, hai con ngươi càng là chán bắn ra vô tận màu đỏ tươi tia lôi dẫn, ầm ầm, trên không có khủng bố lôi đỉnh nổ vang, kinh động thiên địa. Là Trần Tông. Là Trần Tông giết chết hai vị thiếu chủ. Mới mở miệng, tựa như cùng ngược lại đầu tử tựa như rồn rập, đem chuyện đã trải qua đều nhanh chóng nói một lần, càng nói tiếp, Hạ Hầu Sa sắc mặt lại càng là khó coi. Cái kia Trần Tông, mới đầu cũng chỉ là một cái đến từ Long Đồ vực môn phái nhỏ đệ tử, hay vẫn là bị khu trục cái chủng loại kia, thậm chí có thực lực giết chết Hạ Hầu Chân. Đón lấy, Hạ Hầu Sa tiểu cảm thấy kinh ngạc, xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 10. Vậy mà còn chiếm được có thể làm cho nhân cực cảnh thúc thủ vô sách không làm gì được bí bảo hộ thân. Còn tiến nhập Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ, mấy ngày thời gian liền đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, hơn nữa đã có được đáng sợ đến cực điểm hư hư thực thực bước vào tông sư chiến lực, vừa rồi đem Hạ Hầu Bá cùng Nam Minh Sơn cùng với Tân Vô Hình bọn người chém giết. Hạ Hầu Sa nổi giận ngoài, cảm giác mình giống như đang nghe một cái câu chuyện, một cái truyền kỳ câu chuyện. Cái kia làm sao có thể? Sống lâu như vậy, khoảng chừng mấy trăm năm thời gian, chuyện như vậy, lần đầu mới thấy, tựu giống với như truyền thuyết đồng dạng. Nhưng những chuyện này cũng có thể tra, thực tế không ít chuyện đều có Hạ Hầu nhất mạch nhân cực cảnh tham dự trong đó tận mắt nhìn thấy tự thể nghiệm, bọn hắn quả quyết không dám lập bất luận cái gì nói dối đến lừa gạt, cũng không có khả năng vặn vẹo sự thật. Chỉ có giải thích chính là Trần Tông, thiên phú vô cùng kinh người, không ai bằng, hoặc là tại Hỗn Thiên động phủ ở trong, đã nhận được Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại nào đó công kích sát phạt bí bảo, mới có được cái loại này thực lực. Nhưng bất kể là loại nào, giết Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Chân, hắn chỉ còn đường chết. Lão Phu, đã thật lâu không có tự mình xuất thủ. Hạ Hầu Sa trầm mặc sau một lát, hết thể lửa giận đều biến mất, chợt mở miệng, một câu, lại làm cho các vị nhân cực cảnh các cường giả sắc mặt kỳ biến. Hạ Hầu Sa thanh danh, là giết đi ra. Chỉ là theo 50 năm trước, hắn tiểu chưa từng lại tự mình động thủ qua, nhưng mà cái kia kinh người thành thế như trước. Ngày nay, vì thay Tôn Nhi báo thủ, vậy mà quyết định muốn đích thân động thủ. Tìm ra Trần Tông hành tung, triệu tập bổn ra một đám ngụy siêu phàm cảnh, theo ta xuất phát. Hạ Hầu Sa nói ra, quyết định thật nhanh, một lời kết luận, không người có thể phản bác. Hạ Hầu Sa vốn là ý định tự mình động thủ, nhưng nghĩ đến phía trước những người khác theo như lời, coi như là nhân cực cảnh tứ trọng công kích cũng đúng Trần Tông không có hiệu quả, sẽ bị đăng thiên tháp hư ảnh trừ khử ở vô hình, liền cũng lo lắng công kích của mình phải chăng cũng sẽ như thế. Hạ Hầu Sa người này làm việc, thô trong có mảnh, bởi vậy, mới có thể chờ lâu bên trên Hạ Hầu nhất mạch ngụy siêu phàm cảnh, nếu công kích của mình không làm gì được Trần Tông, còn có thể lại để cho ngụy siêu phàm cảnh nhóm ra tay, đem Trần Tông bắt giữ. Thứ nhất, vì hai vị tôn nhi báo thủ. Thứ hai, cướp lấy Trần Tông trên người bảo vật, quy làm hữu dụng. Hạ Hầu Sa làm việc, lôi lệ phong hành, lập tức triệu tập Hạ Hầu nhất mạch rất nhiều ngụy siêu phàm cảnh, khoảng chừng 20 mấy người nhiều, trong đó còn có tông sư cấp cao thủ, cưới cựu cấp yêu thú, ly khai Thánh Vũ Sơn. Hạ Hầu Sa trưởng lão đây là muốn làm cái gì? Không chỉ có tự mình rời núi, còn mang lên 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh, đến cùng cần làm chuyện gì? Hạ Hầu Sa một chuyến động, Thánh Võ Cung mặt khác lưỡng mạch người cũng đều chú ý tới, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, Hạ Hầu Sa đã có thật nhiều năm chưa từng ly khai Thánh Vũ Sơn rồi, ngày nay, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không chỉ có lại để cho Hạ Hầu họ hàng xa tự rời núi, còn mang lên một đám ngụy siêu phàm cảnh. Đây cũng là bọn hắn khó hiểu một điểm, dùng Hạ Hầu Sa thực lực, một đám ngụy siêu phàm cảnh có thể tạo được cái gì trợ giúp. Muốn dẫn, cũng có thể là mang lên những nhân cực cảnh kia a. Cha! Rất nhanh, mặt khác lưỡng mạch người nhanh chóng hành động, tiến hành điều tra, khi bọn hắn có ý định điều tra phía dưới, quả nhiên bị điều tra đến sự tình tiền căn hậu quả, lập tức nguyên một đám kinh ngạc không thôi, kinh ngạc ngoài, thực sự đều tùy theo động tâm rồi, hơn nữa cũng phái người xuất phát. Chương 111, đột nhiên tăng mạnh. Chương 111, đột nhiên tăng mạnh. Cái kia Trần Tông, ngay tại Thiên Mạc thành nội, Minh Hạo, người đi đưa hắn mang về đến, dùng hắn chi huyết tế điện vô hình. Thanh âm giản mua mang theo xé rách thiên địa lăng lệ ác liệt, vang vọng bát phương. Là Tân Minh Hạo khởi hành, nhanh chóng ly khai Tân gia, hướng Thiên Mạc thành phương hướng tiến đến. Cái này Tân Minh Hạo, thế nhưng mà một nhân cực cảnh ngũ trọng cường giả. Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cường giả, cũng không đem Trần Tông không sợ nhân cực cảnh công kích tin tức truyền bá ra ngoài, mà là lựa chọn giấu giếm. Này đây, ngoại trừ Thánh Võ Cung cường giả biết rõ bên ngoài, những người khác một mực không rõ ràng lắm. Không chỉ có là Tân gia người xuất động, Vạn Thiên Tông người cũng xuất động. Nam Minh Đức, Vạn Thiên Tông một trưởng lão, càng là Nam Minh Sơn sư tôn, Nam Minh Sơn là cô nhi, bị Nam Minh Đức nhặt được, gọi là Nam Minh Sơn, dưỡng dục trưởng thành, giáo sư tu luyện, cũng thập phần không chịu thua kém, lại để cho Nam Minh Đức vẫn lấy làm ngạo. Chết rồi, bây giờ lại bị người cho giết chết, cái này lại để cho Nam Minh Đức vô cùng phẫn nộ bi thương. Trên danh nghĩa là thầy trò, lại hơn hẳn phụ tử. Trần Tông, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nam Minh Đức lưng đeo trường đao, mang theo một thân lăng lệ ác liệt sắc cơ, ly khai Vạn Thiên Tông hướng Thiên Mạc thành mà đi. Có Nam trưởng lão tự thân xuất mã, dễ như trở bàn tay. Vạn Thiên Tông những người khác nhau nghĩ đến, bọn hắn căn bản cũng không biết, coi như là Nam Minh Đức tự mình ra tay cũng không làm gì được Trần Tông, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Thiên Mạc thành nội, một gian phòng tu luyện chính giữa, Trần Tông mở ra bầu trời huyệt cùng địa huyên huyệt, hai đại khiếu huyệt đối ứng đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, liên tiếp thiên địa. Tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, trong người vận chuyển lại. Trần Tông dùng tung hoành đại chân lực quý tích đến vận chuyển, lại phát hiện, có chút tối nghĩa. Hết cách rồi, tung hoành đại chân lực là tu luyện chân lực công pháp, mà ngụy linh lực có khác với chân lực, là một loại thật sự lực cao minh hơn lực lượng. Dùng tung hoành đại chân lực công pháp đến vận chuyển ngụy linh lực, liền có một loại lao như kéo trọng xe cảm giác. Công pháp vận chuyển phía dưới, tiến vào trong cơ thể một tia thiên địa linh khí cũng tùy theo chuyển động, chậm rãi bị Trần Tông luyện hóa. Tăng lên tu vi tăng cường một thân ngụy linh lực. Bản thân ngụy linh lực lượng cùng chất cùng lột xác phía trước chân lực cùng một nhịp thở, chân lực càng là tinh thuần càng là bằng bạc, lột xác về sau ngụy linh lực cũng sẽ như thế. Trần Tông tu vi đạt tới chân vũ cảnh thập trọng viên mãn chi cảnh, một thân đại chân lực lượng tối thiểu là tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn mấy nhiều gấp 10, hán độ tinh thuần cũng là gấp 10 lần đã ngoài, lột xác về sau ngụy linh lực tự nhiên cũng là thập phần đáng sợ, lúc này mới thoáng cái có được bát tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Càng mạnh hơn nữa ngụy linh lực uy lực hoàn toàn chính xác càng thêm đáng sợ, nhưng đồng dạng, lúc tu luyện tăng lên cũng sẽ càng thêm khó khăn, đồng dạng một tia tăng lên cần thiết luyện hóa thiên địa linh khí muốn thêm nữa. Theo một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, hai đại khiếu huyệt lần nữa phong bế, ngụy linh lực vận chuyển phía dưới, khí lực chịu ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Trần Tông luyện thể chi đạo cao minh, bởi vậy mỗi một lần có thể tiếp dẫn thiên địa linh khí có thể so với tầm thường ngụy siêu phàm cảnh nhiều một ít. Tiêu trừ phụ tải thời gian cũng càng ngắn một chút, đây là ưu thế chỗ, lại phối hợp đan dược, một ngày là có thể tiếp dẫn hai lần thiên địa linh khí, so về Hạ Hầu Bá chi lưu còn muốn còn hơn. Mỗi một tia thiên địa linh khí nội ẩn chứa lực lượng phong phú, luyện hóa về sau hấp thu, tăng lên tương đương lộ ra lấy, Trần Tông mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được mình ở tiến bộ. Đáng tiếc, nếu là có thể đạt được ngụy siêu phàm cảnh tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện của ta đương sẽ nhanh hơn. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là thích hợp ngụy siêu phàm cảnh tu luyện ngụy linh công so ngụy linh võ càng rất thưa thớt không chỉ gấp 10 lần, cũng thường thường bị nắm giữ ở tất cả cái thế lực chính giữa, cực nhỏ tại bên ngoài truyền lưu, muốn đạt được, hoặc là gia nhập thế lực này, hoặc là chỉ có thể nhìn vật khí. Tuyệt đại đa số tán tu ngụy siêu phàm cảnh, đều không có ngụy linh công tu luyện, chỉ có số ít đạt được kỳ ngộ người mới có, nhưng là đều che giấu. Mỗi ngày tiếp dẫn 2 lần thiên địa linh khí luyện hóa hấp thu, trước sau cộng lại thời gian bất quá 2 canh giờ, còn lại thời gian còn có rất nhiều, Trần Tông tự nhiên không có khả năng lãng phí mất. Tâm ý biến tu luyện đã đến cực hạn, không có tiếp được đi công pháp, không cách nào nữa tiếp tục nữa. Trần Tông ngược lại nghiên cứu khởi tiểu chân ý đến. Lột xác về sau lực lượng tinh thần, không chỉ có tại lượng bên trên gia tăng lên gấp bội, tại độ tinh thuần bên trên cũng tăng lên gấp đôi có thừa, hơn nữa hắn khôi phục tốc độ đồng dạng tăng lên gấp đôi có thừa. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông lực lượng tinh thần đã vượt qua rất nhiều tông sư cấp cao thủ, cũng đủ làm cho Trần Tông liên tục thi triển vài chục lần tiểu chân ý lực lượng. Cái này một tia thiên địa linh khí rốt cục bị Trần Tông luyện hóa hoàn tất, làm sơ nghỉ ngơi về sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu tiểu chân ý. Kiếm chi chân ý có thể chia làm 5 loại tiểu chân ý, ngày nay, Trần Tông nắm giữ kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý, hiện tại đang tại tìm hiểu kiếm tốc chi chân ý. Kinh hồng kiếm bích chính giữa tìm hiểu, 5 loại tiểu chân ý đều tại Trần Tông tinh thần ý thức để lại dấu vết, tìm hiểu, có thể so với những võ giả khác càng thông thuận một ít. Nhưng nắm giữ tiểu chân ý, vô hình chính giữa sẽ cho tinh thần mặt mang đến phụ tải, phía trước tìm hiểu nắm giữ kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý cùng thủy lưu chi chân ý về sau, thừa nhận nhất định được phụ tải, tìm hiểu tốc độ chậm giảm. Ngày nay đột phá, tinh thần lột xác, trở nên càng cường đại hơn, nguyên bản phụ tải tiểu lộ ra không có ý nghĩa. Trải qua liên tục vài ngày tìm hiểu về sau, Trần Tông cảm giác, chính mình mơ hồ muốn nắm giữ kiếm tốc chi chân ý rồi. Tối tâm huyền huyền ở bên trong, một loại kỳ lạ cảm giác tràn ngập. Không thấy làm bộ, kiếm quang lại bỗng nhiên phá không đâm ra, đợi cho kia kiếm quang tiêu tán lúc, kiếm như trước tại trong vỏ, Trần Tông tay cũng tự nhiên để ở một bên. Tựa hồ chưa từng động đậy, cái kia một đạo kiếm quang, bất quá chỉ là ảo giác. Chỉ là, không khí chính giữa có một tia nóng bỏng vô cùng lo lắng, là tốc độ quá nhanh cùng không khí ma sát sinh nhiệt sinh ra phản ứng. Đó lấy, mới có một đạo rút kiếm nhẹ minh thanh cùng thân kiếm đâm rách không khí chính là bén nhọn âm thanh lần lượt vang lên. Kiếm này, siêu việt vận tốc cấm thanh. Kiếm tốc chi chân ý xuống, rút kiếm cùng xuất kiếm tốc độ tối thiểu tăng lên 3 thành, siêu việt vận tốc cấm thanh. Trần Tông thầm nghĩ, mặt mày tầm đó có vài phần mừng rỡ, đối đãi ta đem kiếm tốc chi chân ý triệt để nắm giữ, tối thiểu có thể tăng lên tới 5 thành. Trần Tông bản thân xuất kiếm tốc độ đã rất nhanh, đủ để còn hơn không ít tông sư cấp cao thủ, lại để thăng 5 thành tình huống, thì càng thêm đáng sợ. Huống chi, theo tu vi tăng lên chiến lực tăng cường, xuất kiếm tốc độ cũng sẽ cùng theo lần nữa tăng lên, tăng phúc phía dưới, càng thêm kinh người. Đến tận đây, Trần Tông nắm giữ 4 loại tiểu chân ý, cùng bá võ tông đồng dạng. So huyền kiếm tông thiếu đi một loại. Như gặp lại đến bá võ tông Trần Tông hơi chút tưởng tượng, là lộ ra một vòng cười lạnh. Ngày đó bá võ tông muốn giết mình, phần này ân oán, Trần Tông thế nhưng mà ghi nhớ trong lòng. Tìm hiểu hết kiếm tốc chi chân ý, lại củng cố một thời gian ngắn về sau, Trần Tông liền lấy ra một bản bản chép tay, đó là theo hạ hầu bá giới tử trong túi tìm được. Cái này bản bản chép tay không phải công pháp gì cũng không phải cái gì võ học, nhưng đối với Trần Tông mà nói, so với công pháp võ học càng thêm trọng yếu. Bởi vì đây là một bản tu luyện bản chép tay, một bản ngụy siêu phàm cảnh tu luyện tâm đắc. Nhìn ra được, cũng không phải là hạ hầu bá chỗ lấy, mà là hạ hầu bá lấy được. Trần Tông đã xem qua một lần rồi, tuy nhiên nội dung hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng loại này bưng lấy sách vở vừa nhìn vừa thể ngộ cảm giác càng thêm mỹ diệu. Trần Tông khuyết thiếu sư thừa, tại tung hoành kiếm tông nội sở đãi thời gian cũng hơi ngắn, đối với tu luyện, luôn luôn là chính mình lục lọi. Lúc trước ngụy siêu phàm cảnh cách mình tương đối xa, Trần Tông cũng không có tận lực đi giải, ngày nay bước vào ngụy siêu phàm cảnh, chứng kiến cái này bản chép tay bên trên ghi lại mới rõ ràng ngụy siêu phàm cảnh cùng chân vũ cảnh ở giữa khác nhau, không chỉ là xưng hô cũng không chỉ là nắm giữ lực lượng, còn có mặt khác các mặt. Ngụy siêu phàm cảnh, liền là phàm nhân đến thiên nhân quá độ. Tinh thần lột xác cũng không phải là một lần là xong, mà là đột phá lúc trước có rõ ràng lột xác, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên, bởi vậy, Trần Tông lực lượng tinh thần còn có thể tiếp tục tăng cường. Thân thể cũng sẽ phải chịu ngụy linh lực ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, cuối cùng nhất phát sinh biến chất, thích ứng linh khí chịu tải linh lực. Ngụy siêu phàm cảnh cái này quá độ giai đoạn, thường thường hội tương đối dài, động tác thì 10 năm vài thập niên, có tiềm lực rất lớn, có thể đào móc, rất nhiều võ giả dưới sự nỗ lực, khai phát ra ngụy linh công ngụy linh võ các loại có thể phát huy ngụy siêu phàm cảnh lực lượng võ công. Mặt khác, võ giả đã đến ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, tài năng chính thức tìm hiểu tiểu chân ý nắm giữ tiểu chân ý. Như Trần Tông như vậy chân vũ cảnh tiểu nắm giữ tiểu chân ý, thuộc về trường hợp đặc biệt, rất ít rất ít. mà tiểu chân ý uy năng cũng chỉ có đã đến ngụy siêu phàm cảnh mới có thể chính thức phát huy ra đến. Cũng khó trách Trần Tông gần đây cảm giác mình trô nắm giữ vài loại tiểu chân ý tựa hồ còn có rất sâu tiềm lực có thể đào móc. Là tối trọng yếu nhất một điểm, chính thức ngụy linh võ, cần phải có tiểu chân ý dung nhập, mới có thể đem uy lực phát huy được triệt để, hoặc là theo thuộc về mà nói, ngụy linh võ được sáng tạo đi ra mục đích thực sự, chính là vì phát huy ra tiểu chân ý uy năng. Mà ngụy siêu phàm cảnh tu luyện ngụy linh võ, cũng có trợ giúp tìm hiểu nắm giữ tiểu chân ý, hỗ trợ lẫn nhau. Bí kiếm điểm tinh là hạ phẩm ngụy linh võ, thích hợp tiểu chân ý, là kiếm duệ chi chân ý. Trần Tông thầm nghĩ, về phần bí kiếm long tức đồng dạng là hạ phẩm linh vũ, chỉ là không biết loại nào tiểu chân ý thích hợp. Đối với chân ý tiểu chân ý loại lực lượng này, Trần Tông rất hiểu rõ còn không nhiều lắm. Ngụy linh võ từng cái tông môn thế lực đều có, nhưng cũng không phải sở hữu ngụy siêu phàm cảnh đều thích hợp tu luyện, thích hợp chính mình ngụy linh võ. Không thể nghi ngờ là cùng bản thân chỗ nắm giữ tiểu chân ý phù hợp ngụy linh võ, mà thích hợp nhất chính mình ngụy linh võ, kỳ thật tiểu là bản thân căn cứ chính mình chỗ nắm giữ tiểu chân ý sáng tạo ra đến. Trần Tông hôm nay thì có một loại nghĩ cách, căn bản bản thân chỗ nắm giữ tiểu chân ý đến sáng tạo chiêu thức. Cái gọi là ngụy linh võ, kỳ thật tiểu là sáp nhập vào tiểu chân ý tuyệt chiêu. Kiếm duệ chi chân ý, điểm tinh bí kiếm thích hợp, không cần tự nghĩ ra, nhưng điểm tinh nhất thức mỗi lần thi triển đều muốn tiêu hao lớn bộ phận lực lượng, không thích hợp. Cần làm một ít sửa chữa, dùng nhỏ hơn lực lượng phát huy ra uy lực mạnh hơn. Kiếm phong chi chân ý, liền có thể dung nhập thiên địa tung hoành nội, làm cho hắn trở thành hạ phẩm ngụy linh võ. Ngoài ra, kiếm tốc chi chân ý cũng có lớn lao tiềm lực có thể đào móc, có thể dùng cái này sáng tạo ra hạ phẩm ngụy linh võ, còn có thể đem chi dung nhập mặt khác ngụy linh võ bên trong, tăng cường mặt khác ngụy linh võ uy lực. Thủy lưu chi chân ý, cũng có thể sáng tạo ra hạ phẩm ngụy linh võ. Trần Tông cũng từng làm qua đem kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý dung nhập điểm tinh bí trong kiếm cùng nhau thi triển sự tình, nhưng này loại kết hợp dung nhập thập phần thô ráp. Đem một loại tiểu chân ý đầy đủ phát huy ra đến ngụy linh võ, vi hạ phẩm, đem hai chủng tiểu chân ý hoàn mỹ dung hợp đầy đủ phát huy ra uy lực, vi trung phẩm, mà đem ba loại tiểu chân ý hoàn mỹ dung hợp đầy đủ phát huy ra uy lực đến, vi thượng phẩm. Chương 112, cường địch đột kích. Chương 112, cường địch đột kích. Ngày thứ 7. Trong phòng tu luyện, Trần Tông chính tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, tùy theo luyện hóa hấp thu, môn bỗng nhiên bị gõ vang. Rầm rầm rầm, giống như muốn đem môn cho đập phá tựa như, thập phần dùng sức, tạp âm như tiếng sấm cuồn cuộn, quấy nhiều đến đang tại trong khi tu luyện Trần Tông. Đón lấy, cửa bị sinh sinh nện khai, nghiền nát trầm trọng ván cửa mang theo gào thét tiếng gió đánh tới hướng ngồi ở trong phòng tu luyện Trần Tông. Trần Tông tuy nhiên tại tu luyện, nhưng vẫn là bảo trì một tia tiềm thức cảnh giác, đương cửa bị đại lực tạp động lúc, hắn liền càng thêm cảnh giác, nghiền nát ván cửa nện đi qua, Trần Tông lập tức gián đoạn tu luyện chuyển rời bước phạt tránh đi ván cửa hoành kích, trong cơ thể lại là một hồi như đao cắt giống như kịch liệt đau nhức. Đó là còn chưa luyện hóa thiên địa linh khí đã mất đi dẫn đạo tại thân hình bên trong mạnh mẽ đâm tới chỗ tạo thành tổn thương, Trần Tông quyết định thật nhanh, đem lưu lại một tia thiên địa linh khí bài trừ đi ra ngoài. Thiên niên thụ tâm bàng bạc sinh cơ cùng bản thân hơn người tự lành năng lực có hiệu lực, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng Trần Tông nội tâm lại tràn ngập lửa giận cùng sát cơ. Sở dĩ lựa chọn xuất tiền thuê phòng tu luyện, cầu đúng là có thể an tâm tu luyện, ngày nay lại bị quấy rầy, còn không phải bình thường quấy rầy, là ngang ngược trực tiếp phá cửa quấy rầy, nếu không phải mình thân hình đầy đủ cường đại lực lượng tinh thần đầy đủ cường hành, chỉ sợ đã bị thương thế quá nặng. Người ở bên trong lăn ra đây. Càng ngang ngược tràn ngập ác ý thanh âm tại phá cửa bên ngoài vang lên. Trần Tông nhìn chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy phá cửa ngoại trạm lấy mấy người, trong đó một cái là cái này phòng tu luyện kẻ có được, chính tất cung tất kính đứng ở một bên, người cầm đầu là một trung nhân nhân, mặc thiết giáp, tản mát ra ngụy siêu phàm cảnh cường hành khí tức chấn động, ánh mắt hung ác như manh thú, rơi vào Trần Tông trên mặt. Ta đưa cho ngươi tiền, thuê phòng tu luyện, ngươi cũng cam đoan không bị quấy nhiễu, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trần Tông ánh mắt rơi vào phòng tu luyện kẻ có được trên người, không chậm không nhanh hỏi, lời nói hữu lực trầm thấp. Hừ, ta Dương gia người làm việc, không cần hướng ngươi giải thích, hiện tại cút ra phòng tu luyện, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Người này đối mặt Trần Tông chất vấn, không chỉ có không có giải thích nửa câu, ngược lại mặt mũi tràn đầy ác ý mở miệng uy hiếp. Thiên Mạc Thành không chào đón ngươi, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Mặc thiết giáp trung niên nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo kim loại chiến minh chi âm, bất quá mở miệng tầm đó cũng không có như vậy hùng hổ doa người. Đem 10 khỏa thứ phẩm linh nguyên trả lại cho ta. Trần Tông ánh mắt tại hai người trên mặt khẽ quét mà qua, rơi vào phòng tu luyện kẻ quản lý trên mặt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thuê cái này phòng tu luyện có thể một chút cũng không rẻ, 3 ngày một khỏa thứ phẩm linh nguyên, Trần Tông nộp 10 khỏa thứ phẩm linh nguyên, ý định tu luyện 1 tháng. ngươi tại trong phòng tu luyện của ta vài ngày, hôm nay môn lại hư hao, còn muốn dựa dẫm vào ta lấy đi linh nguyên, không để cho ngươi lại bồi thường cũng đã là hết sức khai ân rồi, còn chưa cút. Dương gia người ánh mắt sấm lãnh, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó, gấp trăm lần hoàn lại. Trần Tông lưu lại một câu, đi nhanh hướng thành bên ngoài đi đến. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, hai người này hội cưỡng ép phá vỡ phòng tu luyện môn, còn đem chính mình xua đuổi, tất nhiên là có người sai xử. Ai sai xử đâu rồi? Có lẽ đáp án tiểu ở ngoài thành. Thực lực đại tiến lại có bảo vệ tánh mạng chi năng, Trần Tông không sợ. Đương bước ra thành bên ngoài chi tế, từng đạo xâm lệnh ánh mắt xuyên thấu qua trường không, trực tiếp rơi vào thân thượng, phảng phất muốn đem Trần Tông xuyên thủng xé rách đồng dạng. Trần Tông chứng kiến đạo thứ nhất ánh mắt, toàn thân không tự chủ được run lên, tinh thần thế giới phảng phất có ngàn vạn lôi đỉnh đánh rơi, mỗi một đạo lôi đỉnh màu đỏ tươi như máu, tản mát ra hủy diệt hết thể chấn động, chính muốn đem tinh thần của mình thức hải phá hủy một loại. Cảm giác mình cũng như là đưa thân vào lôi trong ngục, muốn hóa thành bột. Thần bí mũi kiếm run lên, màu bạc thần quang tràn ngập ra đi, ngàn vạn màu đỏ tươi lôi đỉnh ngay lập tức tán loạn, Trần Tông cũng nhoáng một cái thần, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Mang theo vài phần hồi hộp, ngưng mắt nhìn lão giả kia, nhưng có thần bí mũi kiếm bảo vệ, không hề bị đến đối phương ảnh hưởng. Lão giả kia một thân màu tím trường bào bên trên hiện đầy màu đỏ lôi văn, mỗi một đạo lôi văn tựa hồ cũng mang theo kinh người uy năng, theo gió gợi lên, trường bào tung bay tầm đó, lôi văn phảng phất sống lại tựa như, hóa thành màu đỏ tươi lôi điện chạy bốn phía. Trần Tông không biết người này là ai, nhưng trực giác tự nói với mình, đây là một cái cường giả, một cái thập phần đáng sợ cường giả. Người này, đúng là Thánh Võ Cung Hạ Hầu Sa. Phía sau của hắn, thì là thuộc về Hạ Hầu nhất mạch hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh, nguyên một đám ánh mắt sâm lánh ngưng mắt nhìn Trần Tông, làm cho bốn phía không khí cứng lại, phảng phất bị đóng kết đồng dạng. Thiên Mạc Thành nội, vừa rồi đem Trần Tông xua đuổi hai người đang đứng tại trên tường thành xa xa đang trông xem thế nào lấy. Chính là một cái tiểu bối, cũng dám cùng Thánh Võ Cung đối nghịch, quả thực là không biết sống chết. Phong tu luyện kẻ có được thản nhiên cười nói. Tương đối mà nói, phủ thành chủ thiết giáp trung niên nhân sắc mặt tắc thì có chút ngưng trọng, hắn muốn càng nhiều một ít. Chính là một cái tiểu bối, lại bị Thánh Võ Cung người truy kích, ở trong đó đã nói lên rất nhiều vấn đề, hơn nữa tin tức của hắn càng linh thông một ít. Người này, tựa hồ là danh tiếng chính kình Trần Tông, một cái tuyệt thế thiên tài. Một cái tuyệt thế thiên tài, dưới tình huống bình thường, phủ thành chủ lựa chọn là kết giao, coi như là không kết giao, cũng không cùng chi là địch. Nhưng bất đắc dĩ, Thiên Mạc Thành phủ thành chủ có thể không bằng Thánh Võ Cung cường giả, thành chủ cũng không quá đáng chỉ là một người cực cảnh mà thôi, nào dám vi phạm. Tại một cái vô cùng có tiềm lực tuyệt thế thiên tài cùng không thể đối kháng thế lực to lớn tầm đó, tự nhiên sẽ lựa chọn thứ hai, bởi vì, đương tiềm lực còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm thực lực lúc, lại kinh người thiên tài, cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Bất nhập siêu phàm, cuối cùng không coi vào đâu. Không nói một lời, Hạ Hầu Sa trực tiếp ra tay, không thấy hắn làm bộ, phảng phất trường bảo bên trên một đạo lôi văn sáng lên, hóa thành một đám màu đỏ tươi lôi điện, ngay lập tức pha không bắn chết tới. Quá nhanh, Trần Tông hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, chỉ có hai cái đồng tử nội còn lưu lại lấy một tia màu đỏ tươi dấu vết lúc, cái kia lôi đỉnh đã đánh trúng thân hình. Loại này khủng bố lôi điện, đơn giản là có thể đem những người khác cực cảnh nhất trọng nhị trọng đánh chết, nếu thật chính đánh trúng Trần Tông, lập tức liền biến thành bột, triệt để tan biến tại ở giữa thiên địa. Trần Tông không sợ, tin tưởng Ly Thiên Đế hóa thân. Đương màu đỏ tươi lôi văn đánh trúng Trần Tông nháy mắt, đăng thiên tháp hư ảnh hiện hiện, lôi văn trừ khử, không có cho Trần Tông mang đến chút nào tổn thương. Hạ Hầu Sa hai mắt nheo lại, dừng ở lóe lên tức thì đăng thiên tháp hư ảnh, không biết đang tự hỏi cái gì, chợt chỉ thấy hắn nâng lên tay trái, duỗi ra một ngón tay, động tác nhìn như chậm chạp, rõ ràng có thể thấy được, rồi lại nhanh chóng vô cùng, đầu ngón tay khẽ run lên, một đạo màu đỏ tươi tia lôi dẫn chỉ kình phá không bắn chết. Nhanh hơn, Trần Tông như trước không cách nào né tránh, cũng không cần né tránh. Đăng thiên tháp hư ảnh hiện hiện, khủng bố có thể xỏ xuyên qua thiên địa giống như đích lôi mang chỉ kình trừ khử. Một màn này, lại để cho hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh nhóm trừng lớn hai mắt, vạn phần khó hiểu, cũng làm cho trên tường thành quan sát mọi người kinh ngạc đến mức tận cùng. Vị kia siêu phàm cảnh cường giả là ở trêu đùa hí lộng đối phương sao? Có lẽ không đến mức, siêu phàm cảnh có siêu phàm cảnh kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, quả quyết không biết dùng loại thủ đoạn này đi trêu đùa hí lộng một cái tiểu bối, mà không có hiện thân lại có thể chứng kiến hết thảy Thiên Mạc Thành thành chủ càng thêm kinh hãi. Hắn nhận ra lão giả kia thân phận, Hạ Hầu Sa. Đây chính là nổi tiếng đại đăng thiên bảng bên trên đáng sợ cường giả, một đầu ngón tay là có thể đem chính mình đuổi giết siêu cường tồn tại. Cường giả loại này ra tay, vậy mà không làm gì được một cái tiểu bối, đăng thiên tháp hư ảnh là chuyện gì xảy ra? Hẳn là nào đó bí bảo. Bắt giữ. Hạ Hầu Sa rốt cục xác nhận một điểm, cái kia chính là Trần Tông vốn có hộ thân bí bảo, so với chính mình tưởng tượng còn muốn kinh người, trong lòng một hồi lửa nóng, lại còn bức thiết hy vọng đem cái kia bí bảo nắm bắt tới tay. Dùng tu vi của mình cùng thực lực, nếu là đạt được như vậy hộ thân bí bảo, như vậy địa linh cảnh phía dưới ai có thể cùng mình là địch, đến lúc đó muốn đoạt lấy Thánh Võ Cung cung chủ vị, chỉ sợ sẽ càng thêm dễ dàng rất nhiều. Mà nếu như cái kia hộ thân bí bảo không chỉ có đối với nhân cực cảnh hữu hiệu, đối với địa linh cảnh cũng có hiệu, cái kia. Hạ Hầu Sa có chút không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp, quá kinh người, khó có thể thừa nhận. Nhưng nếu như hắn biết rõ cái kia đăng thiên tháp hư ảnh không chỉ có đối với nhân cực cảnh hữu hiệu, đối với địa linh cảnh cũng có hiệu, thậm chí đối với thiên huyền cảnh cũng có hiệu lúc, hội kinh hại thành bộ dáng gì nữa. Vừa mới nói xong, lập tức liền có 4 cái ngụy siêu phàm cảnh khởi hành, hướng Trần Tông bay vút mà đến. Cái này 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh, chiến lực yếu nhất, có thể cũng đạt tới bát tinh cấp sơ kỳ. Căn cứ Hạ Hầu Sa chỗ hiểu rõ đến tin tức, Trần Tông có thể chém giết thất tinh cấp chiến lực, còn có thể chém giết Hạ Hầu Bá bọn người, chứng minh hắn chiến lực rất cường, tối thiểu sẽ không thấp hơn Hạ Hầu Bá. Đã như vậy, lại để cho thất tinh cấp chiến lực ra tay, không có chút ý nghĩa nào. 4 cái bát tinh cấp sơ kỳ chiến lực ngụy siêu phàm cảnh liên thủ, chỉ là một loại thăm dò. Ngay lập tức, 4 đạo thân ảnh lướt đến, nhao nhao ra tay chụp vào Trần Tông, tuân theo Hạ Hầu Sa phân phó, đem Trần Tông bắt giữ. Khổng lồ áp lực tịch cuốn tới, 4 người trong tay đều mang theo một tia lôi quang. Trần Tông không tránh không cần, tùy ý cái kia 4 cái ngụy siêu phàm cảnh tiếp cận. 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh đều là thuộc về Hạ Hầu nhất mạch bồi dưỡng được đến, niên kỷ cũng không nhỏ, ít thì 6-70, nhiều thì trên 100 tuổi đều có, thuộc về có thiên phú nhưng lại không tính rất xuất sắc cái loại này, có thể đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, là tự nhiên thân cố gắng thành phần, cũng có Hạ Hầu nhất mạch bồi dưỡng cùng vài phần vận khí thành phần ở bên trong, xem như Hạ Hầu nhất mạch bên trong ngụy siêu phàm cảnh cấp độ đại bộ phận lực lượng. 4 cánh tay trưởng sắp cầm ra Trần Tông lập tức, một vòng lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang phá không, vờn quanh một vòng, kinh người kiếm nhanh chóng xuống, lại để cho 4 cái bát tinh cấp sơ kỳ ngụy siêu phàm cảnh phản ứng không kịp nữa. Giết. 4 cái bát tinh cấp sơ kỳ chiến lực ngụy siêu phàm cảnh nhao nhao dừng lại, bảo trì một tay chụp vào Trần Tông tư thế, trên cổ đều hiện hiện một vòng huyết hồng. Nhanh, kiếm kia nhanh chóng thật sự là quá là nhanh. Hạ Hầu Sa khẽ cho mày, dùng con mắt của hắn lực, tự nhiên có thể đem Trần Tông kiếm thấy rất rõ ràng, loại này kiếm nhanh chóng, phân biệt đạt đến bát tinh cấp cực hạn. Trên thực tế, Trần Tông chỉ là vận dụng ngụy linh lực mà thôi. Vài ngày tu luyện, lại để cho Trần Tông tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ bằng vào ngụy linh lực đã có được bát tinh cấp hậu kỳ chiến lực rồi, nhưng ở kiếm nhanh chóng bên trên, Trần Tông nguyên bản cũng rất xuất sắc, thêm chi lĩnh ngộ kiếm tốc chi chân ý về sau, cho dù là không sử dụng tiểu chân ý, kiếm nhanh chóng cũng đã nhận được tự nhiên tăng cường. Một kiếm bốn giết, lại để cho mặt khác ngụy siêu phàm cảnh thần sắc hoảng sợ. Ta đến. 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh chính giữa, chiến lược thấp nhất là bát tinh cấp sơ kỳ, cao nhất thì là tông sư cấp, tổng cộng có 2 cái, mở miệng nói chuyện chính là một cái thân hình thấp bé lao giả, tóc lộn xộn bộ dạng, như là bạo tạc đầu. Bả vai nhoáng một cái, thấp bé lao giả thân hóa lôi quang, ngay lập tức xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, một tay cầm ra. Lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành móng vuốt, nô lên cao chảo rơi, 5 ngón tay phảng phất lao tù đồng dạng, dục đem Trần Tông nốt, tản mát ra một tia tiểu chân ý khí tức chấn động. Một kích này liền có cựu tinh cấp sơ kỳ uy lực. Cái này là mình lần thứ 2 cùng tông sư cấp cao thủ đối chiến a, lần đầu tiên là Bách Bảo lão nhân, hoàn toàn đang ở hạ phong. Chương 113, ai có thể địch? Chương 113, ai có thể địch? Lôi quang bàn tay giống như lồng giam nhô lên cao rơi xuống, Trần Tông hai con ngươi tinh mang chợt lóe lên, song kiếm pha không, thập tự kiếm quang phảng phất đem thiên địa xé ra, kinh người hư vô kiếm kình không khỏi đem lôi quang bàn tay đánh nát. Húng chi đem trong đó chỗ mang theo tiểu chân ý đánh nát. Tiểu chân ý cùng chân lực thuộc về bất đồng lực lượng, cả 2 tầm đó, thường thường là tiểu chân ý có thể phá vỡ chân lực, nhưng chân lực cũng rất khó đối phó tiểu chân ý, Trần Tông hư vô kiếm kình bất đồng, đó là dung hợp 3 loại lực lượng, càng thêm cường hành. Song kiếm hóa thành rậm rạp chẳng trịt kiếm quang, như là bầy rắn xuất động, hướng thấp bé tông sư buôn tập mà đi, kiếm nhanh chóng cực nhanh, làm cho đối phương sởn hết cả gai ốc, cái này so với trước nhanh hơn không ít. Hạ Hầu Viễn khẽ cho mày, vì Trần Tông chỗ bày ra chiến lực mà kinh ngạc. Chạm chạm chạm. Song kiếm cùng bố, kiếm kiếm đoạt mệnh, trực tiếp đem thấp bé tông sư cấp cao thủ áp chế. Cựu tinh cấp trung kỳ. Một cái khác Hạ Hầu nhất mạch tông sư khiếp sợ không thôi, không có nửa phần do dự, bấm tay bắn ra, tia lôi dẫn phá không, mang theo kinh người uy năng sỏ xuyên qua giết đến. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem tia lôi dẫn đánh nát, thấp bé tông sư muốn nhân cơ hội này thoát thân. lại phát hiện mặt khác một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng vờn quanh một vòng, phảng phất họa địa vi lao tựa như đem chính mình hạn chế ở, không cách nào lui về phía sau mảy may. Đương Trần Tông Ngụy linh lực theo bát tinh cấp sơ kỳ tăng lên tới bát tinh cấp hậu kỳ về sau, vận dụng hư vô kiếm kình chiến lực cũng tùy theo tăng nhiều, có thể miễn cưỡng đạt tới cựu tinh cấp trung kỳ, tăng thêm nửa bước kiếm thế, hoàn toàn tiểu là cựu tinh cấp trung kỳ. Cái kia thấp bé tông sư bất quá là cựu tinh cấp sơ kỳ, trên lệch rõ ràng. Hạ Hầu nhất mạch một cái khác tông sư cấp cao thủ càng mạnh hơn nữa, có được cựu tinh cấp trung kỳ chiến lực, một gia nhập chiến đấu, cùng thấp bé tông sư liên thủ, lập tức ngăn cản được Trần Tông song kiếm, hơn nữa, tựa hồ thời gian dần trôi qua muốn chiếm cứ thượng phong. Trần Tông một bên xuất kiếm, một bên chuyển rời bước chân, hướng Hạ Hầu nhất mạch mặt khác ngụy siêu phàm cảnh tiếp cận, thoạt nhìn giống như là khó có thể thừa nhận lưỡng đại tông sư cấp liên thủ áp lực mà không ngừng lui về phía sau tựa như, không nghi ngờ gì. Thiên Mạc Thành thành chủ mày nhíu lại được lợi hại hơn, Trần Tông chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, ra ngoài ý định cường, nhưng hắn cũng không có muốn quá nhiều, chỉ là vì Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực cảm thấy kinh ngạc. Hạ Hầu Viễn cũng là cho mày, cái này tựa hồ lại vượt ra khỏi dự kiến. Vậy mà đã tới. Ra tay. Còn lại Hạ Hầu nhất mạch ngụy siêu phàm cảnh nhóm đều là bát tinh cấp chiến lực, lập tức Trần Tông tại đối phương trận doanh lưỡng đại tông sư áp chế xuống, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Còn hướng nhóm người mình bên này tiếp cận, nhao nhao kích động không thôi. Ra tay. Từng đạo lôi đình phá không đuổi giết hướng Trần Tông, muốn trước đem Trần Tông đánh thành trọng thương lại đem chi bắt. Thúc liệu, khi bọn hắn dày đặc công kích đến, Trần Tông thân hình bị một hồi hào quang thôn phệ, đó lấy, tựa hồ bóp méo thoáng một phát về sau, biến mất không thấy gì nữa, một màn này lại để cho Hạ Hầu Viễn mi tâm có chút nhảy dựng, lập tức bắt Trần Tông thân hình, không chút do dự ra tay, một ngón tay pha không. Hạ Hầu Viễn thế nhưng mà nhân cực cảnh cựu trọng cường giả, Trần Tông huyễn quang cựu hồi bước tuy nhiên tinh diệu, nhưng trong mắt hắn không coi vào đâu, đơn giản có thể nhìn ra, bắt đến, một ngón tay đánh trúng, lại bị đăng thiên tháp hư ảnh trừ khử ở vô hình, không cách nào cho Trần Tông tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Tông đống nhiên tầm đó tiểu triển lộ ra răng nanh, phảng phất mánh hổ nhào vào bầy cựu, song kiếm giơ lên, kiếm quang vô số, mê huyễn mông lung tầm đó, lại để cho người khó có thể phân biệt thiệt giả. Suy suy suy. Từng tiếng bén nhọn tiếng xe do xuống, máu tươi tiêu xạ, đem bốn phía nhuộm đỏ, như là màn sân khấu. Chỉ là trong nháy mắt, những thứ khác bắt tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh toàn bộ trung kiếm, nguyên một đám bị Trần Tông song kiếm cắt ra cổ họng. Dưới tình huống bình thường, cựu tinh cấp trung kỳ chiến lược cao thủ cũng khó có thể tại trong nháy mắt chém giết 10 cái bắt tinh cấp chiến lược, nhưng Trần Tông bất động, cảnh giới cao siêu, kiếm nhanh chóng vượt qua nhanh, không gì so sánh nổi. Lực lượng tinh thần phóng xuất ra đi, toàn bộ phương vị cảm giác bốn phía hết thảy, bất luận cái gì góc chết đều chạy không khỏi, so về hai mắt đến càng thêm kỹ càng. Như thế phía dưới, chiến lực rõ ràng chênh lệch, ai có thể ngăn cản? Thoáng trước mắt, Hạ Hầu nhất mạch ngụy siêu phàm cảnh chỉ còn lại có hai cái tông sư. Hai cái tông sư kinh hãi ngoài, lại là bi phẫn không hiểu. Bị giết, nháy mắt, toàn bộ đều bị giết. Người đáng chết. Dưới sự phẫn nộ, hai người ra tay càng không có giữ lại, mỗi một chiêu uy lực càng thêm cường hành. Phía trước, bọn hắn bảo lưu lại bộ phận thực lực, không là giết chết Trần Tông, chỉ cần đem chi đả thương hậu sinh cầm. Rầm rầm rầm. Thánh Võ Cung Hạ Hầu nhất mạch chủ tu lôi hệ công pháp võ học, toàn lực ra dưới tay, phảng phất từng đạo lôi đình ầm ầm nổ vang, uy thế kinh người, quanh mình mặt đất nghiền nát, tảng đá hóa thành bột, bụi đất tung bay, vô số lôi quang chạy, làm cho người kinh hãi. Trần Tông thần sắc bình thản, chỉ dựa vào song kiếm, liền đem lưỡng đại tông sư cấp hoàn toàn chống lại, không có chút nào chi lúc trước cái loại này bị đánh được liên tiếp bại lui dấu hiệu. Tu vi đột phá chiến lực tăng lên, Trần Tông cần phải có đầy đủ địch nhân cường đại đến thí luyện một phen, hai cái tông sư vừa vặn. Vậy mà đưa bọn chúng cho rằng đá mài kiếm. Hạ Hầu Viễn kinh nghiệm phong phú ánh mắt lão đạo, thoáng cái tiểu nhìn ra Trần Tông ý đồ, nhưng không có bất luận cái gì hành động, bởi vì vừa rồi mấy lần ra tay đều không làm gì được Trần Tông, trong lúc nhất thời không có biện pháp gì. Chính mình có linh khí, nhưng đáng tiếc là công kích tính linh khí, mà không phải dùng để trói buộc hạn chế người khác linh khí. Hiện tại chỉ hy vọng hai cái tông sư cấp cao thủ có thể đem Trần Tông cầm xuống. Bí pháp. Hạ Hầu Viễn trực tiếp quát. Lưỡng đại tông sư cấp cao thủ không có nửa phần do dự, lập tức thi triển Lôi Vương Biến. Lôi Vương Biến thế nhưng mà một môn cao siêu bí pháp, tại Thánh Võ Cung nội, chỉ có Hạ Hầu nhất mạch nhân tài có được nguyên vẹn trong khi tu luyện cho, cơ hồ từng cái Hạ Hầu nhất mạch cao thủ đều tu luyện Lôi Vương Biến, chỉ có điều có người bị truyền thụ đệ nhất trọng, mà có tắc thì có thể tu luyện tới đệ nhị trọng thậm chí đệ tam trọng. Với tư cách lưỡng đại tông sư cấp cao thủ, niên kỷ cũng không nhỏ, 80-90 tuổi, có lẽ tương đối mà nói, thiên phú không phải như vậy xuất sắc, nhưng bọn hắn lúc tu luyện gian càng dài, đủ để đền bù một bộ phận. Hơn nữa bọn họ là hạ hầu nhất mạch ít có tông sư cấp cao thủ, tự nhiên sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng, này đây đã đem Lôi Vương biến tu luyện tới đệ tam trọng. Lôi quang hư ảnh tràn ngập, hiện hiện tại hai người sau lưng, đáng sợ khí tức chấn động lập tức trùng kích mở đi ra, cắt bay đá chạy, khói bụi cuồn cuộn, càng có vô số lôi hồ nhảy lên tại bốn phía. Chợt, Lôi Vương hư ảnh sáp nhập vào hai người thân thể ở trong, lại đang bên ngoài thân ngưng kết, hóa thành một kiện lôi đình áo giáp. Cái này là Lôi Vương biến đệ tam trọng. Đệ nhất trọng là triệu hồi ra Lôi Vương hư ảnh, đệ nhị trọng thì là đem Lôi Vương hư ảnh lực lượng dung nhập bản thân, đệ tam trọng lại là đem Lôi Vương hư ảnh lực lượng dung nhập bản thân sau tiến thêm một bước ngưng kết, hóa thành lôi đình áo giáp, hết thể lực lượng thêm chi tại trên thân thể. Đối với bát tinh cấp chiến lược mà nói, đệ nhị trọng Lôi Vương biến có thể đem chiến lược tăng lên một cái tiểu cấp độ, ví dụ như theo sơ kỳ bước vào trung kỳ, từ đó kỳ bước vào hậu kỳ các loại. Nhưng đối với cựu tinh cấp tông sư cao thủ mà nói, đệ nhị trọng Lôi Vương biến tăng lên sẽ không có như vậy rõ ràng rồi, chỉ có đệ tam trọng Lôi Vương biến mới có thể tăng lên một cái tiểu cấp độ. Thi triển Lôi Vương biến đệ tam trọng về sau, hai cái tông sư cấp chiến lực đều có rõ ràng tăng lên, một cái đạt đến cựu tinh cấp trung kỳ, một cái đạt đến cựu tinh cấp hậu kỳ, lập tức lại để cho Trần Tông Trô thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt. Đáng sợ lôi đỉnh tiểu chân ý phía dưới, uy lực càng thêm kinh người, Trần Tông cảm giác bản thân có chút run lên, lực lượng vô hình không ngừng xâm nhập trong cơ thể mình, y đồ tạo thành phá hư. Hư vô kiếm kình run lên, trực tiếp đem xâm nhập lực lượng trong cơ thể xua tán. Không chút do dự, Trần Tông vận dụng kiếm tốc chi chân ý. Cho dù vẫn không có thể đủ dùng kiếm tốc chi chân ý sáng tạo ra ngụy linh võ đến, nhưng đơn thuần đem kiếm tốc chi chân ý kích phát ra đến dưới tình huống, kiếm nhanh chóng tối thiểu còn có thể tăng lên ba thành. Ba thành kiếm nhanh chóng tăng lên thập phần lộ ra lấy, thực tế Trần Tông bản thân kiếm nhanh chóng tiểu cực nhanh. Không thấy hai tay, chỉ có đầy trời kiếm quang tràn ngập, vô số kiếm ảnh pha không, như thương hải giàn giụa giống như, đều ám sát hướng hai cái thi triển Lôi Vương biến sau đích tông sư cấp cao thủ. Đương tốc độ nhanh đến một loại trình độ lúc, liền lại để cho người khó có thể ứng đối, coi như là có sơ hở, cũng sẽ bởi vì quá tốc độ nhanh mà che giấu. Lấy một địch hai, Trần Tông hoàn toàn chặn hai cái thi triển bí pháp càng cường đại hơn tông sư cấp cao thủ công kích. Đồng nhiên, cuồng bạo đến cực điểm như thiên hà chuốt xuống song kiếm đều thẳng hướng cái kia cựu tinh cấp hậu kỳ chiến lược tông sư, thoáng cái đem đối phương sau khi bước lui, Trần Tông tay phải hồi kiếm, thân kiếm run rẩy tầm đó, một vòng hào quang theo kiếm tích bên trên hoa lướt mà qua, tốc hành mũi kiếm. Phá không đâm ra, một điểm rét lạnh tinh mang lợi hại vô cùng, trực tiếp đem trường không đâm thủng, dùng kinh người tư thái đâm về cái kia cựu tinh cấp trung kỳ chiến lược tông sư. Bí kiếm điểm tinh. Hơn nữa, hay vẫn là trải qua Trần Tông cải tiến về sau điểm tinh. Vi hạ phẩm ngụy linh võ, nhưng hai hại rất rõ ràng, mỗi một lần thi triển đều muốn tiêu hao lớn bộ phận lực lượng mới có thể phát huy ra uy lực cường đại đến, nếu là tiêu hao lực lượng không nhiều lắm, điểm tinh uy lực cũng tiểu không được, còn không bằng không thi triển. Đối với cái này một chiêu, Trần Tông hết sức quen thuộc, đã sớm hiểu rõ trong đó tinh diệu, hôm nay từng cái phương diện đều càng mạnh hơn nữa dưới tình huống, liền có tư cách đối với hắn tiến hành một ít cải tiến. Trải qua Trần Tông cải tiến, điểm tinh uy lực hơi chút tăng lên, tiêu hao lại nhỏ hơn không ít. Hôm nay một kiếm giết ra, chỉ cần tiêu hao hai thành lực lượng, uy lực của nó kinh người. Một kiếm phá không, kiếm duệ chi chân ý xuống, hơn nữa hư vô kiếm kình kinh người xuyên thấu tính, quả thực là vô kiên bất tồi không có gì không phá. Nửa bước kiếm thế thôi phát đến mức tận cùng, phảng phất thiên địa chi kiếm nghiền áp tới, làm cho đối phương lập tức một trầu, không nữa nửa phần né tránh cơ hội. Theo cổ họng đâm vào, theo cổ sau xuyên ra, đáng sợ hư vô kiếm kình lập tức rào sát mở đi ra, thẳng quan trong óc, rồi sau đó đem đại náo cắn nát. Một cái khác tông sư cấp cao thủ răng mục muốn nước, Trần Tông lại không cho hắn nửa phần cơ hội, song kiếm pha không, thiên địa tung hành. Dương dực thập tự kiếm quang sáng chói vô cùng, phảng phất đem thiên địa bổ ra, phân thành bốn cánh hoa đồng dạng. Chém giết tới, trong một chiêu này, ẩn chứa kiếm phong chi chân ý, càng thêm cường hành. Cho ta toái. Đối phương một tiếng hét to, đem hết toàn lực tựa như liên tục quanh ra ba quyển, thập tự kiếm quang như là bị hoành kích gốm sứ đồng dạng, che kín vết rách, rồi sau đó nghiền nát mở đi ra. Nhưng kiếm quang đẹp mắt, phảng phất một con rồng tức tại trước mắt mở ra cái đuôi, rực rỡ tươi đẹp đến mức tận cùng, tràn ngập mê huyễn chi sắc. Đồng nhiên, một điểm hàn mang theo mê huyễn bên trong phá không giết ra. Như là sẽ rách bầu trời đêm tinh mang, sang chói diễm lệ lại hàm ẩn rừng rực sắc cơ. Dùng thiên địa tung hoành vi tiên phong, lại dùng long tức vũ mê hoặc, cuối cùng thi triển dùng bí kiếm điểm tinh. Đến không kịp đề phòng, cũng không kịp né tránh, trực tiếp một kiếm cùng phía trước một loại, đâm vào cổ họng ở trong, sỏ xuyên qua, đáng sợ hư vô kiếm kình lập tức rào sát. Đến tận đây, Hạ Hầu nhất mạch hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh toàn bộ bị mất mạng. Chương 114, gấp trăm lần hoàn lại. Chương 114, gấp trăm lần hoàn lại. Hai mươi mấy cụ ngụy siêu phàm cảnh thi thể ngổn ngang lộn xộn, máu tươi chảy xuôi nhuộm hồng cả mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập tại không khí chính giữa, có chút gáy mũi. Trần Tông hai tay cầm kiếm, ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào Hạ Hầu Viễn trên mặt. Lòng có dựa, liền không sợ hãi, Trần Tông ánh mắt lợi hại như kiếm, phảng phất muốn đem Hạ Hầu Viễn đâm thủng. Hạ Hầu Viễn mí mắt liên tục nhảy lên, nhìn xem hai mươi mấy cỗ thi thể, không đau lòng là không thể nào, đây chính là Hạ Hầu nhất mạch đại bộ phận ngụy siêu phàm cảnh a, hiện tại cũng chết rồi, loại này tổn thất thật sự rất thảm trọng. Nhưng nghĩ đến đối phương trên người bí bảo, nếu như có thể đem chi làm của riêng, như vậy chính mình có thể nhảy lên trở thành địa linh cảnh trở xuống đích người mạnh nhất, coi như là thủ hạ sở hữu ngụy siêu phàm cảnh đều chết hết, loại này một cái giá lớn cũng là có thể thừa nhận. Như vậy, như thế nào mới có thể theo Trần Tông trên người lấy được cái kia một kiện bí bảo đâu rồi? Trần Tông, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trên người của ngươi bí bảo, dị vãng hết thể ân oán xóa bỏ, lão phu cũng có thể hứa hẹn, từ nay về sau tuyệt đối không hề tìm làm phiền ngươi, như ngươi nguyện ý, còn có thể bái nhập ta Thánh Võ Cung, ta còn có thể phá lệ thu ngươi vi quan môn đệ tử. Hạ Hầu Viễn mở miệng, nghe như là đang thương lượng, rồi lại ẩn chứa không cho cự tuyệt bá đạo. Nói vừa xong, Hạ Hầu Viễn tiểu chứng kiến Trần Tông đáy mắt tràn ngập trêu tức. Hạ Hầu Viễn kỳ thật vô cùng rõ ràng, nói như vậy nói ra lộ ra rất yếu ớt rất ngây thơ, nhưng hết cách rồi, ai bảo hắn không làm gì được Trần Tông, chỉ có thể dùng cái này uy hiếp một phen. Đường đường nhân cực cảnh cựu trọng cường giả, nổi tiếng đại đăng thiên bảng bên trên cường nhân, hay vẫn là Thánh Võ Cung tam đại phe phái một trong người cầm quyền, vậy mà không làm gì được một cái con sâu cái kiến giống như ngụy siêu phàm cảnh, sao mà biệt khuất. Hiện tại, liền cuối cùng uy hiếp đều không thể làm gì. Thúc thủ vô sách. Đã thật lâu, tối thiểu cũng có tốt mấy trăm năm rồi, chính mình không nữa nhận thức qua loại cảm giác này. Thân hình loại lên, Hạ Hầu Viễn xuất hiện tại Trần Tông bên người, một tay cầm ra, trực tiếp chụp vào Trần Tông bả vai, đem chi chế trụ. Hạ Hầu Viễn tại chân vũ cảnh lúc đã từng tu luyện qua luyện thể công pháp, cho dù không có tu luyện tới cuối cùng, nhưng là có một thân không tầm thường lực lượng, lột xác về sau, lực lượng càng thêm cường hành, mà theo tu vi tăng lên, thân thể cũng bị linh lực tầm bổ, càng phát cường hành. Hôm nay không sử dụng linh lực không sử dụng chân ý dưới tình huống, một tay cũng có thể phát huy ra hơn 10 vạn cân lực lượng, tương đương cường hành. Chỉ là, Trần Tông phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, lực lượng tinh thần bao trùm phía dưới, bắt đến một tia yếu ớt quy tích, song kiếm mua tầm đó, kiếm quang vần quanh, đều phách chạm tại Hạ Hầu Viễn trên cánh tay, lại bị hộ thể linh lực chống lại, không tổn mảy may. Nhưng đương Hạ Hầu Viễn bàn tay chế trụ Trần Tông bả vai nháy mắt, đăng thiên tháp hư ảnh hiện hiện, trực tiếp đem Hạ Hầu Viễn linh lực trừ khử. Song kiếm lại lần nữa giết đến, làm cho Hạ Hầu Viễn biến sắc, da đầu run lên. Thân thể của hắn đích thật là tại linh lực tẩm bổ hạ trở nên cường hành, lại cũng khó có thể chống cự như thế lợi kiếm mũi nhọn. Cánh tay vừa thu lại, làm cho Trần Tông kiếm chém dụng không, lại một trường đẩy ra, thẳng kích Trần Tông bả vai. Phình một tiếng, lòng bàn tay đánh trúng Trần Tông bả vai, làm cho Trần Tông thân thể nhoáng một cái, tựa hồ muốn sau này bay ngược, nhưng song kiếm lại phá vỡ giết ra, đâm thẳng hướng Hạ Hầu Viễn mi tâm. Hạ Hầu Viễn lập tức bước ra lui về phía sau. Bả vai bị đánh trúng, lập tức thì có loại như tê liệt đau đớn, nhưng rất nhanh có thanh lưu tràn ngập, giảm bớt đau đớn, một điểm thương thế khỏi hẳn. Trần Tông không có lại ra tay, bởi vì biết rõ dùng tốc độ của mình cùng thực lực, không làm gì được Hạ Hầu Viễn, mà Hạ Hầu Viễn cũng đồng dạng không có lại ra tay, bởi vì hắn phát hiện, mình cũng không làm gì được Trần Tông. Hạ Hầu Viễn ánh mắt tĩnh mịch, mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ có lôi đỉnh thai nghe lấy, tư duy nhanh quay ngược trở lại. Đang nghĩ nên như thế nào mới có thể đối phó Trần Tông, cướp lấy Trần Tông trên người bí bảo. Đáng tiếc, chính mình một thân bản lĩnh đều ở chỗ công phạt phía trên, đối với hắn thủ đoạn của hắn cũng chưa quen thuộc. Thật sâu nhìn Trần Tông một mắt, Hạ Hầu Viễn vậy mà thả người bay vọt mà đi. Một màn này, nhất thời làm Thiên Mạc Thành thành chủ và những người khác kinh hãi không thôi. Chứng kiến Hạ Hầu Viễn ly khai, Trần Tông cũng thở dài một hơi, một cái nhân cực cảnh cựu trọng cường giả đối với uy hiếp của mình, hay vẫn là hết sức rõ ràng. Nếu không có đăng thiên tháp lực lượng bảo hộ, vô luận như thế nào, Trần Tông cũng không cách nào đi đối mặt, đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi. Hạ Hầu Viễn vừa đi, Trần Tông ánh mắt tiểu hướng về Thiên Mạc Thành, vừa rồi sổ sách, hiện tại cũng nên thanh toán rồi. Vốn là đem hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh giới tử túi thu, lại đem đồ vật bên trong một tia ý thức lấy ra, tồn nhập cùng một cái giới tử túi ở trong, những thứ khác giới tử túi tắc thì vứt bỏ, cái đồ chơi này đối với võ giả tầm thường mà nói. Lại chân quý bất quá rồi, nhưng đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu, cầm nhiều hơn chỉ chiếm vị trí, không có những thứ khác ý nghĩa. Đương nhiên, cũng có thể cầm lấy đi bán đi, chỉ là tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Tông Tổng không có khả năng đem chi thu nhập hư di giới nội, cái kia sẽ khiến hoài nghi. Cẩn thận cho thỏa đáng. Lập tức Trần Tông hướng Thiên Mạc Thành mà đến, Thiên Mạc Thành thành chủ lập tức có loại cảm giác xấu. Trong nháy mắt, Trần Tông liền nhảy lên tường thành, rơi vào vậy tu luyện thất kẻ có được trước mặt, hai con ngươi thâm thúy mà lăng lệ ác liệt. Lúc ấy, 10 khỏa thứ phẩm linh nguyên ngươi không trả ta, ta nói rồi, đối đãi ta lại đến lúc, là gấp trăm lần. Trần Tông mở miệng, thập phần trực tiếp nói, tại ta lúc tu luyện cưỡng ép phá cửa mà vào, để cho ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lại tăng gấp đôi, 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, việc này như vậy thôi. Người này nghe xong Trần Tông, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, một mảnh tái nhợt. 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Cái kia đưa hắn bán đi, cũng cầm không đi ra. Nhiều lắm là ta đem 10 khỏa thứ phẩm linh nguyên trả lại cho ngươi. Người này lạnh lùng cười cười, tựa hồ không có sợ hãi bộ dáng, phải biết rằng, ta là Dương gia người, phòng tu luyện là thuộc về ta Dương gia sản nghiệp. Dương gia? Trần Tông thản nhiên cười, Thánh Võ cung người ta cũng dám giết, huống chi là chính là Dương gia, 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, hoặc là 200 khỏa hạ phẩm linh nguyên, nếu không ta hiện tại sẽ giết ngươi, giết đến tận Dương gia đi, đem ngươi Dương gia diệt môn. Sát cơ như băng sát khí lâm nhiên, làm cho đối phương toàn thân run lên, sắc mặt lần nữa lại biến. Vừa nghĩ tới chính mình tận mắt nhìn thấy, hai mươi mấy người Thánh Võ cung ngụy siêu phàm cảnh bị giết, liền cái kia nhân cực cảnh cường giả cũng không làm gì được đối phương một màn, mồ hôi lạnh lập tức theo cái trán xông ra. Lâm phó thống lĩnh Dương gia người vội vàng nhìn về phía một bên thiết giáp trung nhân nhân, mở miệng kêu gọi. Trong thiết giáp kia năm mặt người sắc đống nhiên biến đổi, tận mắt nhìn thấy vừa rồi chiến đấu cùng đổ sát, thiết giáp trung niên nhân đối với Trần Tông chỉ có sợ hãi, chỉ hy vọng Trần Tông đừng tới tìm hắn, ở đâu còn dám lên tiếng. Nhưng hiện tại bị Dương gia người vừa gọi, không mở miệng đều không được, chỉ là, Trần Tông ánh mắt cũng đồng thời xem đi qua, đáy mắt ẩn chứa một tia nghiền ngẫm vui vẻ, nhất thời làm trong thiết giáp này năm người há to miệng, lại nói không nên lời nói cái gì đến. Hết thể tại cường hoành thực lực trước mặt, đều lộ ra như vậy bạc nhược yếu kém. Tiểu hữu, biết dùng người tha chỗ tạm tha người. Ôn hòa thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào mà đến, ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt, là một cái áo đen trung nhân nhân, thái dương sám trắng, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt. Tiền bối người phương nào? Trần Tông thông qua khí tức đoán được đối phương là một siêu phàm cảnh cường giả, liền cũng hỏi ngược lại. Ta là bổn thành thành chủ. Hắc bào nhân nói ra, dùng hắn đứng đầu một thành lại là siêu phàm cảnh cường giả thân phận, dưới tình huống bình thường, tự nhiên không cần như thế nào khách khí đối đãi một cái ngụy siêu phàm cảnh, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy vừa rồi chiến đấu, đối với Trần Tông có loại nói không nên lời kiên kỵ. Tha hắn có thể, 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông lạnh lùng cười cười, không chút nào cho Thiên Mạc Thành thành chủ mặt mũi. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông là không sẽ như thế chống đối một cái siêu phàm cảnh cường giả, bởi vì cường giả có cường giả tôn nghiêm, nhưng phía trước chỗ chuyện đã xảy ra, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất căm tức. Mặc cho ai vô duyên vô cớ bị quấy rầy tu luyện hơn nữa vì vậy mà bị thương, cũng sẽ không cao hứng, không có trực tiếp bạo khởi giết người, đã nói rõ Trần Tông người này tương đối lý trí. Chuyện bây giờ giải quyết tốt rồi, tự nhiên muốn đến tính toán sổ sách. Gấp trăm lần hoàn trả. Cho ta một cái mặt mũi, gấp 10 lần đền bù tổn thất. Thiên Mạc Thành chủ nhướng mày, chợt lạnh lùng nói ra. Gấp trăm lần. Trần Tông không chút nào lùi bước, ánh mắt cùng Thiên Mạc Thành chủ đối mặt, chính mình bị xua đuổi sự tình, mặc kệ Thiên Mạc Thành chủ phải chăng biết được, cũng đã xảy ra, cái kia mặc thiết giáp phó thống lĩnh liền đại biểu Thiên Mạc Thành chủ phủ, mà chính mình liền Thánh Võ cung đều không sợ, so Thánh Võ cung xa xa không bằng Thiên Mạc Thành, Trần Tông càng thêm không sợ. Có chừng có mực, đắc tội ta Dương gia, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Một lão giả từ đằng xa nhanh chóng bay vọt mà đến, rơi vào trên tường thành, giận dữ mắng mỏ Trần Tông, nôn ngữ ánh mắt đều mang theo mãnh liệt uy hiếp. 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên hoặc là 200 khỏa hạ phẩm linh nguyên, một khỏa cũng không thể thiếu. Trần Tông bỏ qua đối phương uy hiếp, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Dương gia lão giả sắc mặt trầm xuống, hắn là nhận được thông chi chạy đến, nghe nói có người cũng dám uy hiếp Dương gia đệ tử, càng là tức giận không thôi. Về phần phía trước chiến đấu, hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng chính là bởi vì không rõ ràng lắm, lão giả này lựa chọn, tự là động thủ. Một tay như ưng chảo phá không, xé rách không khí, hiện ra lạnh như băng màu bạc sáng bóng, lập tức khấu trừ hướng Trần Tông bả vai, muốn đem Trần Tông bắt giữ, lại chậm rãi xử lý, cho hắn biết khiêu khích Dương gia kết cục. Không muốn. Quản lý phòng tu luyện Dương gia mặt người sắc đống nhiên đại biến, thanh âm đều trở nên lanh lảnh. Dương tay. Thiên Mạc Thành phó thống lĩnh mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng đi theo lên tiếng hô to. Thiên Mạc Thành chủ không có lên tiếng, thực sự trực tiếp ra tay, nhưng hắn cũng không phải đối với Trần Tông ra tay, mà là một tay lăng không cầm ra, một chỉ do linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn phát sau mà đến trước, phách trúng Dương gia lão giả, lăn xuống tường thành, sợ bị Trần Tông một kiếm chém giết. Trần Tông khẽ chau mày, đương Dương gia lão giả đối với tự mình ra tay chi tế, liền muốn xuất kiếm đem chi chém giết, không nghĩ tới Thiên Mạc thành chủ trực tiếp xuất thủ, nhân cực cảnh ra tay tốc độ cuối cùng rất nhanh, vượt qua ra phản ứng của mình. Thành chủ các hạ là ý định thay Dương gia ra cái kia 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên sao? Trần Tông hai mắt hiện ra ánh sáng lạnh, rơi vào Thiên Mạc thành chủ trên mặt. 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên cũng không ít, như đạt được, bản thân tài phú tiểu trường một mảng lớn, còn có thể lại để cho chính mình rất tốt tu luyện. Thiên Mạc thành chủ sắc mặt trầm xuống, 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, đây chính là 200 khỏa hạ phẩm linh nguyên a, dùng chính mình đứng đầu một thành, đương nhiên là lấy được đi ra, lại là thân ra một bộ phận, hơn nữa vì sao chính mình muốn xuất ra 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên vội tới một cái tiểu bối? Như thành chủ các hạ không có ý định ra cái kia 2000 thứ phẩm linh nguyên, tốt nhất không muốn nhúng tay ta cùng với Dương gia ở giữa ân oán. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng trong thành chủ phủ, cũng không phải là mỗi người đều là siêu phàm cảnh. Chương 115, giết đến tận môn. Chương 115, giết đến tận môn. Ngươi Thiên Mạc thành chủ tuyệt đối thật không ngờ. Tên tiểu bối này thật không ngờ không cảm thấy được, như thế cuồng vọng như thế không lưu tình mặt, sắc mặt tái nhợt một mảnh, lại đổi tới đổi lui, muốn tức giận rồi lại phát không đứng dậy. Đường đường thánh võ cung cường giả Hạ Hầu Viễn ra tay đều không làm gì được Trần Tông, huống chi là mình. Nhưng đồng thời, thuộc về siêu phàm cảnh cường giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, lại không cho phép mình ở một cái ngụy siêu phàm cảnh trước mặt tiểu bối lui bước, rất mâu thuẫn, lại thập phần căm tức. Cái này tiểu bối, quá không cảm thấy được rồi. Trần Tông lại không để ý đến Thiên Mạc thành chủ, mặc dù có đăng thiên tháp lực lượng phòng hộ, nhưng mình cũng không muốn tùy ý trêu chọc cường địch, khiến cho trên đời đều địch, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng như Thiên Mạc thành chủ như vậy, cho tới bây giờ mới nhảy ra một bộ muốn chủ trì công đạo bộ dáng, Trần Tông tự nhiên không chịu. 2000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, ngươi cầm không đi ra, ta tự mình đi Dương gia lấy. Trần Tông vừa mới nói xong, liền bắt lấy phòng tu luyện kẻ quản lý cổ, thả người phi nhảy dựng lên, tốc độ cực nhanh. Dương gia tại Thiên Mạc thành nội, cũng coi như là thế lực rất lớn, phủ đệ vị trí rõ ràng, Trần Tông đơn giản tìm đến. Tay trái hất lên, trực tiếp đem phòng tu luyện kẻ quản lý đánh tới hướng Dương gia phủ đệ đại môn, ầm ầm nghiền nát. Ai? Ai dám phá ta Dương gia đại môn, không biết sống chết. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Theo đuổi theo mà đến Dương gia lão giả nổi giận, lại ra tay nữa, tựa hồ có bén nhọn ưng minh âm thanh xé rách trường không, lão giả trên người ngân quang tràn ngập, sâm lánh như băng. Thân hình lăng không bay vọt tầm đó, hai tay thành trộm hướng Trần Tông trộm tới, như là thương ứng phốc thỏ. Lão giả này có thất tinh cấp chiến lực, tại Dương gia trong địa vị không thấp, là một trưởng lão, lần này ra tay cùng phía trước bất đồng, mang theo lăng lệ ác liệt sắc cơ, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xé rách. Trước mặt mà đến, lại là chói mắt kiếm quang, phảng phất đem thiên địa xé ra. Dương gia lão giả mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng thu hồi hai tay, ương chảo giao nhau tầm đó chụp vào kia kiếm quang, lại phát hiện chính mình vẫn lấy làm ngạo ương chảo cùng kia kiếm quang tiếp xúc, dễ dàng sụp đổ, không có nửa phần chống cự chi lực. Liền cuối cùng thanh âm cũng không kịp phát ra, kiếm quang nội chẳng tới, do trên hướng xuống, theo mi tâm bổ nhập. Kiếm quang tiêu tán, Trần Tông nhìn cũng không nhìn lão giả này một mắt, nhanh chóng hướng trạm phá đại môn vọt lên đi vào. Lão giả thân hình rơi xuống đất, mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, nhanh chóng xuống trải rộng toàn thân. Thoạt nhìn thân thể còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bên trong cũng đã bị Trần Tông một kiếm chặt đứt, đều không có sinh cơ. Tiểu bối, ngươi phá ta Dương gia đại môn, giết ta Dương gia trưởng lão, hôm nay tha cho ngươi không được. Một đám Dương gia cao thủ đều hiện lên, nhao nhao ra chiêu thẳng hướng Trần Tông. Dương gia nổi danh nhất là Ưng Trảo chi công, vừa ra tay, liền dẫn khởi bén nhọn ưng minh thanh âm, xuyên kim liệt thạch, giống như ma âm rót não, trận đáng sợ khí kình bốn phía, từng đạo sắc bén đến cực điểm, theo bốn phương tám hướng hướng Trần Tông giết đến. Trần Tông đứng ở chính giữa, gặp phải bốn phương tám hướng hung hãn công kích, lại hồn nhiên không sợ. Hai tay khoác lên trên vỏ kiếm, chật, song kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như vòng tròn cắt quá dài không, đánh nát hết thể lăng lệ ác liệt khí kình, hóa thành cuồng bạo vòi rồng thổi đến, đem mấy chục cái Dương gia cao thủ toàn bộ đánh lui, nguyên một đám xông tới tại trên vách tường trên núi giả, bị đâm cho vách tường nghiền nát hòn non bộ sụp xuống, mấy chục cái Dương gia người thổ huyết liên tục. Đồng nhiên, càng bén nhọn vô cùng tiếng kêu to vang vọng trường không, chỉ thấy một đầu màu bạc cự ưng hư ảnh lăng không hiện hiện, xông lên thiên không, rồi sau đó lao xuống rơi xuống, đáng sợ lạnh lạnh khí cơ xa xa tập trung Trần Tông, tùy theo lao xuống rơi xuống chi tế, kinh người uy áp đem không khí xa lánh, như mũi nhọn giống như bắn chết tới. Cái kia màu bạc cự ứng cánh dương 10m, móng vuốt sắc bén hàn quang sáng quắc, như kim loại đúc thành, đem trường không xé rách lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết, hung ác vô cùng chụp vào Trần Tông. Nếu là bị bắt lấy, khó có thể tưởng tượng cái loại này hậu quả. Mấy chục cái bị thương dương ra người trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn, tiếp theo tức, người nọ tựa hồ sẽ bị cự ứng xé nát. Cuồng phong đánh rơi, oanh kích tại Trần Tông trên người, nhưng mà, Trần Tông áo bào tóc dài không chút sức mẻ, cho dù quanh thân bụi đất cũng giống như cứng lại đồng dạng. Ánh mắt hướng bên trên, ngưng mắt nhìn cái kia cự ứng, ngưng mắt nhìn cự ứng phảng phất xé rách trường không móng vuốt sắc bén, tại cự ứng đánh rơi lập tức, Trần Tông xuất kiếm. Thập tự kiếm ánh sáng mắt chói mắt, phảng phất đem vòm trời bổ thành bốn cánh hoa. Chạm. Sáng chói thập tự kiếm quang cùng màu bạc cự ứng vừa tiếp xúc, có chút dừng lại xuống, liền đem màu bạc cự ứng bổ ra. Thế như trẻ tre. Không có khả năng. Nguyên một đám dương gia người kinh hãi không thôi, khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn, cái kia màu bạc cự ứng thế nhưng mà dương gia đệ nhất cao thủ thi triển ra tuyệt chiêu a, lại bị thoáng cái đánh bại rồi. Chém vỡ màu bạc cự ứng về sau, Trần Tông lần nữa đâm ra một kiếm, kiếm quang vượt qua mấy chục thước, đánh trúng dương gia đệ nhất cao thủ, cũng chính là dương gia đương đại gia chủ, một kiếm quan đâm thủng ngực, đem đối phương đính tại trên vách tường. Tiểu bối, dám đến ta dương gia dương oai, hôm nay không giết ngươi, ta dương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Quát chói hai tiếng vang thông thiên đấy, kinh người uy thế cuồn cuộn, một tiếng bén nhọn ưng minh xông thẳng lên trời. Chợt, liền chỉ thấy một phương vòm trời bị nhuộm thành màu bạc, tản mát ra kim loại một loại băng hàn, một chỉ cực lớn trọn vẹn có vài chục mét lớn lên màu bạc móng vuốt sắc bén phảng phất từ mặt khác một phương thiên điệu tê liệt trào ra, đó là cự ưng móng vuốt sắc bén, hoặc như là yêu ma móng vuốt sắc bén, vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra kinh người khí cơ, hắn rét lạnh tựa hồ đông lại thiên địa, hắn lăng lệ ác liệt có thể đánh bại hết thảy. Nhân cực cảnh cường giả xuất thủ. Với tư cách Thiên Mạc thành nội gần với phủ thành chủ thế lực, Dương gia nội tự nhiên cũng có nhân cực cảnh cường giả tọa chấn, bất quá Dương gia tại thế lực phẩm cấp chính giữa cũng không nhập lưu, bởi vì không có nhân cực cảnh tứ trọng cực kỳ đã ngoài cường giả. Nhưng đối với siêu phàm cảnh phía dưới mà nói, cho dù chỉ là nhân cực cảnh nhất trọng, cũng là cao cao tại thượng cường giả, mà Dương gia siêu phàm cảnh, thế nhưng mà nhân cực cảnh nhị trọng. Lao tổ xuất thủ. Lao tổ vừa ra tay, người này chỉ có một con đường chết. Nguyên một đám dương gia người lập tức kích động không thôi. Trần Tông ngưng mắt nhìn cái kia mấy chục thước cực lớn ưng chảo, có thể thấy rõ ràng ưng chảo bên trên từng khối lân phiến, ánh mắt lạnh túc, lại hồn nhiên bất động, bởi vì Trần Tông chính mình rất rõ ràng, đối mặt siêu phàm cảnh, chính mình không có gì sức hoàn thủ, nhưng đồng dạng, có đăng thiên tháp lực lượng bảo hộ, siêu phàm cảnh cũng không cách nào suy giảm tới chính mình mảy may. Mấy chục thước cực lớn ưng chảo nhô lên cao chảo rơi, mang theo một thân khói lửa lượn lờ. Phảng phất yêu ma bàn tay rục xé nát đại địa tàn sát muôn dân trăm họ. Xa xa Thiên Mạc thành chủ mặt không biểu tình dừng ở. Cự trào đánh rơi, mang theo đáng sợ phong bạo lợi hại như đao kiếm rào sát, đủ để đem chân vũ cảnh cắn nát. Đăng thiên tháp hư ảnh hiện hiện, cái kia cự trào tại tháp ảnh phía dưới từng khúc biến mất. Lại là như thế. Thiên Mạc thành chủ mí mắt buông xuống. Chuyện gì xảy ra? Nguyên một đám dương gia người đều ngộng. Dương gia lão tổ hiện thân, một thân áo đen hắn chau mày. Lạnh lạnh ánh mắt lợi hại rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Tiểu bối, trên người của ngươi có phải hay không có cái gì bí bảo? Giao ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Dương gia lão tổ ngữ khí lăng lệ ác liệt. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng giọng niệm ai, chợt không chậm không nhanh mở miệng, xét thấy ngươi Dương gia chủ động đối với ta ra tay, muốn đẩy ta vào chỗ chết, bồi thường lại lật lên một phen, 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Lão tổ ta tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng chính là một cái tiểu bối, vậy mà vọng tưởng theo ta Dương gia đạt được 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, nên hỏi ngươi to gan lớn mật hay vẫn là không biết sống chết. Dương gia lão tổ âm u cười cười, ngữ khí tràn ngập trâm trọng. 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên cùng Dương gia diệt môn tầm đó, hai chọn một mà thôi. Trần Tông thản nhiên cười, nói. Tiểu bối, cho rằng ỷ vào bí bảo chi lực liền khẩu xuất của ngôn, lão tổ ta hôm nay liền dạy ngươi đạo lý làm người. Dương gia lão tổ lệ quát một tiếng lại ra tay nữa. Một ngón tay điểm ra, giống như là ương chảo một cây gai phá trường không, hung hăng đâm về Trần Tông. Nhưng vừa mới tiếp xúc đến Trần Tông ngay mắt, đăng thiên tháp hư ảnh lần nữa hiện ra, làm cho hắn công kích trừ khử ở vô hình. Dương gia lão tổ mày nhíu lại được lợi hại hơn. Thánh võ cung đều không làm gì được ta, huống chi là ngươi. Trần Tông khỏe môi nhếch lên một vòng vui vẻ, hai chọn một mà thôi, nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Tiểu bối đang muốn nổi giận Dương gia lão tổ đống nhiên thoáng nhìn xa xa mặt không biểu tình Thiên Mạc thành chủ, trong lòng khẽ động, lập tức truyền âm. Thánh võ cung Hạ Hầu Viễn tự mình ra tay, cũng không làm gì được hắn cả, ngược lại bị chém giết hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh, trong đó có tông sư hai người. Thiên Mạc thành chủ mặt không biểu tình đáp lại nói, lại để cho Dương gia lão tổ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hạ Hầu Viễn. Thế nhưng mà, hắn Dương gia lão tổ không thể tin hỏi ngược lại. Là. Thiên Mạc thành chủ mặt không biểu tình đáp lại một chữ, lập tức lại để cho Dương gia lão tổ hoàn toàn giật mình. Ta không làm gì được hắn cả, ngươi cũng không làm gì được hắn cả, nên lựa chọn như thế nào, chính ngươi xem. Thiên Mạc thành chủ nói rõ không hề nhúng tay việc này, bởi vì hắn không làm gì được Trần Tông, như tại nhúng tay, không chỉ có ném đi thể diện, còn khả năng bị Trần Tông ghi hận bên trên. Dương gia lão tổ khỏe mắt liên tục run rẩy, Hạ Hầu Viễn, đây chính là bọn hắn đồng nhất thời đại người, làm cho vô số người ảm đạm thất sắc, là vô số người trong lòng ác ngộng. Như thế một người, vậy mà cũng không làm gì được một cái ngụy siêu phàm cảnh tiểu bối, ngược lại bị chém giết hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh, tổn thất thảm trọng, cái kia Dương gia như thế nào cùng người này là địch? Tiểu hữu, có chuyện hào hào nói. Dương gia lão tổ tư duy nhanh quay ngược trở lại xuống, mặt mo bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, ngựa khi ôn hòa thêm vài phần. Điều kiện ta đã cho, hai chọn một. Trần Tông bất vi sở động. Tiểu hữu, làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến. Dương gia lão tổ muốn tức giận, rồi lại cưỡng ép áp chế xuống dưới, lần nữa nói ra. Thời gian không nhiều lắm rồi. Trần Tông hay vẫn là bất vi sở động, ánh mắt rơi vào Dương gia lão tổ trên mặt, ngươi là siêu phàm cảnh, hiện tại ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi không làm gì được ta, bất quá, ngươi Dương gia bên trong, không người là đối thủ của ta. Cuồng vọng, càn rỡ, nguyên một đám Dương gia người nổi giận. 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên không là chuyện nhỏ, ta Dương gia trong lúc nhất thời cũng không cách nào lấy ra, cần phải thời gian đến gom góp. Dương gia lão tổ cố nén trong nội tâm nộ khí cùng sát ý, trầm giọng nói ra, một tháng sau, ta Dương gia dâng 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. 3 ngày, Trần Tông nói thẳng, 3 ngày quá ngắn Dương gia lão tổ liền vội mở miệng có kẻ mặc cả. 2 ngày, Trần Tông mở miệng lần nữa, lại một lần co lại thời gian ngắn. Người Dương gia lão tổ giận dữ. 1 ngày, Trần Tông mở miệng lần nữa, lanh khốc thanh âm như cực bắc gió lạnh thổi qua. 3 ngày, ta Dương gia hội trong 3 ngày qua đem hết toàn lực gom góp đầy đủ thứ phẩm linh nguyên giao cho ngươi. Dương gia lão tổ hàm ẩn hận ý nói, vô cùng khuất nhục. Chương 116, địa linh cảnh đột kích. Chương 116, địa linh cảnh đột kích. Thiên Mạc thành bên ngoài, từng đạo phong bạo cao tới vài trăm mét, liên tục không ngừng đuổi giết mà ra, những nơi đi qua, mặt đất bị sinh sinh phá vỡ từng đạo thật dài khe rãnh. Tiếng thét không dứt bên tai, ầm ầm vang vọng thiên địa, phảng phất phong bạo diệt thế. Mỗi một đạo phong bạo đều là do vô số đáng sợ kiếm khí tổ hợp mà thành, đơn giản là có thể đem ngụy siêu phàm cảnh cắn nát, hài cốt không còn. Nhưng mặc cho kiếm khí phong bạo tập sát, Trần Tông quanh thân vờn quanh lấy đăng thiên tháp hư ảnh, đem hết thể khủng bố công kích đều trừ khử ở vô hình, bản thân không tổn mảy may. Một màn này, không chỉ có nhượng xuất kiếm giả khiếp sợ không thôi, cũng làm cho mặt khác người quan sát kinh hãi không hiểu, nhất là đến từ Vạn Thiên Tông Nam Minh Đức cùng Dương gia lão tổ. Nam Minh Đức là Nam Minh Sơn dưỡng phụ thêm sư tôn, vì Nam Minh Sơn báo thù đến tìm Trần Tông, lại thật không ngờ, vô luận như thế nào ra tay đều không làm gì được Trần Tông, hết thể công kích còn chưa đánh trúng Trần Tông lúc, đã bị đăng thiên tháp hư ảnh trừ khử ở vô hình. Về phần Dương gia lão tổ, phía trước là nghe Thiên Mạc thành chủ nói, biết rõ Thiên Mạc thành chủ sẽ không khai loại này vui đùa, nhưng nghe đến trung quy không bằng tận mắt nhìn đến tới mãnh liệt. Kinh hãi không thôi. Cùng người như vậy là địch, quả thực là. Dương gia lão tổ cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, lại đem Dương gia quản lý phòng tu luyện người cho hận chết rồi, hoặc là nói, đương hắn hiểu được sự tình nguyên nhân gây ra sau khi trải qua, liền đem người nọ cho xử tử. Bởi vì Thánh Võ Cung áp lực mà đem Trần Tông đuổi ra phòng tu luyện, có thể lý giải, nhưng ngang ngược cản rỡ các loại khiêu khích uy hiếp Trần Tông, tự quá không biết sống chết rồi, bằng không, Dương gia cũng sẽ không thừa nhận như thế tổn thất. 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên A. Dùng Dương gia tài lực tuy có thể lấy ra, lại cần phải thời gian đến đủ tập, hơn nữa qua đi, Dương gia tài lực sẽ nghiêm trọng lỗ lã, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục lại. Hắn nguyên bản hy vọng Vạn Thiên Tông nhân hòa tân gia người có thể đem Trần Tông diệt trừ. Như thế, Dương gia tiểu không cần gặp tổn thất thảm trọng rồi, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng là hy vọng xa vời. Tân Minh Hạo không ngừng xuất kiếm, một chiêu đón lấy một chiêu, liên tục đuổi giết ra hơn 10 chiêu, phía trước mặt đất bị phá hư được không thành bộ dáng, nhưng Trần Tông lại bình yên vô sự, liền hắn dưới chân thổ địa cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Thu kiếm, Tân Minh Hạo hai con ngươi lăng lệ ác liệt đến cực điểm, lại sắc mặt tâm trầm, xuất liên tục sát chiêu, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Lại không làm gì được một cái ngụy siêu phàm cảnh, Tân Minh Hạo phẫn nộ đồng thời, đối với Trần Tông trên người hiện hiện đăng thiên tháp hư ảnh lại hết sức tò mò, hiếu kỳ ngoài, càng là một hồi lửa nóng.